thần cấp đại ma đầu chương 2481 tới chương 2503. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh oanh. Kế tiếp, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả thánh nhân, cổ quan tài màu đen to lớn thần bí kia chậm rãi di động, tựa hồ tản mát ra vĩnh hằng quạnh hiu, cuối cùng chậm rãi đi vào chỗ sâu trong vòng xoáy hắc ám. Trong thời gian đó không một thánh nhân nào dám hành động, sợ động đến quan tài màu đen kia thì khiến bọn họ hóa thành tro bụi. Một giây sau, thiên khiển chi nhãn khổng lồ kia biến mất, vòng xoáy hắc ám cũng biến mất, vũ trụ cũng khôi phục lại bình tĩnh, quan tài màu đen khổng lồ kia cũng không biết tiến vào nơi nào. Hết thảy đều vô cùng bình tĩnh, phản phất như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như không phải sâu trong hư không còn lưu lại một tia khí tức thiên khiển thì có lẽ không ai biết vừa rồi nơi này đến tột cùng đã xảy ra đại chiến kinh thiên động địa cỡ nào. Cuối cùng cũng đi. Thật tốt quá, may mắn thần thi này đã kích động thiên khiển, nếu không chúng ta đã thành tro tàn rồi. Không ngờ lực lượng của thần linh lại kinh khủng như thế, cho dù là một thi thể cũng khiến chúng ta bó tay không có cách nào. Nhìn thấy diệt thế hắc quang biến mất, phần đông thánh nhân đều thở phào nhẹ nhõm, sâu trong nội tâm bọn họ đều là sinh ra một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nếu hôm đó lại xuất hiện chậm một chút, chỉ sợ tất cả thánh nhân của chúng đều phải chết, không ngoại lệ. Có điều thời khắc này, rất nhiều chủng tộc thần thú cùng với những vương giả của vực sâu bên cạnh đều lần lượt tách ra, phân biệt rõ ràng và bắt đầu cảnh giác lẫn nhau, duy trì khoảng cách thỏa đáng. Không có sự uy hiếp của thần thi, song phương là cừu địch sinh tử. Đặc biệt là vừa rồi những vương giả thâm uyên này còn suýt chút nữa tiêu diệt hoàn toàn thánh nhân của thần thú tộc, cừu hận như vậy bọn chúng sẽ không quên nửa phần. Trên thực tế, võ vô địch nhân tộc kia đã bất ngờ đánh ra, chỉ sợ lần này chúng cũng không biết đã tử thương bao nhiêu. Có điều dẫu sao những thâm uyên vương giả này cũng là thánh nhân vô địch, cho dù trải qua chuyện vừa rồi cũng dẫn đến bọn họ tử thương nặng nề, nhưng thâm uyên vương giả sống sót vẫn không thể khinh thường. Đáng chết, đều là do võ vô địch kia sai. Giờ phút này đám vương giả thâm uyên kia đã nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ căm hận võ giả nhân tộc kia. Nếu không phải con rùa này làm như vậy, thả ra một con quái vật cực kỳ khủng khiếp thì kế hoạch trăm triệu kỷ nguyên của bọn chúng đã thành công từ lâu rồi, và điều này cũng sẽ trở thành bước đầu tiên để chúng nó xâm lấn hiện thế. Nhưng hiện tại đã xong hết, không chỉ vì kế hoạch phá sản, để lộ chân thân và mục đích, mà còn bởi vì trong quá trình giao chiến với thần thi kia đã chết 6-70 vị vương giả thâm uyên. Lúc đầu hơn trăm vị thâm uyên vương giả đã chết hết 7 thành, quả thực là tổn thất thảm trọng. Cho dù đối với thâm uyên cũng là một tổn thất khó có thể bù đắp được, dù sao sự ra đời của thâm vương cũng không phải là chuyện đơn giản, cần tích lũy và thiên phú quanh năm suốt tháng. Hiện tại liền chết đi 6-70 vị thâm uyên vương giả, tổn thất như vậy coi như là thời đại thái cổ, thời khắc giao chiến kịch liệt nhất với chư thiên vạn tộc cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Có thể tưởng tượng được sự căm hận của chúng đối với võ vô địch nhân tộc, quả thực hận không thể tru sát toàn bộ quy tôn cửu tộc này. Võ công của nhân tộc vô địch, kẻ này chắc chắn phải chết, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Người này là đại địch vượt sâu của ta, không có ngoại trừ tên nhóc này thì vượt ta cũng không cách nào công lược hiện thế được. Lần này trở về sửa lại trống khu chiên, sau này lên kế hoạch nhất định phải tiêu diệt được võ vô địch đó. Nhưng đám thánh nhân thần thú tộc này nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ bỏ qua cho chúng hay sao? Không buông tha cũng không được, giờ phút này Đô Thiên Ma Thần Đại Trận đã bị hủy diệt, rốt cuộc không cách nào vây khốn những thánh nhân này nữa, nếu tiếp tục ở chỗ này trì hoãn, chỉ sợ viện quân của chư thiên vạn tộc đều sẽ đến. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này cũng không phải thời điểm vượt sâu khai chiến toàn diện cùng hiện thế, còn chưa chuẩn bị đầy đủ, không thích hợp cùng bọn họ bộc phát toàn diện xung đột, chỉ có thể là tạm thời buông tha. Hừ, lần này coi như tiện nghi cho đám thần thú này, lần sau nhất định phải tiêu diệt toàn bộ chúng. Rất nhiều vương giả vượt sâu đằng đằng sát khí, chúng nó liếc mắt nhìn thật kỹ đám thần thú này, thân hình lóe lên trốn vào hư không, từng con đều biến mất trong vùng hư không này. Cuối cùng cũng đi. Các thánh nhân của thâm thú tộc đang cảnh giác với vương giả thần thú tộc ở xung quanh lúc này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói thật ra thì cho dù còn lại 30 vị vương giả thâm uyên cũng mang đến áp lực cực lớn cho bọn chúng. Dẫu sao thật sự xảy ra xung đột, dưới cảnh giới vô địch chỉ sợ thánh nhân sẽ tử thương thảm trọng, chúng căn bản không chống lại được thần uy của thánh nhân vô địch cảnh. Giờ phút này đám thâm uyên vương giả biết khó mà lui, không còn lựa chọn đối phó với chúng nữa, đây cũng coi như là chuyện tốt, ít nhất sẽ không để cho chúng lại lần nữa bị tổn thất nặng nề. Tất nhiên bọn chúng cũng phẫn hận đối với những thâm uyên yêu ma này, nhưng là trước mắt thế không bằng người, chỉ có thể là tạm thời nhẫn nhịn. Hô giờ phút này, một vị thánh nhân kỳ lân tộc không khỏi cảm khái nói, may là có võ vô địch của nhân tộc xuất hiện, treo chọc bộ thần thi kia ra, nếu không chỉ sợ chúng ta sẽ thật sự toàn quân bị diệt, bị vượt sâu tiêu diệt. Nhiều thánh nhân cũng gật đầu, tuy vừa rồi sát thần kia xuất hiện, cũng đã tiêu diệt không ít thánh nhân, nhưng so với chuyện toàn quân bị diệt, tổn thất này vẫn là cực kỳ nhỏ bé. Có thể nói, sự xuất hiện của sát thần này coi như đã gián tiếp cứu được tính mạng của bọn nó. Đánh rắm một vị thánh nhân long tộc đứng bên cạnh hùng hùng hổ hổ nói, cái gì mà may mắn có võ vô địch đó xuất hiện, tên khốn kia chính là tên trộm, tên lừa đảo, vô sĩ đạo tặc. Không chỉ lén lút lẻn vào Long giới ta, còn cướp đi một trong những truyền thừa chí cao của Long giới ta, lại còn nhân cơ hội lẻn vào trong đội ngũ của Long tộc ta, ngay cả tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì cũng bị hắn cướp đi. Thậm chí vì hòa thủy đông dẫn, tên khốn này vậy mà còn thả thần thi ra, cũng không biết hại chết bao nhiêu thánh nhân trong tộc chúng ta, các ngươi còn phải cảm kích hắn, ta quả thực cảm kích tổ tông 18 đời của hắn. Nó quả thực là căm hận võ vô địch không thôi, đạt đến mức nghiến răng nghiến lợi. Khóe miệng của những thánh nhân chủng tộc khác giật giật, đương nhiên bọn chúng biết thánh nhân của Long tộc vì sao lại phẫn hận như thế, bởi vì trước đó bọn chúng cho rằng võ vô địch kia là người của mình, tiền thiên pháp bảo tạo hóa trì đã bị Long tộc cướp đi, lần này Long tộc chiếm hết tiện nghi. Thế nhưng không nghĩ tới, tiền thiên pháp bảo tạo hóa trì kia căn bản không phải rơi vào tay Long tộc, mà là rơi vào trong tay nhân tộc. Thậm chí tên hỗn đảng kia còn ngang nhiên tiến vào Long giới, trước mắt bao người thế là cướp đi truyền thừa của Long Tây Áo vô hình. Có thể tưởng tượng được Long tộc hiện tại tổn thất, quả thực là không thể dùng con số để hình dung, những thánh nhân Long tộc này căm hận Hà Bình như thế nào thì có thể nghĩ, quả thực hận không thể bắt tên võ vô địch này đánh cho một trận, trả lại tổn thất. Lần này ta nhất định phải kháng nghị với nhân tộc, để bọn họ giao ra võ vô địch, nếu không lần này Long tộc ta tuyệt đối không để yên cho nhân tộc, đợi đó cho ta. Thánh nhân của Long tộc kia nghiến răng nghiến lợi, quyết định cáo trạng với nhân tộc. Kêu nhân tộc đi tự mình đối phó tiểu tặc võ vô địch. Cho dù không có biện pháp thành công, cũng phải cho nhân tộc đền lại tổn thất cho Long tộc mới được, nếu không lần này Long tộc tổn thất quá thảm trọng, quả thực là bảo vật gì cũng không có được. Không bao lâu, những vương giả của vực sâu cùng thánh nhân của các thần thú đó rời khỏi nơi này. Siêu siêu siêu, chính vào lúc này, một thân ảnh từ sâu trong hư không đi ra, người này chính là Hạ Bình. Vừa rồi hắn ta mượn lực lượng của mặt nạ vô tướng, ẩn nấp khí tức trên người mình, trốn trong hư không xem trò vui, tất cả thánh nhân đều không phát hiện sự tồn tại của hắn ta. Không ngờ kết cục lại như vậy, có điều thiên khiển đúng là lợi hại. Hạ Bình cũng cảm khái, đây là lần đầu tiên hắn chân chính cảm nhận được sự đáng sợ của pháp tắc bản nguyên trong vũ trụ, cũng khó trách nhiều chủng tộc thần thú trốn trong thế giới của mình, cũng không dám tùy tiện đi ra. Chỉ là đã qua hàng tỷ kỷ nguyên thời gian, đoán chừng bản nguyên của vũ trụ đã giảm bớt không ít sức mạnh áp chế với những thần thú này, nếu ở thời thái cổ, đoán chừng sẽ bị kiếp lôi đánh chết. Hiển nhiên, sức mạnh của thần thi này đã vượt qua hạn chế của pháp tắc bản nguyên vũ trụ, sẽ bị cưỡng chế loại bỏ ra ngoài. Cũng không biết thi thể kia bị bắt đến nơi nào. Được rồi, những chuyện này khoảng cách quá xa, hay là rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói. Hạ Bình cảm thấy mình không thích hợp tiếp tục ở lại nơi này, hơn nữa chuyện liên quan tới thần minh hắn tạm thời cũng không có tư cách đi xử lý, vẫn nên bỏ xuống rồi nói sau. Chuyện quan trọng nhất của hắn bây giờ là tăng cường tu vi của mình, tiêu hao lần thu hoạch khổng lồ của mình khi tiến vào Tỳ Quan giới. Oanh oanh. Nhưng trong nháy mắt này, sâu trong hư không hiện ra một trận rung động vô thanh vô tức, một đạo thân ảnh uyển chuyển trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, dáng người cao gầy, hình dáng tuyệt mỹ, toàn thân phát ra khí tức thành thục đến cực điểm, giống như quả táo chín mùi. Đây là một cô gái tuyệt mỹ, dáng người mềm mại thướt tha, sở hữu mỹ lực vô hạn, trên đầu còn mọc ra một cặp sừng rồng, dường như cô gái này vừa xuất hiện, thời không xung quanh cũng dừng lại. Cái này. Nhìn thấy cô gái này xuất hiện, tóc gáy Hạ Bình dựng thẳng, cảm thấy mình tự hồ gặp phải nguy hiểm lớn lao, hắn cảm thấy cô gái thần bí này rõ ràng là nhằm vào trực tiếp mà đến. Hơn nữa lực lượng trên người nữ tử này hiển nhiên không phải chuyện đùa, vượt xa thái cổ thánh nhân, chỉ sợ còn có thể sánh với những vương giả của vực sâu kia, có lẽ hơn một bậc cũng không chừng. Khanh khách, nhân tộc võ vô địch, hao tốn thời gian dài như vậy cuối cùng thiếp thân cũng tìm được ngươi. Nữ tử tùy sắc kia cười khúc khích, vừa rồi có lão già hòm hèm đáng giận, thiếp thân tạm thời không tiện ra mặt, nhưng bây giờ lão già kia vừa lúc cùng ngươi trò chuyện. Ngươi là ai? Hạ Bình híp mắt, gã không ngờ hành tung của mình lại bị một nữ tử thần bí khám phá ra, rõ ràng đoán được mình vẫn còn ở lại chỗ cũ. Ta là ai cơ chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ bản mệnh pháp bảo Thái Cổ Thiên Long Phù của ta là bị ngươi đoạt đi rồi luyện hóa hoàn toàn sao? Nữ tử tuyệt sắc kia cười híp mắt nhìn Hạ Bình, dáng người nàng lập tức lại gần Hạ Bình, lộ ra dáng người hoàn mỹ, trông vô cùng bủng xỉn. Ngươi là trên trướng của nhà khoa học Long tộc Thái Dương? Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nhớ tới nữ ma đầu Long tộc đại danh đỉnh đỉnh này, chính là tội phạm truy nã cấp bậc vũ trụ, bị hơn 10 vị thánh nhân vô địch đuổi giết, những tồn tại siêu cường còn chưa bị giết chết. Trên thực tế, hắn cũng từng mấy lần giao lưu ở trên trướng Long tộc, cũng nhận được chỗ tốt ở mức độ nhất định, có thể nói có muôn vàn quan hệ với nữ ma đầu này. Hắn nhịn không được lùi lại một bước. Không sai, thiếp thân chính là trên trướng của Thái Thục, có biết người ta tìm chàng đã lâu không? Từ khi chàng xuất đạo tới nay, vẫn luôn trưởng thành tới hôm nay, thiếp thân trên người chàng vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Thái Dương trên trướng đôi mắt đẹp như nước nhìn chằm chằm Hạ Bình, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ đẹp, tự hồ lộ ra khí tức cuồng nhiệt chỉ nhà khoa học mới có. Trên người của ta không có bí mật gì cả, ngươi đừng hiểu lầm. Hạ Bình nhìn xung quanh, muốn tìm cơ hội chạy trốn. không có bí mật gì. Nghe nói như thế, trên trướng cô gái kia cười khanh khách, người không thể gạt được ta, huyết mạch trên người ngươi không tầm thường, không chỉ có huyết mạch nhân tộc, đồng thời cũng có huyết mạch thần minh. Huyết mạch như vậy cao quý không thể tả, tự hồ còn mạnh hơn huyết mạch tổ long một bậc, trong đó ẩn chứa ảo diệu của thần linh khổng lồ, chỉ cần tưởng tượng một chút cũng đủ khiến người hưng phấn. Đôi mắt đẹp của nàng tỏa sáng, giống như hận không thể đem Hạ Bình triệt để giải quyết, một cổ lực lượng huyền ảo thần bí bao trùm Hạ Bình, ý đồ phân tích ra cái gì đó. Vậy là trên người ta không có huyết mạch gì, ngươi hiểu lầm rồi. Thân hình Hạ Bình lóe lên, muốn thuấn di rời khỏi nơi này. Nhưng trên trướng của Thái Nhu giống như hình với bóng, lập tức đi theo bên cạnh Hạ Bình, không có chút nào thoát khỏi. Đợi đã, bộ thân thể này của ngươi cũng không phải chân thân, chỉ có hình phân thân. Hạ Bình có người đồng tử lại, rất nhanh hắn đã phát hiện trên trướng của cô gái Thái Thanh không thích hợp, nếu đối phương thật sự là thánh nhân vô địch, chỉ đối mặt một lần là có thể bắt hắn lại, không cần phải đi theo như vậy. Hắn sử dụng địa ngục kim ô nhãn, rốt cuộc lần này cũng nhìn ra sơ hở trong đó. Nói thật, khi chưa dùng ra địa ngục kim ô nhãn, hắn thật sự không có biện pháp phát hiện sơ hở trong đó, phần thân hình thuật như vậy đủ để lấy giả làm thật. Ngay cả hắn cũng thiếu chút bị hù dọa. Ai nha, nhanh như vậy lại bị phát hiện rồi sao? Đây chỉ là một hình chiếu phân thân của ta, từ trong bóng thời không ngoài ức vạn quang mà đến, dù sao chân thân của ta đang là một thí nghiệm thú vị mà vô cùng thú vị, tạm thời không thể nào đến đây, có điều nếu như bị ta biết có cơ hội có thể tìm được chân thân võ vô địch, cho dù từ bỏ cái thí nghiệm kia, cũng sẽ đến đây, thật đáng tiếc. Thái Dương trên trướng lộ ra bộ dáng tiếc hận. Hóa ra là vậy. Nghe nói như thế, Hạ Bình thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đích thân đến đây thì mọi chuyện đều dễ xử lý, ít nhất không cần lo bị nữ ma đầu này bắt đi. Bất quá ngươi có hứng thú sinh hài tử với ta hay không? Thái Dương trên trướng nháy đôi mắt đẹp, rất thành khẩn nói ra lời thỉnh cầu của mình, căn bản không phải đang nói giỡn. Cái gì? Hạ Bình, Hạ Bình. Đời này của gã cho tới bây giờ là tự mình trêu chọc nữ nhân, hiện tại mình lại bị nữ nhân đùa giỡn. Tổ long huyết mạch trên người thiếp thân, hơn nữa còn có huyết mạch thần linh của phu quân, nếu như hai người này kết hợp lại, đến tột cùng sẽ đản sinh ra hậu duệ như thế nào, thật sự là làm cho người ta chờ mong. Nói không chừng hắn sẽ trở thành thần linh mạnh nhất của thời đại vũ trụ này, chúng ta liên thủ sáng lập ra người mạnh nhất của thời đại vũ trụ này đi. Đôi mắt đẹp trên trướng Thái Dương lộ ra hào quang lấp lánh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa hồ cũng hưng phấn lên, quả thực là xinh đẹp không gì sánh được, nàng trực tiếp gọi Hạ Bình là phu quân. Nhưng trong mắt Hạ Bình, nữ nhân này đúng là biến thái. Không cần, loại chuyện này ta sẽ không làm. Hạ Bình như một quyền, bịch một tiếng, cú đấm kinh khủng ẩn chứa lực lượng thời không này lập tức xuyên qua hình chiếu trên trướng Thái Ly, xuyên thủng cái hang lớn này. Y quả quyết từ chối lời thỉnh cầu trên trướng của cô nương Thái Dương. Ai nha, thật sự là nam nhân thô lỗ, có điều thiếp thân chính là thích loài động vật được tràn ngập sức sống giống như ngươi. Bởi vì ở thế giới sinh vật, được luôn tràn ngập lực lượng, tràn ngập dục vọng bảo hộ và chiến đấu, như vậy mới có thể duy trì một chủng tộc sinh tồn đủ cường tráng, mới có thể sinh ra đời sau đủ cường tráng. Thái Dương trên trướng nở nụ cười khanh khách, một quyền của Hạ Bình vừa rồi không cách nào tạo thành tổn thương nàng, chỉ một ý niệm trong đầu liền khôi phục động vật trên người, tự hồ không bị bất cứ thương tổn gì. Nàng ta không có chút sinh khí nào đối với hành động của Hạ Bình, ngược lại lộ ra bộ dáng hết sức thưởng thức. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng ta lộ ra thần sắc phím hồng. Quả nhiên, thiếp thân bây giờ càng ngày càng thích ngươi, cũng chỉ có người như ngươi mới xứng với gen của thiếp thân, sinh ra đời sau vĩ đại nhất. Vù một tiếng, trên trướng của cô gái kia lóe lên, nàng đi tới sau lưng Hạ Bình, ôm lấy hắn thật chặt, có thể cảm nhận được cảm giác hoàn mỹ kia. Cảm giác như vậy làm cho Hạ Bình cho dù đã quen nhưng ở trong bụi hoa, cũng không khỏi rùng mình một cái, đây tuyệt đối là một ma nữ. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi, hắn không tiếp tục động thủ, bởi vì hắn biết lần nữa động thủ cũng vô dụng, đây bất quá chỉ là hình chiếu tinh thần trên trướng Thái Hữu mà thôi, cho dù đánh nổ, trên trướng Thái Sơn cũng sẽ trong nháy mắt ngưng tụ phân thân lại. Thiếp thân muốn làm gì, chẳng lẽ vừa rồi ngươi nói còn chưa đủ hiểu sao? Đường trên trướng Thái Dương. Ta sẽ không đáp ứng loại chuyện này. Người chết tâm đi. Hạ Bình chém đinh chặt sắt. Bời chối hay không thật sự là đáng tiếc, bất quá chuyện này phu quân không có bất kỳ quyền lực nào cự tuyệt cả. Yên tâm đi, thiếp thân rất nhanh sẽ lần nữa tìm được ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ để cho ngươi cùng thiếp thân sinh hạ 8 hay 10 đứa nhỏ. Hơn nữa thiếp thân cũng không có cảm tình của ngươi, chỉ là cần thân thể của ngươi mà thôi. Thái Dương trên trướng cười khúc khích, vèo một tiếng, phân thân của nàng rất nhanh biến mất ở sâu trong hư không. Phiền phức lớn rồi. Hắn cảm giác phân thân hình chiếu trên sườn Thái Dương đã hoàn toàn biến mất, Hạ Bình thì không nói gì, hắn biết lần này mình đã chọc phải một phiền toái siêu cấp vô cùng to lớn. Không nghi ngờ chút nào, trên chiếc trướng của Thái Nguyệt này là một siêu cấp nữ lưu manh, hơn nữa còn là loại vô cùng vô liêm sỉ. Trong mơ hồ, hắn nhận thấy trên trướng của mình dường như phát sinh một chút nhân quả không thể phá vỡ, mặc kệ mình chạy trốn thế nào cũng không thể chạy thoát. Không được, tuyệt đối không thể để nữ nhân này bắt lấy, nếu không nhất định sẽ trở thành thí nghiệm phẩm. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, cảm giác nguy cơ lan tràn từ sâu trong nội tâm hắn. Không hề nghi ngờ, nếu mình bị trên trướng của cô Thái bắt lấy, chỉ sợ sẽ biến thành tồn tại giống như trồng ngựa, bị trên trướng cô gái này nghiền ép ngày đêm, xem như đối tượng thí nghiệm. Hơn nữa bằng vào thực lực hiện tại của mình trung cổ cảnh trung cổ trung kỳ, tạm thời là không thể nào chống lại vị vô địch cảnh thánh nhân này. Thân là nam nhân, làm sao có thể bị nữ nhân khi dễ như vậy, còn không biết xấu hổ. Hệ thống, vì sao ngươi không phát hiện trên trướng của cô ta? Hạ Bình dò hỏi. Ký chủ, cô gái này không có bất kỳ sát ý hay thù hận với ký chủ, nàng đối với sinh mệnh của ký chủ cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, cho nên hệ thống không thể phát hiện được tung tích của nàng ta. Hệ thống nói. Cái này. Vẻ mặt Hạ Bình không nói gì, hắn cũng coi như nhận ra được hệ thống thiếu sót, chỉ có địch nhân nảy sinh sát ý và hận ý với hắn mới có thể phản ứng. Nhưng nếu như không có hận ý, cũng không có sát ý mà nói, như vậy thì không có biện pháp kiểm tra đo lường rồi. Cho nên, trên sườn của Thái Uyển trong nháy mắt đã đến bên cạnh hắn, hệ thống cũng không thể phát giác được gì. Nhưng phải chúc mừng ký chủ, lần này ký chủ đắc tội với rất nhiều vương giả của Thâm Uyên, cùng với rất nhiều thánh nhân của thần thú tộc, khiến cho bọn họ nảy sinh hận ý với ký chủ, khiến cho thù hận ngập trời, lần này ký chủ tổng cộng thu được 8.000 linh mạch, hy vọng chúng lại tiếp tục tàn sát. Hệ thống nói. Cái gì mà 8.000 đệ tử thù hận? Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng lắp bắp kinh hãi, cho dù hắn biết lần này nếu mình đạt được rất nhiều đệ tử có độ thù hận, nhưng cũng không nghĩ tới lại đạt tới trình độ 8.000 đệ tử thù hận. Phải biết rằng 8.000 thù hận tinh, nhưng tương đương với giá trị của 8.000 tỷ thù hận, so với giá trị thù hận mà hắn cộng lại đạt được trước kia còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Trước đó vì luyện hóa thần khí vĩnh hằng chung, hắn tiêu phí cả 1.000 viên thù hận tinh, điều này làm cho hắn đau lòng muốn chết, không nghĩ tới hiện tại lập tức hồi vốn, hơn nữa còn kiếm nhiều đặc biệt. Trong lời nói của chúng ta, trừ cái cách trước đó đã sử dụng, như vậy trên người hắn tổng cộng có được 830 cừu tinh, cách 1.000.000 cừu tinh cũng không phải là khoảng cách quá xa. Nghe hệ thống nói vậy, tâm tình Hạ Bình tốt lên không ít, hành động lần này của mình quả nhiên không uổng phí công sức. Nhắm chừng cho dù không có được thần khí vĩnh hằng chung, chỉ vẻn vẹn có được 8.000 thù hận tinh này, đều xem như vật có giá trị. Nếu là lúc bình thường, muốn đạt được giá trị cừu hận, cũng không biết cần tốn bao nhiêu công sức. Khoảng cách đến 1.000.000 chỉ cừu tinh cũng không xa lắm, cũng không biết sau khi đạt tới 1.000.000 cừu tinh, rốt cuộc sẽ có bao lễ vật gì. Nói thật ra, Hạ Bình rất mong đợi, mỗi lần hệ thống lấy được bao đại lễ là bảo vật cực kỳ khủng khiếp, đó là bảo bối mà đến mức cừu hận cảnh cũng khó mua được. Đương nhiên quan trọng nhất là miễn phí, không cần tiêu hao thù hận tinh trên người mình. Bỏ đi, tốt nhất vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không bị chân thân trên trướng của Thái Thái mà đuổi theo, vậy thì phiền toái lớn. Hạ Bình lập tức tiêu trừ khí tức trên người mình, ngay lập tức rời khỏi đây. Giờ phút này, ở một chỗ sâu trong thời không, một thế giới bí ẩn, nơi này được cải tạo thành một siêu cấp thí nghiệm, khắp nơi tràn ngập rất nhiều thiết bị thí nghiệm. Trên bàn thí nghiệm đặt từng con yêu ma vực sâu to lớn, ít nhất đều có thực lực thái cổ cảnh, thậm chí ngay cả Thâm Uyên vương giả vô địch cảnh đều có. Cả đám đều bị bắt đi, để lại chỗ này làm dấu hiệu. Nếu có yêu ma vực sâu nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ dọa cho mọi người sợ đến vỡ mật. Nàng mặc áo choàng trắng, đeo kính mắt, trên người tản mát ra khí tức mỹ nữ Thái Dương, trên người lúc này lại cảm giác được gì đó, nhận được tình báo của phân thân ném đầu ảnh truyền trở về. Ai nha nha, không nghĩ tới thế mà thật đúng là tìm được nhân tộc võ vô địch, vận khí thật sự là quá tốt, không, vận khí quá kém, vậy mà không có chân thân tới đó, nếu không nhất định có thể bắt được tiểu đáng yêu kia. Trên trướng Thái Dương lộ ra thần sắc ảo não, bất quá rất nhanh nàng liền thoải mái đứng lên, thôi, lần này cũng không phải không có thu hoạch, cuối cùng cũng thấy được chân thân nhân tộc võ vô địch kia, đúng là như ta dự đoán. Trên người người này truyền thừa huyết mạch thần minh, có thể nói là một thần minh nhỏ bé, nếu có thể bắt được, nhất định sẽ có thể thấy rõ bí mật của thần linh. Nếu như có thể sinh ra đời sau cùng hắn, vậy ta đây chẳng phải có thể sinh hạ một vị thần như vậy, thật sự là quá tuyệt vời rồi. Nhưng chuyện này nhất định phải nhanh lên mới được. Nếu không dựa theo tốc độ trưởng thành của tiểu tử kia, nếu tiến thêm một bước, rất khó lại động thủ bắt được hắn rồi. Đôi mắt đẹp của nàng lộ ra quang mang nguy hiểm. Mấy ngày sau, các vương giả Thâm Uyên bố trí cạm bẫy. Tin tức về việc giết rất nhiều chủng tộc thần thú liền lập tức truyền khắp các nơi trong vũ trụ, bị các chủng tộc lớn trong vũ trụ biết được, cũng coi như là hoàn toàn chấn kinh thiên hạ. Cái gì mà vũ trụ xuất hiện nhiều Thâm Uyên vương giả như vậy, vì sao trước đó không phát hiện, chúng nó đến cùng làm cách nào để phá vỡ phong ấn của vực sâu chúng ta? Có thánh nhân nghe được tin tức này xong hết sức khiếp sợ, hắn nghi ngờ có phải phong ấn xuất hiện vấn đề gì hay không. Không, vực sâu của chúng ta phong ấn không có vấn đề gì, chỉ là thân là Thâm Uyên vương giả, chỉ cần trả giá đầy đủ, luôn có thể đột phá phong ấn. Dù sao phong ấn cũng không phải hoàn mỹ. Có thánh nhân lắc đầu, cảm thấy đây không phải chuyện gì ghê gớm. nhưng vực sâu lại bố trí được kế hoạch như thế này, thật sự là không biết mưu đồ bao nhiêu kỷ nguyên, có lẽ chính vì âm mưu giết rất nhiều thánh nhân của chủng tộc thần thú, nếu bị chúng nó thành công thì hậu quả khó mà lường được. Một số thánh nhân nghiêm nghị, lập tức cảm nhận được yêu ma thâm uyên có giả tâm bừng bừng, hơn nữa thủ đoạn làm việc cũng hoàn toàn khác với thời đại thái cổ, càng thêm thông minh, càng thêm xảo trá, cũng không có ý định lấy cứng đối cứng với bọn họ. Cứ như vậy, uy hiếp của đám yêu ma vượt sâu lại càng lớn. Ở thời thái cổ, vạn tộc chư thiên bọn họ sở dĩ có thể thắng được chiến tranh cùng vượt sâu là do công lao của những chủng tộc thần thú này rất lớn, phải dùng khí lực rất lớn để đánh chết người. Nếu kế hoạch lần này thành công bị vượt sâu làm tổn thất mấy chục vị vô địch thánh nhân, cùng với thái cổ thánh nhân nhiều vô số kể, như vậy đối với vũ trụ thế giới này chính là một đả kích vô cùng lớn. Trong cuộc chiến giữa vượt sâu và hiện thế trong tương lai, cán cân thắng lợi sẽ rút về phía vượt sâu. Cực sâu thật sự là càng ngày càng xảo trá vô sỉ. Bọn chúng đã rút ra đủ bài học rồi, không ngừng làm suy yếu chiến lực cao cấp của chúng ta ở hiện thế. Có thánh nhân sắc mặt ngưng trọng, ta dám cam đoan, đây tuyệt đối không phải là kế hoạch duy nhất của Thâm Uyên Yêu Ma. Kế hoạch của nó trải rộng khắp vũ trụ, chỉ là bây giờ vẫn chưa có bại lộ ra mà thôi. Chúng ta phải vô cùng cẩn thận, uy hiếp của vực sâu không phải là chuyện đùa. Một khi chiến tranh bộc phát, vũ trụ hiện thế của chúng ta sợ rằng phải đối mặt với uy hiếp kinh khủng hơn thời đại thái cổ. Hắn cảm thấy đây chỉ là bắt đầu. Đúng vậy, chúng ta không thể tiếp tục tranh đấu nữa, bằng không nhất định sẽ bị các thứ trong vực sâu đánh tan. Nhất định phải tra thật chặt hành tung của yêu ma vực sâu, không thể để cho chúng tiếp tục làm bậy. Gia tăng cường phong ấn vực sâu, không thể để những yêu ma vực sâu này tùy tiện rời khỏi vực sâu được. Thánh nhân của các chủng tộc lớn đều đạt thành nhận thức chung, mặc dù mâu thuẫn giữa các đại chủng tộc rất sâu, thậm chí có xung đột lợi ích, nhưng so sánh với đại địch vực sâu này, mọi ân oán đều có thể tạm thời buông xuống. Dù sao nếu bị vượt sâu thành công, tất cả chủng tộc của bọn họ sẽ tiêu vong trong vũ trụ này. Đây chính là vấn đề sống còn, chúng nó cũng không biết cái gì gọi là nặng nhẹ. Chẳng qua lần này kế hoạch của vượt sâu sở dĩ phá sản lại là bởi vì thánh nhân nhân tộc Võ Vô Địch, tên kia có phải là vũ khí bí mật của nhân tộc hay không, luôn quấy rối khắp nơi, mấy năm nay ta nghe qua không ít thanh danh của gia hỏa này. Có thánh nhân nhắc tới tên của Võ Vô Địch nhân tộc. Nói thật, bây giờ Võ Vô Địch đã danh chấn toàn bộ vũ trụ, bị vô số thánh nhân biết được. Dù sao lần này các chủng tộc thần thú không bị yêu ma Thâm Uyên ám toán giết chết, tất cả đều bởi vì quan hệ của Võ Vô Địch mới khiến cho kế hoạch của Thâm Uyên yêu ma phá sản. Bởi vậy cho dù những thánh nhân này không muốn nhận thức Võ Vô Địch cũng là chuyện không thể, thánh nhân dù cô lậu quả văn giờ phút này đều có cái nhìn về Võ Vô Địch. Chuyện này đã bị nhân tộc phủ nhận, bọn họ cho rằng Võ Vô Địch kia là sâu mọt, bại hoại nhân tộc đi ra, làm hết thảy mọi chuyện đều không có bất cứ quan hệ gì với nhân tộc. Có thánh nhân mở miệng nói, trên thực tế tên khốn này từ khi nổi danh trở đi quả thật chính là chuyện ác tày trời, đi khắp nơi gây chuyện thị phi, thánh nhân các tộc chết trong tay hắn ta cũng không ít, nhưng đến nay cũng không ai biết thân phận cùng lai lịch của hắn ta. Hắn nói ra một loạt chuyện xấu mà Võ Vô Địch từ khi xuất đạo tới nay đã làm. Đờ mờ, tên khốn này quả thật là ác đồ mà, còn ghê tởm hơn cả yêu ma vực sâu, tuy nhiên tốc độ trưởng thành của tên này cũng không khỏi quá nhanh, mới có bao lâu chứ, không ngờ từ một phàm nhân đã thăng cấp lên cảnh giới trung cổ thánh nhân, đến cùng hắn đã làm gì mà không biết. Thánh nhân khiếp sợ không thôi, cảm thấy tốc độ phát triển của Võ Vô Địch quá nhanh. Dù sao đối với thánh nhân mà nói, mấy năm, thời gian mười mấy năm bất quá chỉ là ngủ gật mà thôi, thế nhưng Võ Vô Địch này lại từ một phàm nhân trưởng thành đến cảnh giới trung cổ thánh nhân. Điều này đủ để khiến vô số thánh nhân trong vũ trụ khiếp sợ, khiến các thánh nhân hiếu kỳ về bí mật trên người Võ Vô Địch. Không rõ, hiện tại không ít thánh nhân đều là tò mò về bí mật của tiểu tử này, cho rằng trên thân người này nhất định có bí bảo cấp bậc vũ trụ, bằng không thì không thể trưởng thành nhanh chóng như vậy. Tốc độ tu luyện thật giống như tốc độ ánh sáng, hoàn toàn không có bình cảnh đáng kể. Có thánh nhân ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, hơn nữa trước không nói bí mật trên người hắn chưa biết, cho dù là bí mật đã biết cũng làm người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Nghe nói hắn lần này tiến vào trong tống quan giới đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, chỉ riêng giá trị tiên thiên pháp bảo này cũng đủ khiến vô số chủng tộc điên cuồng. Cái gì? Tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì nghe nói như thế, đông đảo thánh nhân đều giật mình, đương nhiên bọn họ biết sự lợi hại của tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Cho dù là thần thú tộc cũng khát vọng pháp bảo này không thôi. Nếu như chủng tộc đỉnh phong có được món pháp bảo này, chỉ sợ sẽ làm thực lực toàn bộ chủng tộc tăng lên gấp đôi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, thực lực càng lúc càng tăng. Cho dù vì món pháp bảo này, phát động chiến tranh chủng tộc cũng không quá đáng. May mắn Võ Vô Địch là phản đồ nhân tộc. Nếu không tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì rơi vào trong tay nhân tộc, vậy còn được, nhân tộc kia chẳng phải là muốn lên trời hay sao? Có thánh nhân vui mừng nói. Cũng chưa chắc là phản đồ của nhân tộc. Có thể là cao tầng của nhân tộc cùng Võ Vô Địch sướng lên song tấu, ta cũng không tin nhân tộc không nắm giữ được thân phận chân thật của người này. Nhưng nhân tộc phủ nhận, trong tay chúng ta cũng không có chứng cứ gì. Tóm lại, muốn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nhân tộc. nếu phát hiện tung tích của pháp bảo tiên thiên tạo hóa trì, lập tức sai nhân tộc giao ra. Có lẽ bảo vật như vậy sẽ chia sẻ toàn bộ vũ trụ mới đúng. Nói không sai, nhân tộc muốn độc chiếm ngôi đầu, đừng nghĩ có loại chuyện tốt này. Đúng vậy, đặc biệt là dưới tình huống yêu ma thâm uyên xâm lấn vũ trụ này, bất kỳ bảo vật nào cũng nên xuất ra cùng chủng tộc khác chia sẻ mới đúng, nếu không chính là phá hư đoàn kết. Có thể nói nhiều như vậy, nếu không cách nào chứng minh võ vô địch rơi vào tay nhân tộc, chúng ta cũng không có lý do gì để bức cung. Xem ra còn cần chứng cớ thiết bình mới có thể khiến nhân tộc đi vào khuôn khổ, nếu không nhất định sẽ ăn gian. Thánh nhân của các chủng tộc lớn đều bàn tán sôi nổi, trong mắt bọn họ lộ ra một tia tinh quang, rất có thể lấy được pháp bảo tiên thiên tạo hóa kia, bọn họ không thể nào để pháp bảo này rơi vào trong tay của bất kỳ chủng tộc đỉnh cao nào. Giờ phút này, các trưởng lão long tộc cũng chạy tới thánh địa nhân tộc kháng nghị, mãnh liệt yêu cầu giao ra chiến đấu để vô địch, còn có tiên thiên pháp bảo bị võ vô địch cướp đi tạo hóa trì. Nhưng yêu cầu này bị thánh nhân nhân tộc dứt khoát cự tuyệt, tỏ vẻ võ vô địch tuy có thể là nhân loại, nhưng lại không quá quan hệ với nhân tộc, hơn nữa đây là hành vi của cá nhân, trên thực tế nội bộ nhân tộc cũng đang truy nã võ vô địch. Các trưởng lão long tộc này bị làm cho tức gần chết, liên tục kháng nghị, nhưng cũng không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc trở về phủ mà thôi. Nếu ở thời đại vũ trụ trước, có lẽ chúng còn có thể áp bách nhân tộc. Thế nhưng ở thời đại này, long tộc lại bị bản nguyên vũ trụ áp chế, sức chiến đấu hàng đầu thật sự rất khó phát huy toàn bộ sức mạnh, một khi quá mức sẽ bị bản nguyên vũ trụ giáng lâm thiên phạt, đây là điều cấm kỵ. Vì vậy, bọn chúng không thể rời khỏi long giới tranh bá khắp nơi, chỉ có thể cố thủ long giới. Bất quá, võ vô địch này có lai lịch gì mà có thể gây ra chuyện lớn như vậy, ngay cả ao biến hóa tiên thiên pháp bảo cũng bị hắn cướp đi, thảo nào để đám thần thú long tộc này tới đây mà không nể mặt mà kháng nghị. Có thánh nhân cười ha ha. Không rõ lắm, tự hồ cao tầng tới nay còn chưa biết rõ thân phận chân thật của hắn. Có trưởng lão của các thánh điện lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ cũng không rõ thân phận của võ vô địch. Làm sao có thể không hiểu rõ, nghe nói võ vô địch kia đã từng xuất nhập vào mạng lưới hư ảo của vũ trụ, để lại một số thông tin, như vậy cao tầng nhân tộc sẽ không thể không biết thân phận thật sự của võ vô địch, chỉ là những tin tức này đã bị các đại lão áp chế, chỉ có thánh nhân vô địch mới có thể biết được, những thánh nhân khác đều không có tư cách. Có trưởng lão hiếp mắt, lộ ra một tia tinh quang. Trên thực tế hắn đã từng có ý định mượn quyền hạn của vũ trụ giả lập, điều tra thân phận võ vô địch kia, nhưng tất cả đều bị ngăn cản, tỏ vẻ thân phận võ vô địch giữ kín đẳng cấp cực cao, cho dù hắn là thái cổ thánh nhân cũng không có quyền tra xét. Xem ra thân phận võ vô địch này thật không đơn giản, đẳng cấp bảo mật lại cao như vậy, thật sự không phải chuyện đùa. Nhưng như vậy cũng tốt, điều này chứng tỏ võ vô địch này đích thực là một phần tử của nhân tộc chúng ta, bằng không các lão tổ không thể bảo vệ thân phận của hắn như vậy được, rất coi trọng. Nhưng chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, luôn duy trì cách trả lời thống nhất, những chủng tộc đỉnh phong khác vẫn không tìm được cớ để đến đối phó nhân tộc chúng ta, bọn họ vẫn luôn canh chừng như hổ rình mồi. Đúng là như thế, tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì tuy rằng tốt, nhưng cũng cần phải bảo vệ được mới được. Nếu như chủng tộc đỉnh phong khác tạo áp lực, nhân tộc cũng chưa chắc có thể bảo vệ được chí bảo như vậy. Rất nhiều thánh nhân nhân tộc bàn luận sôi nổi. Giờ phút này, ở trong thánh địa nhân tộc, Tiêu Dao lão tổ, Vô Không lão tổ, Nguyên Thủy lão tổ, Bắc Minh lão tổ, những thánh nhân vô địch cũng tụ tập lại với nhau. Ha ha, Bắc Minh, không nghĩ tới đồ đệ của ngươi lại lợi hại như vậy, trong khoảng thời gian ngắn lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, vậy mà còn dám giành thức ăn trước miệng cọp, ở trước mặt đông đảo chủng tộc thần thú, còn có Thâm Uyên vương giả, thậm chí lão bất tử Mâu Nhĩ cũng ở đó, vẫn bị hắn đứng đầu, cướp đi tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Ngươi nói là Tiêu Dao lão tổ, hắn rất sung sướng. Trên thực tế thân phận mã giáp vô địch của Hạ Bình đã sớm tiết lộ, căn bản không có khả năng giấu giếm được các lão tổ nhân tộc nắm giữ mạng lưới hư ảo của vũ trụ này. Chỉ cần bọn họ điều tra ghi chép của ký lục ký hiện lên trong vũ trụ, cùng với thân phận của từng nhân loại, có thể tra ra thân phận cụ thể của họ ở trước mặt bọn họ, không có giáp ngựa gì đáng nói. Đương nhiên, Hạ Bình làm ra những chuyện này, đối với các thế lực bình thường, chủng tộc bình thường có lẽ là việc lớn đến không tưởng, nhưng đối với những lão tổ nhân tộc sống ức vạn kỷ nguyên, thực lực đạt đến vũ trụ đỉnh phong này mà nói, chỉ là trò trẻ con mà thôi. Cho dù là nhân vật ma đạo giết người như ngoé hay làm chuyện ác gì bọn họ cũng có thể dễ dàng tha thứ, làm sao có thể buông tha những chuyện tầm thường như trẻ con này, chỉ cần không phản bội nhân tộc thì đó chính là một phần của nhân tộc. Cho nên cho dù bọn họ biết thân phận chân thật của võ vô địch là Hạ Bình, cũng không nói gì thêm, làm cái gì, thậm chí còn hỗ trợ che giấu thân phận của Hạ Bình, không cho ngoại trừ thánh nhân bên ngoài điều tra. Dù sao nhân tộc thật sự là quá lớn, nói không chừng ngẫu nhiên xuất hiện một ít phản đồ, tiết lộ thân phận thật sự của võ vô địch, đây cũng là chuyện không thể không đề phòng. Nhưng điều khiến bọn họ càng thêm yên tâm đối với Hạ Bình hơn chính là Hạ Bình là đệ tử thân truyền của Bắc Minh lão tổ, lai lịch chính xác Miêu Hồng, vậy càng không có vấn đề gì. Điều này cũng là ngoài dự liệu của ta, ngược lại không nghĩ tới tốc độ trưởng thành của hắn nhanh như vậy, mới qua có bao lâu vậy mà đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tấn thăng đến cảnh giới trung cổ thánh nhân, thật sự là hậu sinh có thể kính a. Bắc Minh lão tổ cũng cảm khái nói, sau khi lão biết tin tức này cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn biết đệ tử mình dù có tu luyện cũng không mất bao nhiêu năm, trước đó không lâu vẫn chỉ là tự phủ cảnh thôi, nhưng bây giờ thậm chí đột phá, đều đã lên tới cảnh giới trung cổ thánh nhân. Tốc độ tấn thăng như vậy, quả thực là xưa nay chưa từng có, hằng cổ hiếm thấy. Xem ra những năm này hắn nhất định đạt được không ít kỳ ngộ, hơn nữa cho dù tốc độ tấn chức của hắn nhanh như vậy, nhưng căn cơ võ đạo lại vô cùng vững chắc, xem ra hắn cũng không tham công liều lĩnh. Không không lão tổ quan tâm đến căn cơ võ đạo của Hạ Bình, cảm thấy việc tu luyện của Hạ Bình không phải là mầm mống giúp đỡ tăng trưởng, mà là tham lam nhanh chóng. Mặt ngoài có thể hắn chỉ là tu luyện mười mấy năm mà thôi, nhưng mà cũng có khả năng hắn từng tiến vào một số thời gian lưu tốc tương đối nhanh, có thể ở những nơi đó vài vạn năm cũng không chừng. Nguyên Thủy lão tổ suy đoán. Trong vũ trụ cũng có rất nhiều thế giới bí tịch thần bí đặc biệt, những thế giới này hoàn toàn khác với tốc độ thời gian chảy của vũ trụ hiện thế, có vô cùng chậm chạp, thế giới bí cảnh đã qua một phút, thế nhưng hiện thế chỉ mới trôi qua một năm, có vô cùng nhanh, thế giới bí cảnh đã qua một vạn năm, vũ trụ hiện thế mới một năm. Cho nên, bề ngoài tu luyện giả mới là thời gian tu hành mấy năm, nhưng trên thực tế đã sớm tu hành vài vạn năm ở bí cảnh, có được tích lũy thâm hậu. Nếu đúng như vậy thì đây cũng là duyên phận của hắn. Tiêu Dao lão tổ khẽ mỉm cười. Hắn đối với kỳ ngộ của Hạ Bình không có bất kỳ ý nghĩ gì, trên thực tế đã đạt đến cảnh giới như bọn họ, có ai mà không có kỳ ngộ kinh thiên động địa, nói thật không có kỳ ngộ, bọn họ đều không thể đột phá trùng trùng điệp hiểm trở, từ đó tu luyện đến bây giờ cảnh giới này. Đặc biệt là Bắc Minh lão tổ yêu nghiệt, là thánh nhân trẻ tuổi nhất trong số các lão tổ, hắn thu được kỳ ngộ nhiều vô số kể, mỗi người đều đủ để khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước, ghen ghét không thôi, căn bản chính là thiên mệnh chi tử. Tuy nhiên vẫn phải nói chuyện cùng hắn, trái lại ta lại rất tò mò về sự xuất hiện của bộ thần thi kia, không biết vũ trụ này có biến động lớn đến mức nào. Con mắt không không lão tổ lóe sáng. Đích xác cần nói chuyện một chút. Bắc Minh lão tổ gật gật đầu, ta đã liên hệ hắn trên mạng lưới giả lập ở vũ trụ, rất nhanh mọi người có thể gặp mặt ở mạng lưới giả lập. Ngày hôm sau, mạng lưới hư ảo của vũ trụ là một phòng hội nghị ảo. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, thân hình Hạ Bình lóe lên, đột ngột hiện ra trên mạng lưới, lập tức tiến nhập vào phòng hội nghị giả lập này. Sư phụ, còn có các vị lão tổ. Lúc Hạ Bình xuất hiện trong phòng hội nghị giả lập, lập tức thấy sư phụ Bắc Minh thánh nhân của mình, cùng với không không lão tổ, Tiêu Dao lão tổ, Nguyên Thủy lão tổ vân vân thánh nhân. Hắn vốn chỉ là sư phụ liên hệ với mình, nói có việc cần trao đổi. Ha ha, rốt cuộc ngươi cũng tới, võ vô địch, chờ ngươi đã lâu thật đấy. Tiêu Dao lão tổ cười ha ha. Xem ra chư vị lão tổ đã biết thân phận của một giáp trụ khác của ta. Hạ Bình cười cười, thực ra sâu trong nội tâm của hắn cũng có chút suy đoán và cũng không quá mức khiếp sợ. Dù sao sơ hở do mình lưu lại ở mạng lưới giả lập ở vũ trụ thật sự là quá lớn, hơn nữa còn là nó được lưu lại khi mình còn nhỏ yếu. Ở trong mạng lưới, phàm là đi qua, tất có dấu vết. Cho nên, các tồn tại chí cao nắm giữ mạng lưới giả lập vũ trụ làm sao có thể không biết thân phận thật sự của mình chỉ đạt tới cấp độ đó của bọn họ, cũng không cần để ý những việc nhỏ nhặt như vậy của mình. Có điều lần này lại khác, hắn đã từng tiến vào Tỳ Hưu Quan giới, nơi đó là nơi thần minh ngã xuống, đồng thời còn có rất nhiều vương giả của Thâm Uyên tộc và rất nhiều thánh nhân của thần thú tộc. Chuyện như vậy đủ khiến vũ trụ chấn động, các lão tổ của nhân tộc cũng không có khả năng xem thường, hiển nhiên bọn họ cho rằng Hạ Bình đã có một chút tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ. Không sai, biết thân phận của mình bị vạch trần mà vẫn bình tĩnh như thế, tổ chức tâm lý quá quan, là người làm đại sự. Nguyên Thủy lão tổ vuốt vuốt râu mép hoa râm, tán thưởng. Không biết hôm nay chư vị lão tổ gọi ta tới là có chuyện gì? Hạ Bình tò mò hỏi. Nếu như là vì chuyện mình đã làm chọc giận lão tổ, như vậy cũng không phải là gặp mặt mạng lưới ở vũ trụ hư ảo, mà là sẽ bị các lão tổ nhân tộc đích thân ra tay, bắt lấy. Rất đơn giản, chúng ta muốn biết rốt cuộc cổ quan giới đã xảy ra chuyện gì, bộ thần thi kia lại xảy ra chuyện gì. Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, những lão tổ khác cũng gật gật đầu, đối với bọn họ mà nói thì chuyện không ai có thể qua được mặt thần minh, chuyện này đối với bố cục của cả vũ trụ, thậm chí bản thân bọn họ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Hiện giờ trong vũ trụ hiện giờ xuất hiện một bộ thần thi, hơn nữa còn đại khai sát giới nên đã khiến trời phạt, chuyện này khiến bọn họ cảm thấy trong cõi u minh tựa như đang có chuyện không bình thường xảy ra, tựa hồ sẽ vì việc này mà động tới bánh răng vận mệnh. Có lẽ đây sẽ trở thành sự khởi đầu của chúng thần. Thì ra là thế, chuyện là như vậy. Nghe nói như thế, biểu lộ của Hạ Bình nhẹ hơn không ít, sự việc này kỳ thật cũng không có gì lớn, cũng không có gì để giấu, chỉ là chuyện hắn lấy được thần khí vĩnh minh không thể tùy tiện nói ra. Cho nên, hắn chỉ nói chính mình tiến vào trong Tỳ Hưu Quan giới, trong lúc vô tình xâm nhập Thủy Nguyên Tinh, hơi không cẩn thận phá hủy cấm chế trận pháp bên trong, kết quả làm cho thần thi thức tỉnh. Vì mạng sống, hắn mới một đường chạy trốn, lúc này mới hại chết rất nhiều Thâm Uyên vương giả cùng thánh nhân của thần thú tộc. Cái này, tiểu tử ngươi vận khí, thật sự là không biết nên nói như thế nào. Không không lão tổ im lặng, nếu như những vương giả Thâm Uyên chết đi kia nghe được những lời này, biết mình chỉ là bị Thanh Thanh xâm nhập phần mộ của thần minh, mới vô tình thả thần thi từ bên trong ra, mới hại chết được chúng. Nếu bọn chúng biết điểm này mà nói, thế nào cũng phải tức chết một lần nữa, đây căn bản chính là tai bay và gió a, không có hạ bình cứng đầu, căn bản sẽ không phát sinh ra chuyện này. Khóe miệng của những lão tổ của các tộc khác cũng giật giật, bọn họ cũng chỉ biết cảm khái mà thôi, những vương giả của vực sâu kia quá mức xui xẻo, mưu tính của hàng tỷ kỷ nguyên đều đã thành công ngay trong ngày hôm nay. Ai có thể ngờ được, một tên Trình Giảo Kim bị chém giết, không cẩn thận phóng thích sát thần đã ngủ say trong vô số năm qua. Kết quả lại phá hủy bố cục nhiều năm dưới vực sâu, chỉ chốc lát sau đã khiến tâm huyết vực sâu của bọn chúng bị hủy hoại. Đây quả thật là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bọn họ giờ phút này đều có thể cảm nhận được vận mệnh là một trò đùa, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Nhưng để đánh chết bộ thần thi này lại phát động cả quan tài màu đen diệt thế, xem ra chuyện này không phải là chuyện nhỏ, bộ thần thi này cũng không phải thi hài bình thường, đoán chừng khi còn sống cũng là một thần linh cực kỳ mạnh mẽ. Đúng thế, cũng không biết thần thi này thức tỉnh có phải là điềm báo trước hay không nữa, nếu đúng thì có chút phiền toái rồi. Vẫn phải đi hắc ám cấm khu quan sát một chút, ta phát hiện dường như mộ của thần minh này xuất hiện một dấu hiệu không lành. Rất nhiều lão tổ nhân tộc nghị luận sôi nổi, bọn họ cũng không để ý với Hạ Bình nói ra một ít tình báo. Hạ Bình rất biết điều, mình chỉ là một con tôm nhỏ, không thể tùy tiện nói chuyện với các lão tổ nên nàng vẫn bảo trì sự trong suốt đi. Sau nửa canh giờ, các lão tổ thảo luận cuối cùng cũng kết thúc. Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây đi, tuy nhiên ngươi chiếm được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì nên giải quyết như thế nào đây? Tiêu Dao lão tổ cười híp mắt nhìn Hạ Bình. Lẽ nào chư vị lão tổ muốn cướp đi ao tạo hóa của ta? Hạ Bình cảnh giác nhìn những lão tổ này. Ai sẽ cướp đi đồ của tiểu bối các ngươi chứ? Chúng ta còn không đến mức làm ra chuyện hèn nhát như vậy. Nhân tộc bảo bối còn rất nhiều, còn chướng mắt tạo hóa trì của ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý giao nộp lên trên, đó lại là hai chuyện khác nhau. Tiêu Dao lão tổ cười tủm tỉm nói, vẻ mặt gian xảo. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ Bình khinh bỉ nói, còn muốn lừa tạo hóa trì của mình, quả thực là nằm mơ. Được rồi, nói đùa với ngươi thôi. Cho dù ngươi có giao ao tạo hóa ra đây, tạm thời chúng ta cũng không muốn. Bởi vì ao tạo hóa tiên thiên quá quan trọng, lúc này nó bị tất cả các tộc trong chư thiên nhìn chằm chằm. Không không không lão tổ trầm giọng nói, nếu bị các chủng tộc khác biết chúng ta đã lấy được ao tạo hóa, chỉ sợ sẽ liên thủ tạo áp lực, đến lúc đó nhân tộc chúng ta cũng chưa chắc bảo vệ được. Hắn cảm thấy tuy rằng pháp bảo tiên thiên tạo hóa trì rất tốt, thế nhưng nhân tộc tạm thời vẫn chưa có lực lượng như vậy có thể đối mặt với tạo áp lực của chư thiên vạn tộc. Vậy các ngươi muốn thế nào? Hạ Bình cảm thấy chư vị lão tổ đưa ra chuyện này không chỉ vì điều này. Giao dịch đi. Nguyên Thủy lão tổ mỉm cười, ta biết tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì có thể không ngừng chế tạo ra lượng lớn tạo hóa chi khí, thế nhưng thứ trân quý nhất trong đó lại không phải tạo hóa chi khí, mà là tạo hóa chi dịch, cái này xem như vũ trụ kỳ trân, hằng cổ hiếm thấy, cho dù là vô địch thánh nhân, cũng có tác dụng rất lớn. Một mình ngươi khẳng định không dùng được nhiều như vậy, nhưng mà lại có thể lấy ra giao dịch cùng chúng ta. Nhân tộc chúng ta cũng có rất nhiều bảo bối, đoán chừng ngươi cũng cần, không biết ngươi cảm thấy như thế nào, đương nhiên nếu như ngươi không muốn, coi như chúng ta chưa nói. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Không thành vấn đề, chỉ cần có đủ bảo bối tốt, bao nhiêu dịch tạo hóa cũng được. Nghe nói như thế, Hạ Bình liền yên tâm rồi, các lão tổ cũng không có ý định ham muốn bảo bối của riêng mình, chỉ là muốn trao đổi với mình tạo hóa dịch, điều này đương nhiên có lợi rất lớn cho hắn. Dù sao trên người hắn có vô số cơ hội tạo hóa dịch thể, nếu có thể đổi lấy bảo vật khác. Như vậy thì không thể tốt hơn. Mấy ngày sau, Sơn Hải thế giới. Mấy ngày sau khi cùng các lão tổ nhân tộc trao đổi sự tình, về phần vấn đề giao dịch dịch tạo hóa, Hạ Bình đã giao cho hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân đi xử lý. Chúng nó đều là những lão già sống không biết bao nhiêu năm, có thể nói là cáo già, tất nhiên biết sự quý giá của dịch tạo hóa, có thể đạt được ích lợi lớn nhất. Đương nhiên, tất cả mọi người đều là huynh đệ nhân tộc, vì sự phát triển của nhân tộc, hắn cũng không có khả năng lừa bịp tộc nhân của mình, tự nhiên sẽ ưu đãi một chút. Cái này đối với mọi người đều sẽ có lợi tương đương. Giờ phút này Hạ Bình còn đang nghiên cứu pháp bảo, thần khí Vĩnh Hằng Quay Chung. Hắn vốn dựa theo năng lực hiện giờ để luyện hóa Vĩnh Hằng Tuệ là chuyện không thể nào, nhưng dựa vào sức mạnh của hệ thống, hắn đã mạnh mẽ luyện hóa nó. Nhưng cứ như vậy, nó biết thần khí này bị hư hỏng khi vũ trụ bị phá hủy, hơn nữa mức độ hư tổn cũng cực cao, gần như đạt đến 2/3. Muốn chữa trị thì phải trả một cái giá cực lớn cùng với lượng lớn thời gian. Hệ thống, nếu muốn chữa thần khí Vĩnh Hằng Tuệ này, cần làm gì? Hạ Bình dò hỏi. Ký chủ cần phải có một lượng lớn khoáng thạch vũ trụ có được pháp tắc thời không, ví dụ như tâm địa thời không, các loại mảnh vỡ thời không vân vân, nếu có đủ bảo vật ẩn chứa nhiều lực lượng pháp tắc thời không, nếu để Vĩnh Hằng Minh thôn phệ, có thể nhanh hơn tốc độ khỏi hẳn. Hệ thống trả lời. Thì ra là thế. Hà Bình gật đầu, vấn đề là quặng vật ẩn chứa lực lượng thời không pháp tắc thật sự quá hiếm thấy, mỗi một kiện trong vũ trụ đều là thứ có giá trị liên thành. Bảo vật như vậy cho dù có tiền cũng không mua được, ngày thường đều là cất giữ bên người thánh nhân, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài, tránh khiến cho người khác ngấp nghé. Hơn nữa hai món bảo vật như vậy không phải một món đủ để khiến Vĩnh Hằng Tuệ khôi phục, mà là cần một lượng lớn mảnh vỡ thời gian. Số lượng cần thiết như vậy, tuyệt đối là một con số thiên văn, quả thực là loại khiến người ta tuyệt vọng. Cũng khó trách mỗi một thần khí được chữa trị đều cần toàn lực ủng hộ cho cả chủng tộc, bởi vì việc chữa trị những thứ tài nguyên mà thần khí tiêu hao như thế này không phải cá nhân có thể chịu đựng được. Cho dù là vô địch thánh nhân tán gia bại sản, chỉ sợ cũng không thể chữa trị được bao nhiêu. Nhưng may mà nó là thần khí, cho dù tổn hại một phần, vẫn mạnh hơn nhiều so với lực lượng của thánh khí tuyệt phẩm. Hạ Bình híp mắt. Sau khi hắn luyện hóa Vĩnh Hằng Chung cũng đã biết rõ bản năng của Vĩnh Hằng Hoa Chung. Chức năng thứ nhất, thời không hồi tố, trong phạm vi bao phủ của Vĩnh Hằng Tuệ Tuệ, vật chất gì đó không có sinh mệnh, dù cho gặp phải sự hủy diệt, 3 ngày sau sẽ lần nữa khôi phục nguyên trạng, khôi phục như lúc ban đầu. Thấy năng lực này, Hạ Bình rất hưng phấn, bởi vì cho dù là ở trạng thái vỡ nát Vĩnh Hằng Trung cũng có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ thế giới trong thời không. Dưới sự bao phủ của lĩnh vực thời không như vậy, coi như là thế giới này bị kẻ địch xâm lấn, tao ngộ sự phá hoại cực lớn, như vậy thì 3 ngày sau cũng sẽ khôi phục nguyên trạng. Có thể nói, hắn có thể tùy ý phá hư sơn thủy của Sơn Hải Kinh, không cần lo lắng thế giới bị hư hao triệt để, điều này tương đương với gia cố phòng ngự nội bộ của Sơn Hải Kinh. Chuyện này cũng khiến Sơn Hải Kinh trở thành một chiến trường không gì phá nổi. Nếu như vào thời kỳ toàn thịnh, thậm chí có thể đem thời gian trong cơ thể sống lại đến thời kỳ trẻ con, phong ấn hoàn toàn thực lực của kẻ địch, đây là sức mạnh không khác gì thần linh. Năng lực 2, thời không ngừng lại, có thể phóng xuất ra lĩnh vực thời gian, triệt để cấm chế tốc độ thời không của kẻ địch, thực lực kẻ địch càng nhỏ yếu thì thời gian ngừng lại càng dài. Nếu thực lực địch nhân càng cường đại, vậy thời gian dừng lại sẽ càng ngắn. Nếu như thực lực địch nhân vượt xa ký chủ hoặc địch nhân có năng lực đặc thù thì sức mạnh đứng im của thời không sẽ vô hiệu. Có thể nói, nếu sử dụng năng lực này thì chắc chắn có thể khiến kẻ địch trở tay không kịp, chỉ trong chớp mắt đã giết chết kẻ địch, có thể tạo thành hiệu quả kỳ lạ không cách nào tưởng tượng nổi. Năng lực 3, thời không tăng tốc, ở trong phạm vi lĩnh vực của Vĩnh Hằng Tuệ. Ký chủ chỉ có thể tăng lên tốc độ thời không trong phạm vi lĩnh vực, đã qua 1 vạn năm, bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua 1 năm. Năng lực này không tệ. Ánh mắt Hạ Bình lập tức sáng lên. Trên thực tế sau khi tấn thăng tới cảnh giới thánh nhân, thời gian mỗi lần bế quan đều càng ngày càng dài, khả năng chỉ cần ngồi thiền một hơi đã qua hơn 100 năm, hơn 1000 năm. Hắn đã nổi lên cảm giác chết lặng đối với thời gian. Nếu tu hành ở phạm vi Vĩnh Hằng Tuệ, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tuy rằng thời không pháp tắc của hắn cũng có thể làm được điểm này, vấn đề là hắn không cách nào gia tốc tốc độ thời gian trôi nhanh như vậy, thứ yếu cũng cần tiêu hao đại lượng pháp lực, căn bản duy trì không được bao lâu. Năng lực như vậy chỉ có thể sử dụng trong chiến đấu, không thể sử dụng trong thời gian dài. Đương nhiên tu luyện là một mặt, quan trọng nhất vẫn là dùng để trồng thánh dược. Tầm trồng linh dược bình thường cần ít nhất mấy ngàn năm, vài vạn năm, có cái cần cả 100 vạn năm. Thời gian dài như vậy thật sự quá lâu. Nhưng ở trong lĩnh vực thời gian như vậy, có thể đẩy nhanh thời kỳ chín mùi của linh dược, không đến mức lãng phí thời gian vô ích. 100 vạn năm mới có thể trưởng thành, ngoại giới có thể 100 năm là đủ rồi. Cứ như vậy, hắn có thể gieo trồng được rất nhiều linh dược, khiến cho Sơn Hải Kinh liên tục không ngừng sản xuất ra lượng lớn thánh dược. Năng lực 3, thời không giảm tốc độ, ở trong Vĩnh Hằng Tuệ lĩnh vực, tốc độ thời không sẽ chậm lại, trong lĩnh vực 1 năm, bên ngoài khả năng sẽ trôi qua 1 vạn năm. Cái này cũng không tệ. Hạ Bình gật đầu. Trên thực tế, năng lực này rất thích hợp để cứu những người sắp chết. Nếu trong lúc nhất thời không tìm được biện pháp cứu vớt những người này, có lẽ mấy ngày sau, mấy năm sau liền chết. Thế nhưng nếu rơi vào lĩnh vực giảm tốc thời không thì người bên ngoài sẽ bỏ ra rất nhiều thời gian để cứu bệnh nhân, không lo bệnh nhân sẽ tử vong nhanh chóng. Đương nhiên ngoài ra còn có tác dụng càng lớn trên phương diện chiến đấu. Quả thật Vĩnh Hằng Chung rất cường đại. Hạ Bình cảm khái, đây mới chỉ là miên quỳ đang trong trạng thái tổn hại mà thôi, Vĩnh Hằng Minh đang ở thời kỳ toàn thịnh, vẫn còn nhiều lực lượng chưa thể hiện ra. Nhưng cho dù là vậy, năng lực như vậy cũng đủ khiến toàn bộ vũ trụ thánh nhân cũng phải thèm nhỏ dãi. Nếu bị thánh nhân khác biết trên người hắn có một kiện thần khí như vậy, chỉ sợ sẽ đều muốn tìm tới mình, hoàn toàn giết chết mình, cướp đoạt pháp bảo. Trước đem lực lượng Vĩnh Hằng Chung khuếch tán đến toàn bộ núi non sông thế giới. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, vận chuyển pháp lực khổng lồ trên người mình, quán thâu vào trong Vĩnh Hằng Chung. Tí tách tí tách. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu hắn, đồng hồ trắng đen khổng lồ kia, tiếng chuông nhỏ từ trên đó chuyển động tí tách, nhất thời một luồng lực lượng thời không thần bí mạnh mẽ nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, thế giới Sơn Hải Kinh tự hồ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thời không quy tắc nơi này cũng trong nháy mắt cũng bị Vĩnh Hằng Minh thẩm thấu cùng triệt để chi phối, phản phất khiến cho Sơn Hải Kinh thế giới biến thành thế giới độc lập. Siêu siêu siêu, mấy tháng sau, điện vô hình bay chậm chậm trong hư không của vũ trụ, lúc này nó đã rời khỏi phương hướng của Long giới, bay trong vũ trụ không mục đích. Mà Hạ Bình thì ở giữa Sơn Hải Kinh thế giới, bế quan khổ tu, tăng lên tu vi của mình. Mà trong khoảng thời gian này gã cũng thuận lợi tăng pháp lực của mình, lên tới trung cổ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một bước, hắn có thể bước vào cảnh giới trung cổ hậu kỳ. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là rốt cuộc đã ngưng tụ ra phân thân thứ ba che giấu. Nói thật, phân thân này cô đọng thành công tiêu phí rất nhiều thời gian của hắn, cho dù bên người có huyết mạch chân chính làm hỏng nhưng năng lượng cần tiêu hao và linh hồn vẫn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên, sau khi hắn cô đọng được quân Á phân thân thành công, hắn cũng đã hiểu rõ vì sao ở thời đại vũ trụ này lại có một sinh vật siêu cấp, được trời cao chiếu cố rồi. Đầu tiên Xây Á một khi sinh ra, sẽ đạt được sự sủng ái và quan tâm của bản nguyên vũ trụ, từng giây từng phút đều có thể câu thông năng lượng của bản nguyên vũ trụ, được tinh hoa vô cùng vô tận của vũ trụ truyền vào. Điều này dẫn tới tốc độ phát triển của nó hầu như không có bình cảnh, gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ, tốc độ phát triển so với tất cả chủng tộc cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Sở dĩ thoạt nhìn thời gian phát triển dường như cần mấy chục ức năm, nhưng kỳ thật là bởi vì không gian trong cơ thể bọn chúng có quan hệ quá mức to lớn, cho nên năng lượng tích lũy cũng tiêu hao càng thêm thời gian. Nếu thể tích của nó chỉ to bằng con người, đoán chừng trong vòng mấy năm, phàm nhân có thể từ phàm nhân tấn thăng đến cảnh giới thánh nhân. Bất quá cứ như vậy, cũng sẽ làm cho cái Á có được căn cơ càng thêm thâm hậu, sức chiến đấu của chúng có thể xưng là cùng giai vô địch, cho dù không hiểu được bất cứ kỹ xảo võ học gì, chỉ bằng man lực, có thể thoải mái đâm chết cường địch. Không hổ là nói gạt nha. Hạ Bình cũng âm thầm than thở. Kỳ thật từ trong Long tộc, y cũng biết không ít bí mật liên quan đến vũ trụ, hiển nhiên vũ trụ của mỗi thời đại đều có sinh vật được trời cao chiếu cố. Chẳng hạn như thời đại vũ trụ lần trước được trời cao chiếu cố, sinh vật đạt được sự sủng ái của vũ trụ chính là Long tộc, Kỳ Lân tộc, Huyền Vũ tộc và các chủng tộc thần thú khác, chúng có thiên phú kinh người, được vũ trụ sủng ái, tiến bộ thần tốc. Cho nên mới có thể trở thành chủng tộc bá chủ cấp bậc vũ trụ. Nhưng vạn vật đều có lợi có hại, đã được sự sủng ái của vũ trụ, như vậy thời điểm tai nạn ập tới, cũng nhất định sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào, sẽ gặp phải tổn thương lớn nhất. Nhưng năng lực cái Á không chỉ có như thế. Hạ Bình híp mắt. Trên thực tế, mỗi một vị cái Á trời sinh liền nắm giữ lực lượng pháp tắc cực kỳ cường đại, pháp tắc như vậy gần như là bản chất của vũ trụ, tự nhiên mà học được, thật giống như hô hấp vậy. Trên cơ bản không cần tu luyện thế nào vẫn có thể dễ dàng nắm được, đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Đương nhiên cái án khác nhau, hoàn cảnh sinh trưởng không giống nhau, như vậy lĩnh ngộ thần thông pháp tắc cũng hoàn toàn khác biệt. Có cái án thì sinh hoạt ở giữa băng tuyết, tinh cầu của nó chính là nơi băng tuyết bao trùm, như vậy nó chính là nơi nắm giữ pháp tắc thần thông hệ băng tuyết. Có cái á sống ở trong dung nham liệt diễm, tinh cầu của nó có từng tòa núi lửa siêu cấp, như vậy nó chính là nắm giữ pháp tắc thần thông hệ hỏa diễm. Thứ có cả lôi đình tinh cầu, vậy cách nắm giữ lôi đình pháp tắc huyết thống thần thông. Mà làm điều như vậy, bởi vì sinh ra không bao lâu thì tai nhiều tai nạn, vận mệnh khúc chiết, liền để cho tiểu ngốc đạt được pháp tắc thần thông tai họa, có thể điều khiển tam tai lục nạn. Hiển nhiên, căn cứ theo thần thông pháp tắc bất đồng, sức chiến đấu không giống cái á thì sẽ khác. Thế nhưng có cái á không am hiểu chiến đấu, chỉ là hiểu được thần thông phụ trợ, như vậy liền hoàn toàn đánh không lại cái bài thuần túy là bạo lực. Mà Hạ Bình ngưng luyện ra cái á phân thân này, cũng có quan hệ ngàn vạn tia với huyết mạch nhàn nhạt, nhưng không phải thần thông tai họa, mà là ách vận và thần thông nguyền rủa. Hiển nhiên, cổ phân thân này đã dung hợp huyết mạch và huyết mạch ngu ngơ của hắn, mới lĩnh ngộ ra thần thông huyết mạch như vậy. Thần thông này cũng cực kỳ đáng sợ, quả thực là vận rủi cuốn thân, đồng thời không cách nào khống chế, chỉ có thể bị động xảy ra. Vì vậy cho dù là mình, còn có bằng hữu tới gần mình, còn có kẻ địch, đều sẽ bị vận rủi bao phủ. Hơn nữa thực lực phân thân càng cường đại thì lực lượng vận rủi càng khủng bố, nếu nghiêm trọng thì cho dù thánh nhân bị vận rủi này, uống một ngụm nước chắc cũng bị sặc chết. Xem ra không thể tùy tiện để á hóa thân này xuất hiện được. Hạ Bình không nói nên lời, hắn cho rằng bản thân mình đã ngưng luyện ra một phân thân mạnh mẽ cái á, thế nhưng không nghĩ rằng đây lại là thứ vô dụng, hại người hại mình. Hắn có thể cảm giác được lực lượng ách vận trong bộ thể nội trác á kia kinh khủng như vậy, tự hồ vận khí màu đen bao trùm toàn thân, thẩm thấu bốn phương tám hướng, câu thông vận mệnh pháp tắc cùng với đường nét nhân quả. Đây quả thực là một tai họa di chuyển, hạt nhân hình người, hạt nhân vũ khí, gậy ngoái phân, đến địa phương nào, nơi nào chắc chắn là hiểm, có thể nói là thiên tai. Mà loại năng lực này không thể khống chế, phản phất là khởi nguồn của vận rủi, chỉ có thể bị động phát động. May mắn là loại thần thông nguyền rủa huyết mạch thứ hai, môn thần thông này vẫn có thể khống chế được, điều này cũng làm cho Hạ Bình yên tâm không ít. Nếu như hắn có kẻ địch muốn giết, như vậy trong lòng vận chuyển nguyền rủa thần thông, dọc theo nhân quả chi tuyến, có thể khiến địch nhân phải trả giá nặng nề, cách không giết chết. Đương nhiên muốn nguyền rủa kẻ địch cũng phải trả giá đắt, dù sao mọi thứ trong vũ trụ đều là cân bằng, có được chắc chắn có mất. Mà trả giá lớn như vậy, chính là linh hồn của mình. Muốn giết chết kẻ địch cường đại bao nhiêu, vậy thì phải trả giá bao nhiêu linh hồn năng lượng. Nếu giết chết một ít kẻ địch nhỏ yếu, như vậy không cần bao nhiêu linh hồn và năng lượng là có thể nguyền rủa đủ loại mà chết. Nhưng nếu là cường địch cấp bậc thánh nhân, cần rất nhiều năng lượng linh hồn, nhiều đến mức thánh nhân bình thường không thể thừa nhận, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Năng lực này chính là quyền bảy thương, muốn đả thương người trước để đả thương bản thân. Có điều Hạ Bình cũng không phải là không có biện pháp né tránh loại đánh đổi này, thế giới thụ trên người hắn có thể cô đọng thành quả bất hủ, không gian quả và thời gian quả vân vân. Trên thực tế những thiên địa dị quả này cũng ẩn chứa năng lượng linh hồn khổng lồ, hắn hoàn toàn có thể dùng những thiên địa dị quả này làm thanh toán nợ nần, đây có thể coi là đổi một. Nhưng dựa theo thực lực Hạ Bình hiện tại, muốn giết chết kẻ địch cũng không cần nguyền rủa. Chỉ có một ít người không tìm được, hoặc là trốn ở một nơi thần bí nào đó, kẻ địch tương đối khó dây dưa, cần phải sử dụng thần thông nguyền rủa. Chỉ có thể nói, lần này có thể dùng nó như át chủ bài, không thể coi là thủ đoạn thông thường được. Không gian cái hình phân thân này cũng rất đặc thù. Nói thật, lúc này Hạ Bình cũng bó tay rồi, giống như chỉ ở trong cái không gian lống đống này là có thể sinh sống và ở lại với số lượng sinh mệnh lớn vậy. Nó là một nơi thích hợp cho sinh mệnh bình thường ở lại, phong cảnh hợp lòng người. Nhưng đám trác á phân thân của hắn lại không giống như vậy, khắp nơi trong không gian tràn ngập lực lượng nguyền rủa và ách vận. Từng đợt tử khí tản mát ra, tựa như thế giới địa ngục. Sinh mệnh bình thường tiến vào chỉ có một con đường chết, căn bản không thể người ở, không, có lẽ cũng không phải là không thể cho sinh mệnh vào ở, chỉ là không thể để cho sinh mệnh bình thường vào ở mà thôi. Bỗng nhiên, Hạ Bình sờ cằm, linh quang chợt lóe. Không gian u ám như hắn, khắp nơi quanh quẩn nguyền rủa, tử vong và ách vận và vân vân. Người bình thường của thế giới không gian như vậy không cách nào ở, người duy nhất có thể đi vào phỏng chừng chính là những sinh vật địa ngục có oán hồn, oán linh, thiên ma, tà ma, yêu ma, ác ma chuyên thôn phệ oán khí, tử khí và vận khí ách vận. Có lẽ có thể đem không gian làm á thân này cải tạo thành một tòa địa ngục thế giới. Hơn nữa trưởng thành á, tựa hồ cùng sinh vật trong cơ thể nhiều ít, linh hồn ít nhiều có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Thú vị. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm nhận được dấu án này vô cùng đặc biệt. Bất kể là phương thức trưởng thành hay là thiên phú, dường như đều là dịch dự bị cho thần minh. Trách áo của cả đám đều là hạt giống của thần minh. Dường như cũng có chỗ ở của riêng mình, chỉ là không biết ở nơi nào. Trên thực tế, đây cũng là tin tức mà Hạ Bình nghe được từ trong Long tộc. Trải qua ức vạn kỷ nguyên, tuy rằng lúc đầu xây dựng án bạc số lượng ít ỏi, thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng đã sinh ra không ít cái dẹt, hơn nữa mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ. Mà những thứ này để tránh bị những chủng tộc khác dòm ngó, đồng thời vì bảo vệ bản thân mà những người này cũng tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi lấy lại sức, nơi đó gọi là vườn chơi. Nhưng cụ thể vị trí nhạc viên chẳng có gì cả, không ai trong vũ trụ cũng không biết ở nơi nào. Tuy Long tộc, Kỳ Lân tộc và các chủng tộc khác nói là không xuất hiện ở vũ trụ, thế nhưng trên thực tế, bọn chúng vì lý giải các loại tình báo của thời đại vũ trụ này nên hiểu rõ quá trình phát triển của thời đại vũ trụ này, hiểu biết di tích thần linh lưu lại trong vũ trụ này, thỉnh thoảng cũng sẽ phái tộc nhân hành tẩu trong vũ trụ. Chỉ là người bình thường cũng không có tư cách biết loại chuyện này. Trên thực tế ở trong các đại chủng tộc, cũng thỉnh thoảng nghe được các loại tin tức Long tộc, Huyền Vũ tộc, Kỳ Lân tộc du lịch. Cũng có một vài thánh nhân biết vị trí của Long giới, nhưng chỉ là không thể đi vào mà thôi. Vấn đề là ở hoàn cảnh nhà mẹ đẻ không có bất cứ thánh nhân nào biết ở đâu, ngay cả vô địch thánh nhân cũng không có tin tức gì. Bởi vì cái á một người đều là trạch nữ, bình thường thích ngủ, động một chút lại nằm ngủ ở một chỗ mấy ức năm, thậm chí là mấy chục tỷ năm, đây thật ra là chuyện rất bình thường. Long tộc cũng thích ngủ nướng. Vấn đề là so với cái á cũng không biết kém bao xa, quả thực không cùng một cấp bậc. Chênh lệch đầu tiên chính là tuổi thọ hai bên không giống nhau. Dù sao thì trên cơ bản mỗi một người làm cái dạng tuổi thọ đều vô cùng vô tận, trừ phi là vũ trụ hủy diệt, bằng không bọn chúng đều rất khó chết. Đối với cái á mà nói, không có chuyện gì là ngủ không thể giải quyết. Ngủ một giấc, thực lực của bọn nó tự động tăng lên. Ngủ một giấc, địch nhân bất tri bất giác đã chết tuổi thọ, hoặc bị cừu địch khác giết chết. Ngủ một giấc, một số chủng tộc đáng chán đã biến mất khỏi dòng sông lịch sử. Bọn nó thường ngủ một giấc, phát hiện có rất nhiều vấn đề liền vô thanh vô tức giải quyết, cái gì cừu hận, cái gì địch, cái gì mâu thuẫn, đều không thoát khỏi sự mài mòn của dòng sông thời gian. Cũng bởi vì như vậy, bọn chúng ở trong thiên đường thấp kém, ít khi ra ngoài. Cho đến nay vẫn chưa có ai biết mình đang khoe khoang vui chơi ở nơi nào, chưa từng truyền ra tin tức tương tự như vậy. Ngoài trừ ở thời thái cổ, thâm uyên yêu ma xuất hiện ở trong hiện thế, muốn hủy diệt hiện thế. Liên quan đến sinh tồn của mình, lúc này mới khiến cho bọn cái á này xúc động, thể hiện ra thực lực làm cho chư thiên vạn tộc đều chấn kinh. Nhưng trừ điều đó ra, không một ai có thể chứng kiến phong thái cái á, do thời đại quá xa xưa, không ít thánh nhân còn cho rằng chuyện bỏ thi trong sân chỉ là một truyền thuyết, vốn không có chuyện như vậy, có lẽ do những người khác bịa đặt ra. Xem ra nếu như có cơ hội, phải đi vào vườn hoa một chuyến, chỗ đó không biết sẽ có bảo bối gì. Hạ Bình sờ sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này. Có lẽ đối với những thánh nhân khác, muốn chơi nhạc viên là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng trên người hắn có la bàn tiên thiên pháp bảo, có thể tìm được tất cả những thứ ở vũ trụ này, tìm được ở mấy chỗ ăn chơi cũng là chuyện rất tầm thường, không tính là gì. Chỉ là có đáng giá để hắn tiêu hao rất nhiều nguyện vọng để tìm được gia đình nhàm chán hay không? Dù sao trước đó vì tìm thủy nguyên tinh đã làm hắn hao tốn không ít lực lượng nguyện vọng, cũng không biết phải tốn bao nhiêu năm mới có thể bù đắp lại được. Bây giờ hắn cũng không tìm được phương pháp để nhanh chóng bổ sung nguyện vọng lực của la bàn kia, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào thời gian để từ từ khôi phục và tích lũy. Cho nên, mỗi lần sử dụng hắn đều vô cùng thận trọng. Chủ nhân. Ầm một tiếng, ngay lúc này, thân thể Hạ Bình chấn động, trong lòng của gã truyền đến một giọng nói, dường như chưa bao nhiêu lần truyền tới từ thời không. Chủ nhân của giọng nói này là thi thú Lộ Na. Lộ Na, xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Bình nhíu mày, hắn nhớ lúc này Lộ Na đang ở thế giới địa ngục, hình như đang chinh chiến khắp nơi, luyện hóa rất nhiều thi thú, làm tăng tốc độ tiến hóa của bản thân. Bình thường nàng ở lại thế giới địa ngục chinh chiến, rất ít khi liên lạc với hắn. Dường như chủ nhân trước đó đã giết chết một con hắc ám ma mộc. Thanh âm Na Na vọng qua. Không sai, ta thật sự giết chết một con ma la quế âm thầm, tên kia dường như là người từ trung đẳng địa ngục. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng nhớ ra chuyện này. Lúc trước hắn đi tới một vị trí địa ngục để tranh cướp mảnh vỡ căn nguyên địa ngục, đại khai sát giới, kết quả âm ảnh ma huân an hâm lại muốn đánh lén mình. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, âm ảnh ma diễm đã bị mình giết ngược. Nhưng chuyện này đã qua rất lâu rồi, nếu như để Lộ Na không nói ra, hắn thiếu chút nữa quên mất. Âm ảnh ma ưng kia tự hồ là đến từ mặt tiền địa ngục trung đẳng, tên là Cú Địa Ngục. Lộ Na nói, chủ nhân sau lưng nó chính là một vị lãnh chúa ác ma cường đại ở địa ngục Thần Phan, gọi là ác ma viễn cổ, lĩnh ngộ pháp tắc tạo vật. Sao ngươi lại biết rõ chuyện này, chẳng lẽ ngươi đã tìm được cái gì hải hoa địa ngục? Hạ Bình tò mò hỏi. Đúng vậy, ta thật sự đã tìm được địa ngục ba bào kia, hơn nữa cũng biết một chuyện. Lộ Na nói, ả ma ác viễn cổ kia là ác ma chắc chắn phải báo, nó biết chủ nhân của nó giết chết nô bộc của mình, dường như giận tím mặt, đang điều tra vị trí thiêu đốt địa ngục. Ngay gần đây, ảo đức kỳ là tự như tra được vị trí cụ thể thiêu đốt địa ngục của chúng ta, hiện tại nó tự mình mang đội tới, ý đồ đem tất cả ác ma chúng ta thiêu đốt địa ngục đều hủy diệt. Cô biểu thị thi thể phân thân của mình rơi tứ tung khắp nơi trong thế giới địa ngục, như một con ký sinh trùng bay xuống mặt mỗi địa ngục, không ngừng tìm tòi lượng lớn tình báo. Trong đó còn có một bộ phân thân vừa vặn hạ xuống địa ngục Thần Nơ. Kết quả cô biết tin tức này. Bởi vì ảo đức kỳ ác ở địa ngục xì xì gió giống trống khu chiên, hầu như không có che giấu. Thú vị, ác ma ảo đức viễn cổ tới rồi sẽ làm thịt nó. Hạ Bình mỉm cười, nếu là lúc trước, có lẽ hắn còn phải kiên kỵ ba phần đối với cái gọi là ác ma viễn cổ này. Nhưng bây giờ ác ma viễn cổ này đã không thể tạo thành uy hiếp lớn đến mức nào đối với hắn nữa. Giờ phút này, thế giới địa ngục, sâu trong hư không, một chiếc thuyền lớn màu đen đang nhanh chóng di chuyển, mặt trên điêu khắc rậm rạp chằng chịt phù văn địa ngục, tỏa ra sức mạnh địa ngục. Phản phất cả chiếc thuyền lớn màu đen này chính là chiến hạm, vỏ trang đến răng nanh, đầu thuyền là một khô lâu màu vàng cực lớn, tràn ngập khí tức âm trầm quỷ dị mạnh mẽ. Con thuyền chuyển dời của nó ở giữa hư không với tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có năng lực ẩn nấp mạnh mẽ, rất dễ thu liễm khí tức, sẽ không bị quái vật hư không phát hiện. Mà phi thuyền này chính là bóng ma đại danh đỉnh đỉnh địa ngục, cũng đồng thời là tọa giá tà ác ác ma xa xưa, lúc này trên phi thuyền chứa lượng lớn ác ma mạnh mẽ. Nếu có người xuất hiện ở đây nhất định có thể nhận ra trên phi thuyền xuất hiện hơn 100 ác ma cảnh trung cổ, mấy ngàn ác ma thời cổ, 10 vạn ác ma bất hủ. Lực chiến đấu như vậy đủ để phá hủy bất kỳ mặt tiền địa ngục cấp thấp nào. Cho dù là thế lực quân đội ở trong địa ngục trung đẳng cũng coi như cực kỳ mạnh mẽ, càng đừng nói là ác ma viễn cổ ảo đức cũng tọa trấn ở trên phi thuyền. Đoán chừng cho dù chiếc phi thuyền này đi tới địa vị trung đẳng nào đó thì chiến tranh cũng sẽ nổ tung, khiến vô số ác ma kiên kỵ ba phần. Lúc này, trong khoang thuyền, không ít trung cổ ác ma tụ tập với nhau, hình như đang tổ chức yến tiệc. Đại nhân ảo đức lạ. Có một con trung cổ ác ma tò mò hỏi, vì sao chúng ta phải điều động nhiều binh lực tiến vào địa ngục cấp thấp như vậy? Thậm chí cả đại nhân ảo đức kỳ lạ đều tự mình ra tay. Cái này không khỏi khiến lĩnh chủ ác ma cấp thấp trong địa ngục đó quá coi trọng. Không ít ác ma cũng gật đầu, thật ra bọn chúng không hiểu vì sao lại rầm rộ tới mức gây rối như vậy, vì cái chết của âm ảnh ma hất mà bạo nộ như vậy. Dù sao bọn ác ma tính tình lương bạc, xưa nay chỉ có lợi ích, không có cảm tình, chúng không tin ác ma viễn cổ có thể phẫn nộ xương tủy chết như vậy. Nếu chỉ vì báo thù mà nói, tùy tiện phái mười mấy vị trung cổ ác ma đi tới địa ngục hạng thấp là đủ rồi, sao ngay cả đại nhân ảo đức viễn cổ cũng tự mình ra tay? Các ngươi kỳ quái thật cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì chuyện này rất quan trọng, nếu như chuyện này bị tiết lộ trong địa ngục đại nấm, chỉ sợ sẽ không chịu nổi thiết nghĩ, cho nên bổn lãnh chúa cần phải giữ bí mật. Ác ma viễn cổ ảo đức kỳ lạ cười ha ha. Chẳng lẽ nói bên mặt địa ngục cấp thấp kia có bảo vật gì hay sao? Có ác ma trung cổ trong lòng hơi động, nghĩ tới khả năng này. Nếu mặt của địa ngục cấp thấp kia tồn tại bảo vật gì thì có lẽ cũng khó trách lãnh chúa đại nhân giữ bí mật. Dù sao bắc bang địa ngục kỳ thật ở trong mặt trung đẳng địa ngục vị coi như là cực kỳ cường đại ở mặt địa ngục, chỉ chênh lệch một bước là có thể tấn thăng thành mặt địa ngục cao đẳng. Cho nên, ở trong địa ngục quy phiền cũng không chỉ có một ác ma viễn cổ áo tê sĩ, mà còn có không ít ác ma lãnh chúa viễn cổ cảnh, đây đều là những đối thủ con ma quỷ ảo đức. Nếu tin tức này lộ ra ngoài, chỉ sợ không thể độc chiếm bí mật đó nữa. Dù sao nó cũng khiến ác ma khác mơ ước, từ đó gây chiến tranh với ác ma. Đứng đầu địa ngục cấp thấp kia không chỉ có được bảo vật đơn giản như vậy, còn tên ác ma lãnh chiếm mặt địa ngục cấp thấp kia lại căn cứ theo tình báo của An Tư Gã, trên người vị ác ma lãnh chúa kia dường như ẩn chứa huyết mạch ma thần. Ác ma viễn cổ ảo đức kỳ lạ mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả ác ma ở đây đều trợn tròn mắt, quả thật khó mà tin được, bởi vì cho dù là ác ma ở địa ngục cấp cao, sở hữu huyết mạch ma thần cũng chỉ là truyền thuyết. Phàm là ác ma có huyết mạch ma thần, đều có thể trưởng thành trong thời gian ngắn, thành lãnh chúa ác ma đáng sợ, căn bản có thể trở thành lãnh chúa của một địa ngục cao cấp. Hiện tại lại xuất hiện một tên ác ma có huyết mạch ma thần ở vị trí địa ngục cấp thấp, chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rất giật mình đúng không? Đây cũng là chuyện rất bình thường, sau khi có được tin tức này, bản lãnh lãnh cũng rất giật mình, nhưng trải qua nhiều lần xác nhận, bản lãnh lãnh chúa vẫn cho rằng chuyện này là thật. Con mắt ảo cảnh của ác ma viễn cổ lộ ra một tia hào quang hung tàn, hơn nữa ác ma kia tự như nhiều lắm chỉ có cảnh giới gần cổ cảnh, vẫn ở lúc vừa mới sinh ra coi như tiểu hài tử. Nếu qua thêm một khoảng thời gian nữa, e rằng con ác ma có huyết mạch ma thần kia sẽ tiến hóa đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi, khi đó ngay cả sách giày cho hắn ta cũng không xứng. Thế nhưng bây giờ lại khác, con ác ma kia còn chưa trưởng thành, đây là cơ hội khổng lồ của ta. Nếu bắt được con ác ma kia, nuốt chửng nó, là chiếm cứ huyết mạch ma thần trên người đối phương làm của riêng. Nó siết chặt nắm đấm, sâu trong con ngươi lộ ra dã tâm hừng hực. Thì ra là thế. Nghe đến đó, rất nhiều ác ma bừng tỉnh đại ngộ. Giờ phút này bọn chúng cũng hiểu vì sao Thúc Đức Kỳ lại động chúng như vậy, không tiếc tất cả, dẫn theo lượng lớn nhân mã tới đây, ngay cả lãnh địa cũng không muốn phái binh trấn thủ. Nếu tin tức này thực sự giống như vậy, thành công ảo đức của ác ma viễn cổ, cắn nuốt ác ma có huyết mạch ma thần, sợ rằng tương lai sau này cũng sẽ không giới hạn. Vốn dựa theo thiên phú ảo pháp, trưởng thành đến cảnh giới viễn cổ ác ma, hầu như là cực hạn, qua vô số năm, tu vi nó cũng không tăng trưởng chút nào. Nhưng nếu nhận được huyết mạch ma thần, như vậy tốc độ trưởng thành của nó sẽ tăng nhanh, đột phá bình cảnh, thậm chí có cơ hội tấn thăng lên cảnh giới thái cổ ác ma, thậm chí là vô địch ác ma. Cứ như vậy, nó còn cần địa bàn cái rắm. Trong thế giới địa ngục, thực lực chính là hết thảy, có đầy đủ thực lực, tự nhiên có thể chiếm lĩnh địa bàn càng lớn, thu hoạch càng ngày càng nhiều tài nguyên. Cho nên lần này các ngươi phải tận tâm tận lực làm việc cho bổn lãnh chúa, chờ khi bổn lãnh chúa trở thành ác ma có được huyết mạch ma thần, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đây là... Vụng trộm giải thích. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Ánh mắt của rất nhiều ác ma lóe lên, trong lòng ai nấy cũng có tính toán của mình, ai nấy đều ảo não không thôi. Nếu chúng nó biết tin tức này, căn bản không cần phải đợi ảo đức kỳ thú phân phó, tự mình chạy đi xử lý ác ma có được huyết mạch ma thần kia. Dù sao bọn chúng cũng là ác ma, chẳng có cái gọi là trung thành, ai có thực lực cường đại thì thần phục dưới tay ai. Nếu có cơ hội, không chừng thực lực của chúng nó sẽ tăng lên nhiều, trở thành chủ nhân của nó, biến thứ lạ kia trở thành thuộc hạ của mình. Đáng tiếc bọn chúng biết chuyện này thật sự quá muộn, đã rời khỏi địa ngục thần nơ, căn bản tìm không thấy người giúp việc khác. Hơn nữa đối mặt với con hàng ảo đức của ác ma viễn cổ cũng không có chút sức phản kháng nào. Bọn nó bây giờ cũng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của vật lạ trong ảo đức. Bẩm báo lãnh chúa, thiêu đốt địa ngục hình như ngay phía trước, phi thuyền của chúng ta sắp tới. Ngay lúc này, một tên lính ác ma bẩm báo. Tốt lắm, mọi người chuẩn bị chiến tranh, tuyệt đối không thể để lãnh chúa đang thiêu đốt địa ngục chạy mất. Ác ma viễn cổ ảo đức đằng sát khí. Giờ phút này, thiêu đốt trong địa ngục. Tin tức Hạ Bình nhận được, chính là một lần nữa đã thiêu đốt địa ngục. Chủ nhân, bọn ác ma ảo đức viễn cổ đó tới rồi. Lộ Na nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức một hình ảnh giả tạo truyền tới, đây là tình báo do phân thân thi thú của nó truyền lại. Chỉ thấy một chiếc phi thuyền màu đen cực lớn nhanh chóng chạy đến, tản ra khí tức ác ma cuồng bạo, không hề kiêng nể gì, chỉ có ta là duy nhất, dường như cái gì cũng không cản được nó. Tốc độ đến cũng nhanh thật. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm vào phi thuyền màu đen này. Trên thực tế, ngay khi phụ cận địa ngục bị thiêu đốt đã được nàng bố trí thiên la địa võng, phạm vi mấy vạn quan hàng năm đều nằm trong phạm vi giám sát của phân thân thi thú, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thể thoát khỏi cảm giác của nàng. Giờ phút này thực lực của Lộ Na đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng đã lên tới đỉnh phong cận kề, chỉ thiếu chút nữa là nàng có thể đột phá đến cảnh giới của Trung Cổ Thánh Nhân. Có thể tưởng tượng được gần đây Lộ Na đã giết chết biết bao nhiêu ác ma địa ngục, đã hấp thụ bao nhiêu năng lượng. Cũng có thể biết thi thú cũng thật sự là sinh vật cực kỳ đáng sợ, cũng khó trách khi sinh ra vô số thánh nhân liên thủ, liền phong ấn Lộ Thư, từ tốc độ tiến hóa hiện tại của Na, thật ra có thể phát giác ra một chút. Nếu để cho nàng thời gian trưởng thành ở một mức độ nào đó nhất định sẽ trở thành quái vật diệt thế. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lộ Na Na chớp chớp mắt, sâu trong con ngươi không hề có một chút cảm xúc sợ hãi nào, thân là thi thú nên hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Bản thân à chính là quái vật rất khó bị giết chết, so với quái vật trong hư không còn khó chơi hơn. Đối với chiến tranh, chỉ có khát vọng, hưng phấn, duy chỉ có không có lùi bước. Không thể đốt cháy địa ngục coi nó là chiến trường chính, trực tiếp khai chiến ở vực ngoài hư không, cũng không cho bọn nó cơ hội tới gần nơi thiêu đốt địa ngục, trực tiếp đánh chết ác ma viễn cổ đó. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, trên người tản ra sát khí âm u. Đúng vậy, chủ nhân. Lộ Na lộ ra một chút hưng phấn. Đi thôi, cho một phần lễ gặp mặt ảo đức kia. Hạ Bình nắm lấy Lộ Na, thân hình lóe lên, lập tức vượt qua vô số khoảng cách hư không. Hắn cũng không mang theo thủ hạ nào khác, chỉ riêng mình và Lộ Na đã đủ rồi. Siêu siêu siêu vẹn vẹn lóe lên, Hạ Bình và Lộ Na liền xuất hiện gần phi thuyền màu đen, bởi vì có mặt nạ vô tướng, nên đã che giấu khí tức ba động trên người bọn họ, bất kỳ ác ma nào cũng không phát hiện được hành tung của bọn họ. Hắn ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nhìn phi thuyền ác ma này. Xuống ngoài phủ đầu trước đi. Hạ Bình vung một trảo, trong nháy mắt lấy ra thanh địa ngục chi mâu từ trên người. Hắn nắm chặt trường mâu màu đen này, pháp lực toàn thân khổng lồ quán thâu vào, lập tức ném về phía phi thuyền này. Vèo hưu, trong nháy mắt, ngọn giáo địa ngục hóa thành một đạo hào quang màu đen, tản ra khí tức hủy diệt, tự như một đạo thần quang hủy diệt, phá vỡ hư không, lao thẳng đến chiếc phi thuyền. Trên phi thuyền màu đen, đám ác ma vô cùng hưng phấn, máu huyết như muốn sôi lên. Cạc cạc, tự hồ còn cần 2 vạn năm nữa là có thể đến địa ngục thiêu đốt rồi. Đúng là hưng phấn quá đi, không biết cảm giác chém giết với ác ma có được huyết mạch ma thần kia nữa. May là vẫn chỉ là thời niên thiếu, nếu như là trưởng thành, chỉ sợ chúng ta ngay cả tư cách đối mặt nó cũng không có. Nếu lần này chúng ta có cơ hội giết chết ác ma sở hữu huyết mạch ma thần kia, cho dù phóng mắt khắp thế giới địa ngục cũng là một chuyện đáng để khoác lác. Đúng rồi, nếu sau khi giết vị ác ma lãnh chúa kia, đám ác ma còn lại thì sao? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết sạch toàn bộ, cùng lắm chỉ là phế vật hạng thấp như địa ngục mà thôi, chẳng lẽ còn lưu lại lãng phí lương thực? Thật sự là buồn cười. Không không không, vẫn là bắt lên đi, mũi dù nhỏ, tốt xấu cũng xem như có chút thịt, bán chúng nó đi, cũng coi như là một khoản tài phú không tệ. Hoàn toàn chính xác, có thể kiếm một chút chính là một chút, tích ít thành nhiều mà. Đám ác ma nhao nhao bàn tán, phát ra tiếng cười khặc khặc. Dựa theo tốc độ của phi thuyền, có lẽ không tới nửa ngày sẽ đến được địa ngục, đến lúc đó bọn chúng sẽ đại khai sát giới, để đám ác ma cấp thấp địa ngục diện kia nhìn thấy sự khủng bố đến từ trung đẳng địa ngục diện. Ảo đức của ác ma viễn cổ lại ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, vẻ mặt bình tĩnh, cao cao tại thượng, tự như thứ gì đều ở trong lòng bàn tay nó, bày mưu nghĩ kế, quyết đoán hơn ngàn dặm. Theo suy nghĩ của nó, mình dốc toàn lực xuất thủ đối phó ác ma kia, thậm chí ngay cả ác ma viễn cổ như mình cũng ra tay, thằng nhãi kia không có đạo lý bất tử. Chờ một chút, đột nhiên trong lúc đó, lông tóc ác ma ảo đức viễn cổ dựng thẳng lên, nó cảm nhận được xa xa có một luồng sát khí chí mạng tập kích đến, khiến linh hồn của nó đều bay lên cảnh báo rất lớn. Mau quay đầu lại, quay đầu phi thuyền lại, có địch nhân đột kích. Ảo đức của ác ma viễn cổ giận dữ quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Cái gì? Nghe y nói vậy, đám ác ma khác đưa mắt nhìn nhau, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Một giây sau, một đạo lưu quang màu đen quanh sát mà đến. Thình thịch thình thịch. Chỉ là một kích, nguồn lực lượng này từ trong ra ngoài, lập tức xuyên qua phi thuyền màu đen, xé rách toàn bộ phi thuyền, như là dưa hấu, triệt để đánh nát. Một trung cổ ác ma khá xui xẻo đứng trên phi thuyền, lập tức bị luồng sáng màu đen xuyên qua, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng toàn bộ thân thể của nó bị đóng đinh ở phía trên một khối thiên thạch đang trôi nổi ở xa xa, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có biện pháp phát ra, toàn bộ thân thể bị đánh nổ, linh hồn đều bị cổ lực lượng này xé rách. Một tiếng ầm vang lên, phi thuyền màu đen này cũng không chịu nổi cổ lực lượng hủy diệt này, lập tức liền chia năm xẻ bảy, nổ tung phát ra như pháo hoa, bộc phát ra năng lượng đáng sợ. Siêu, đám ác ma này không kịp đề phòng, lập tức bị uy lực do phi thuyền nổ tung đánh bay ra ngoài. Trong hư không cũng lập tức xuất hiện bóng dáng lít nha lít nhít của đám ác ma, lúc này vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Là ai? Là ác ma hèn nhát như ai dám tập kích địa ngục ba bào chúng ta? Có biết chúng ta là thủ hạ ảo đức kỳ thú viễn cổ của ác ma lại dám ra tay với chúng ta không? Người muốn chết phải không? Lăn ra đây, lập tức lăn ra đây cho chúng ta, nếu không nhất định phải khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ác ma đáng chết dám ra tay với chúng ta, đúng là chán sống rồi biết không hả? Đám ác ma vừa sợ vừa giận, quả thật là lá phổi cũng đã tức nổ phổi. Bọn chúng vốn đang đi hàng ở nơi này rất tốt, nhưng lại gặp phải tập kích bất ngờ, khiến một số ác ma bị nổ tung do phi thuyền nổ tung. Thậm chí còn có một con trung cổ ác ma bị đóng đinh trên thiên thạch, đúng là tử thương thảm trọng. Còn chưa bắt đầu tấn công vào địa ngục mà đã gặp phải thương tổn như vậy rồi, thử hỏi bọn họ làm sao có thể chấp nhận được. Siêu, đúng lúc này, Hà Bình và Lộ Na từ hư không bước ra, cứ thế thoải mái xuất hiện trước mặt đám ác ma này. Địch nhân gì mới có hai? Khi nhìn thấy hai người Hà Bình xuất hiện, bọn ác ma đều bối rối, bọn chúng hoàn toàn không ngờ rằng người dám tấn công phi thuyền lại chỉ có hai người mà thôi. Hơn nữa một trong số đó là cảnh giới trung cổ ác ma, một bên là cảnh giới cận cổ ác ma, so với lực lượng của đại quân ác ma này, quả thực yếu ớt tới đáng thương. Chỉ với hai tên củi mục như vậy mà cũng dám đối mặt trực diện với đại quân ác ma của bọn chúng, dám can đảm nhổ râu trước mặt hổ, lá gan của hai tên khốn nạn này đúng là quá lớn mà. Người muốn thiêu đốt lãnh chúa dưới địa ngục. Giờ phút này, ác ma ảo đức viễn cổ híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Hà Bình, nó rõ ràng cảm giác được khí tức quen thuộc như vậy. Chính thằng nhãi này giết hắc ám lăng. Ma hất của mình ngay trước mặt mình, nhưng nó hoàn toàn không ngờ tên nhóc này lại gan to bằng trời. Rõ ràng biết tên viễn cổ ác ma này dẫn đầu đại quân xuất hiện ở đây chính là để tiêu diệt thiêu đốt địa ngục, giết chết thiêu đốt ma đầu này, cướp đoạt huyết mạch ma thần trên người đối phương. Nhưng ngay cả như vậy, tiểu tử này không chỉ không chạy trốn, ngược lại vẫn trắng trợn xuất hiện trước mặt nó, chuyện này quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này chính là thiêu đốt ma đầu có huyết mạch ma thần. Không phải nói trước kia hắn chỉ mới gần cổ cảnh hay sao mà lúc này lại đột nhiên thăng cấp lên được trung cổ. Tốc độ tiến hóa thật sự quá nhanh, mới qua bao lâu chứ, lại lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc, bước vào trung cổ cảnh, quả thật giống như không có bình cảnh vậy. Quả nhiên là ác ma mang huyết mạch ma thần, thiên phú đúng là không gì địch lại được. Nếu để nó trưởng thành thêm một thời gian nữa chẳng phải sẽ nhanh chóng trở thành ác ma thời viễn cổ, thậm chí là ác ma thái cổ. Nghe được những điều trong ảo đức của lĩnh chủ mình nói, đám ác ma nhao nhao nghị luận, mắt chúng lộ ra một tia tinh quang, đánh giá Hạ Bình từ trên xuống dưới, nhất thời sợ hãi than không thôi. Chúng nó biết thiêu đốt ma đầu có huyết thống ma thần, mới chỉ là ác ma cấp bậc gần đây mà thôi, thế nhưng bây giờ lại thăng cấp tới cấp bậc trung cổ, cũng chỉ cách nhau không bao lâu mà đã thăng cấp rồi, thực sự là không thể tin nổi. Nếu như không phải tin tức này là hệ thống ảo đức truyền ra, chúng nó cũng không dám tin tưởng tính chân thật của chuyện này. Ác đức viễn cổ kỳ, người to gan lắm, lại dám dẫn dắt đại quân xâm nhập lãnh thổ ta thiêu đốt địa ngục, người cũng biết mình có tội gì lập tức thúc thủ chịu trói, dẫn cổ liền giết, bổn vương tha thứ ngươi vô tội, nếu không hôm nay ngươi muốn sống không được chết cũng không được, hiểu rõ chưa? Hạ Bình đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nhìn ảo đức của ác ma viễn cổ này. Đánh rắm, ngươi cho mình là ai? Lại dám vênh mặt hất hàm sai khiến nói chuyện với bản lãnh ta như vậy. Nghe y nói vậy, ảo đức của ác ma viễn cổ phát điên, bản thân đường đường là ác ma viễn cổ, lĩnh ngộ pháp tắc tạo vật, cho dù ở nơi trung đẳng địa ngục cũng là ác ma như lãnh chúa. Tuy trong cơ thể thằng nhãi này có huyết mạch ma thần, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là trung cổ ác ma mà thôi, một ác ma hạ vị mà dám cả gan hống hách như ác ma trung vị như mình, đúng là nực cười. Nó cảm thấy mình chính là một quan viên cao cao tại thượng, tay nắm quyền hành, lại bị một tên ăn mày như rác rưởi quát lớn. Quả thật là vả vào mặt nó ngay trước mặt. Lửa giận bùng lên trong lồng ngực. Bổn lãnh chúa vốn còn muốn đi tới địa ngục thiêu đốt gây phiền phức với ngươi, giết ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại ngốc nghếch đến trước mặt bổn lãnh chúa, vậy mà không biết sống chết, cái này cũng không trách được ta. Ác ma viễn cổ ảo đức đằng đằng sát khí, ngươi giết người hầu an tư lăng của ta, đó là tội chết, vậy ngươi ngoan ngoãn lấy máu và huyết nhục của mình hướng bổn lãnh chúa bồi tội đi. Oanh oanh. Vừa dứt lời, ảo đức của ác ma từ thời viễn cổ nháy mắt liền ra tay. Nó căn bản không có ý định nói nhảm với Hạ Bình gì cả, lập tức sử dụng sát thủ, ý đồ đẩy Hạ Bình vào chỗ chết. Đây chính là chiến tranh giữa các ác ma, không có đúng sai gì, chỉ có thực lực mạnh yếu. Thần thông ác ma vương phách quỷ thần quyền. Đây là ảo đức của ma quỷ viễn cổ từ trên địa ngục di tích viễn cổ đạt được một môn ác ma quyền pháp, tục truyền là đến từ mặt trước địa ngục cao cấp, truyền thừa đến từ ác ma vô địch cảnh. Môn quyền pháp này tổng cộng có 5 thức, phân biệt là nuốt trời, nuốt đất, bá vương, minh quỷ, thông thần. Bằng vào môn quyền pháp này, nó thường thường lấy yếu thắng mạnh, một đường sát phạt, không biết chiến thắng bao nhiêu ác ma, dưới vương tọa quả thực chính là tuyết trắng, oan hồn khắp nơi. Vết con mắt ảo đức viễn cổ của ác ma xa xăm lộ ra vẻ hung tàn, nháy mắt đã sử ra thức thứ nhất cùng thức thứ nhất của vương bá quỷ thần quyền thông thiên, trong khoảnh khắc nó đánh một quyền ra. Tự hồ một quyền này ẩn chứa vòng xoáy hắc ám khủng bố, tựa như một đầu hư không quái vật kinh khủng, sinh ra hắc động, thôn phệ mảnh thời không này đến sạch sẽ, vạn vật tuyệt diệt. Vô số phù văn địa ngục màu đen tụ hợp lại một chỗ, tạo thành một cái hố đen nuốt chửng tất cả ác ma đều cảm thấy một quyền đáng sợ này, đúng là kinh hồn tán đảm. Tự hồ chỉ cần tới gần nắm đấm này, liền bị cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả linh hồn cũng không thể chạy thoát. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cũng ra tay. Hắn bước ra một bước, quả thực như trời đất rung chuyển, dường như mấy vạn quan điểm trong thời không đều đang rung động. Tất cả lực lượng địa ngục đều hội tụ bên người hắn. Thần thông vô thượng địa ngục kim ô trảo. Một trảo của hắn liền đánh ra ngoài, vận chuyển huyết mạch chi lực của địa ngục kim ô trong cơ thể. Tự hồ giờ phút này tế bào của mỗi một con địa ngục kim ô trong cơ thể đều sôi trào lên, sinh ra sức mạnh địa ngục đáng sợ. Lập tức, một cự trảo màu ám kim đánh vết ra ngoài, phá diệt hết thảy, thời không bốn phía tự hồ cũng tại một trảo này nhau sụp đổ, khắp nơi bạo tạc cùng vỡ nát. Vô số ác ma kinh hãi không thôi, dưới trảo này, chúng nó cảm giác mình như thức ăn dưới ma trảo, chỉ cần bị bắn trúng, cho dù thân thể gì đi nữa cũng bị xé tan thành từng mảnh nhỏ, hài cốt không còn. Một trảo này dường như ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vạn pháp to lớn. Thình thịch, nắm đấm và cự trảo đụng vào nhau, giống như hai viên tinh cầu va chạm kịch liệt, cũng giống như trăm vạn ngọn núi lửa đồng thời nổ tung, nát tan chân không. Một luồng sóng năng lượng khủng khiếp đánh ra bốn phương tám hướng, xung quanh có nhiều ác ma, cho dù là ác ma trung cổ cũng không chịu nổi uy lực nổ tung như vậy, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Từng con ác ma không kịp đề phòng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầm đìa máu tươi. Chúng nó không chịu nổi uy lực nổ tung của thời không như vậy, toàn bộ thân thể đều bị tạc đến chia năm xẻ bảy. May là chúng nó có thân thể bất hủ, nếu không một đòn vừa rồi cũng đủ để triệt để chấn chết chúng nó, trên dưới toàn thân đều bị chấn thành nát bấy, thì cốt vô tồn loại kia. Chỉ là một con ác ma trung cổ mà thôi, thế mà có thể chống đỡ được vương phách quỷ thần quyền của bổn lãnh chúa, đùa cái gì vậy? Sắc mặt ảo đức của ác ma viễn cổ dữ tợn. Nói thật, bây giờ không ai so được với nội tâm nó. Thường lý mà nói mình là ác ma viễn cổ, lĩnh ngộ pháp tắc tạo vật, thực lực cường đại hơn ác ma trung cổ không biết bao nhiêu lần. Nó chỉ giơ tay nhấc chân cũng có thể xé rách mấy chục tên ác ma trung cổ, quả thật là tung hoành vô địch. Thế nhưng đối mặt với một trảo thiêu đốt ma này, nó như phá hủy thời không, mang theo lực lượng sắc bén xé rách hư không, lực lượng địa ngục bổn nguyên phá diệt vạn pháp. Lại có thể dễ dàng phá giải quyền pháp như nó, làm cho công kích của nó phí công mà trở về, như thế nào lại không khiến nó cảm thấy khiếp sợ, loại chuyện này quả thực là chưa từng nghe đến. Chẳng lẽ đám ác ma sở hữu huyết mạch ma thần biến thái tới mức này, cho dù bây giờ chỉ mới là trung cổ cảnh, nhưng dám kịch chiến trong viễn cổ mà không thành địa ngục thì là chuyện vớ vẩn như vậy, đùa cái quái gì thế? Ảo đức kỳ lạ cũng chỉ có chút bản lãnh đó, cũng muốn đến báo thù. Đồ sát ta thiêu đốt địa ngục, ngươi thật sự có chút không tự lượng sức mình, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí như vậy, còn không nhanh tay chịu trói? Hạ Bình thản nhiên nói. Thiêu ma, ngươi quá cuồng vọng, sự khủng bố của ác ma viễn cổ ngươi không biết đâu. Có điều đối mặt với ác ma có huyết mạch ma thần may ra mới sinh ra mà thôi, vậy mà cũng dám khoác lác trước mặt bổn lãnh chúa. Bản lãnh chúa đã chém giết mấy chục vạn năm, không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, chỉ bằng một tên tiểu quỷ ác ma như ngươi mà cũng dám kiêu ngạo, ngươi đúng là nằm mơ. Ác ma viễn cổ nổi giận kỳ lạ, nhất thời nổi giận, bản thân mình lại bị tiểu quỷ như vậy khinh thường đến mức này, quả thực là mất hết mặt mũi của một ác ma viễn cổ. Nó không chịu nổi sỉ nhục như vậy. Vương phách quỷ thần quyền thức thứ ba bá vương một quyền này tự như hội tụ ý chí vô thượng của vu hồn, đó là khí bá vương tích góp mấy chục ức năm, cho dù thời không pháp tắc cũng không cách nào ngăn cản, cao hơn hết thảy. Trong minh minh, một quyền này tự hồ có thể chấn nhiếp lòng người, sinh ra lực chấn nhiếp linh hồn cực mạnh. Rõ ràng còn chưa ra tay, thế nhưng lại có ý chí và lực lượng độc bá thiên hạ, dường như hư không vô số địa ngục pháp tắc bốn phía đều nghe theo hiệu lệnh của nó. Cho nên người không nghe mệnh lệnh đều là phản thần, phản tặc. Lấy thân thể ảo đức làm trung tâm, cũng sinh ra lĩnh vực bá vương tuyệt đối, quân yếu thần tử thần không thể không chết. Hạ Bình cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của một quyền này, dường như tất cả pháp tắc vũ trụ xung quanh cơ thể hắn đều bị đông cứng lại, hắn không thể điều động được lực lượng bản nguyên địa ngục ở gần đó. Từng tòa áp lực tự như núi lớn nghiền ép đến, tựa hồ muốn triệt để trói buộc hắn, khiến hắn không thể động đậy. Thình thịch. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể, pháp lực của cửu đại tử phủ không gian chấn động giống như biển rộng mênh mông, khuếch tán ra bốn phía. Trong nháy mắt, cổ lực lượng không gì sánh kịp này đã đánh nát lĩnh vực bá vương. Cổ lực lượng này quả thực là vượt quá tất cả, tựa như một con thần tượng trấn áp địa ngục, xé rách hư không, cho dù là bá vương cũng không chống lại cổ lực lượng vĩ đại phá toái hư không này. Hắn đi sau mà đến trước, một quyền giết người, rung lên, một cái. Tuyệt học dương thần quyền. Ngọn lửa kim ô ở nơi sâu trong cơ thể, ngọn lửa địa ngục, ngọn lửa sinh mệnh, ngọn lửa nghiệp lực, lửa sứ nổ, lửa giữa hạn hán chi hỏa, thiên địa dị hỏa hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một quyền. Một vầng mặt trời màu vàng vụt nổ, kinh thiên động địa. Oanh oanh. Trong nháy mắt, một vầng mặt trời phát nổ, sinh ra lực phá hoại kinh khủng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tự hồ thời khắc này mấy ngàn năm thời không pháp tắc gần đó đều bị vỡ nát, triệt để phá hủy, hóa thành hỗn độn. Thình thịch, lĩnh vực ảo đức của ác ma viễn cổ nháy mắt đã bị xé rách, làn sóng xung kích đáng sợ này lập tức đánh bay thân thể khổng lồ của ma quỷ viễn cổ ra ngoài. Không không không, ông hung ác nào ngờ sẽ xảy ra chấn động khủng khiếp như vậy. Chúng không kịp phòng bị, lập tức bị lực lượng của mặt trời này đốt cháy. Chỉ trong một hơi thở đã có hàng ngàn hàng vạn ác ma bất hủ bị thiêu sống, hóa thành tro tàn. Trong phương viên mấy ngàn năm đều có từng đám lửa đang thiêu đốt khắp nơi, tựa hồ biến khu vực này thành một biển lửa, tạo thành hỏa diễm cấm khu tuyệt đối. Nhiệt độ cực cao kinh khủng, triệt để làm tất cả vật chất đều bốc hơi hòa khí hóa. Đốt ma, chết đi cho ta. Nhưng ngay khoảnh khắc này, ảo giác của ác ma viễn cổ dường như tránh được một quyền này, thân hình nó lóe lên xuyên qua hư không, dung nhập vào sâu trong hư không biến mất. Vương phách quỷ thần quyền thức thứ tư minh quỷ. Một quyền này tự hồ tràn vào hư không, cùng vạn vật, tạo thành ba động giống như thân thể quỷ sứ, dễ dàng hư hóa, dung nhập giữa không gian bốn phương tám hướng. Cho dù thánh nhân trung cổ tinh thông thời không pháp tắc, cũng không phát giác nắm đấm này từ đâu đánh tới nơi này. Có thể nói đây là quyền pháp ám sát cực hạn, có thể từ sâu trong hư không bốn phương tám hướng tập sát mà đến, hơn nữa tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến ác ma viễn cổ chưa chắc đã phát hiện ra. Bằng vào thức quyền thứ tư này, trong động đức ảo đức của ác ma viễn cổ kỳ, cho dù tranh phong với lãnh chúa ác ma viễn cổ xa xôi, cũng có thể chiếm cứ thượng phong. Vô số ác ma sợ hãi bị ác ma ảo đức viễn cổ ám sát trong hư không, cách không một quyền đánh chết. Bốn mùa luân chuyển Hạ Bình không buồn nhìn, y cũng không biết ác ma áo đạo xa xưa kia ở đâu, cách không một quyền đánh ra. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, một cối xây thời không thật lớn đánh ra, lực lượng thời không bốn mùa xuân hạ thu đông đang không ngừng luân chuyển, bóp méo mảnh thời không pháp tắc này. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, pháp tắc thời không trong phạm vi mấy vạn ánh sáng đều bị vặn vẹo, tự như một cối xây thời không to lớn trấn áp tất cả mọi thứ ở mọi nơi. À, một giây sau, ác ma ảo đức viễn cổ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể khổng lồ của nó lập tức rơi ra từ hư không xa xa, tựa hồ không thể ẩn giấu trong hư không. Trong quá trình bốn mùa giao nhau vừa rồi, thời không vặn vẹo, luân hồi xoay tròn, thân thể của nó nhận sức mạnh thời không xoắn vết, cho dù là thân thể minh quỷ cũng chịu không nổi. Thân thể ác ma viễn cổ mạnh mẽ kia cũng không chịu nổi sức mạnh thời không chém vết, chỉ chớp mắt đã bị trọng thương, cứ như thân thể xuất hiện chi chít vết thương thời không. Nếu không phải nó thấy tình thế không ổn, lập tức từ sâu trong hư không chạy ra, chỉ sợ một quyền vừa rồi cũng đủ giết chết thân thể và linh hồn của viễn cổ ác ma kia, vĩnh viễn chôn ở nơi cuối cùng. Tiểu quỷ chết tiệt, đây đều là do ngươi ép ta, là ngươi ép ta. Lão tử muốn giết ngươi, cho ngươi chết, để ngươi chết không có chỗ chôn. Ác ma viễn cổ nổi giận, triệt để nổi giận. Giờ khắc này nó cũng liều mạng, trên người tuôn ra khí tức mang tính hủy diệt, hiển nhiên lần này nó đã nổi giận, muốn hoàn toàn tiêu diệt Hạ Bình trong vùng hư không này, muốn dùng thủ đoạn áp đáy hòm. Thức thứ năm thông thần của vương phách quỷ thần quyền trên thân ảo cảnh của ác ma viễn cổ tràn ngập sát khí khủng bố, từ sâu trong cơ thể nó tuôn ra bổn nguyên địa ngục khổng lồ, tự như câu thông hư không phạm vi mấy ngàn năm. Thình thịch, nó oanh sát một quyền, giờ phút này vùng hư không này đều nổ tung, vô số địa ngục pháp tắc hội tụ ở trên một quyền này, tựa hồ sau lưng nó có hư ảnh một tôn ma thần ra đời, tản mát ra uy áp vô tận. Tựa hồ một quyền này câu thông với thượng cổ ma thần, ẩn chứa tạo vật pháp tắc vô cùng mạnh mẽ, tràn ngập khí tạo vật nồng đậm, đi đến đâu tất cả vật chất đều bị khí tạo vật ăn mòn, thay đổi. Trong khoảnh khắc, hư không mấy ngàn năm tựa hồ đều nát bấy, như một vị ma thần nghiền ép xuống, ùn ùn kéo đến, tựa hồ không có bất cứ góc chết nào. Hạ Bình cảm nhận được khí tức toàn thân từ trên xuống dưới của mình đều bị một quyền này khóa chặt, dường như mình đã bị một thượng cổ ma thần nhìn chằm chằm, pháp tắc lực từ bốn phương tám hướng nghiền ép đến. Tựa hồ lúc này, tất cả hư không pháp tắc xung quanh đều là địch nhân của mình, nghiền ép về phía mình, cơ hồ không chỗ trốn được. Giống như kẻ đáng thương bị ma thần để mắt tới. Giống như một giây sau thân thể và linh hồn của mình đều bị triệt để đánh nổ, hiển nhiên vật lạ trong ác ma viễn cổ đã triệt để nổi giận, thiêu đốt huyết mạch của mình, phát huy ra công kích gấp 10 thực lực của bản thân, khiến cho một quyền này vượt qua tất cả, không chỗ nào có thể trốn, không để ý đến không gian, tập trung vào khí cơ. Để giết chết mình, ác ma ảo đức viễn cổ thích thiêu đốt linh hồn mình, tổn thất linh hồn bổn nguyên, có thể nghĩ hận ý của ma vật ảo đức xa xưa đối với nó lúc này quả thực là hận thấu xương, trừ khử nó cho thống khoái. Bất quá trên mặt Hạ Bình vẫn tỏ ra lạnh nhạt, không hề bị lay động. Thái cổ thiên long phù. Vèo một tiếng, bàn tay lớn của Hạ Bình chộp một cái, lập tức móc ra từ trên người chính mình một tuyệt phẩm thánh khí Thái cổ thiên long phù. Trải qua chuyến đi long giới, Thái cổ thiên long phù đã hoàn toàn khôi phục phong thái cổ đại, tất cả lực lượng đều đã khôi phục, mặc dù còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng không phải thánh khí tuyệt phẩm bình thường có thể so sánh. Ầm ầm ầm ầm, ngay lập tức 3.000 tấm Thái cổ thiên long phù đồng thời xuất hiện, tựa hồ hội tụ thành một con Thái cổ thiên long vô cùng to lớn. Nó kéo dài suốt mấy ngàn năm, thân thể cực kỳ khổng lồ, long uy khủng bố phát ra trấn áp hoàng vũ. Phản phất giờ phút này bất kỳ lực lượng pháp tắc nào đều không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên thân con Thái cổ thiên long này. Bản thân thân thể khổng lồ của nó chính là một tòa thế giới Thái cổ long giới mênh mông. Thình thịch. Trong lúc mơ hồ, con Thái cổ thiên long này rít gào một tiếng, quả thực là hư không mấy vạn năm liền sôi trào, chấn động khiến màng nhĩ của rất nhiều ác ma đau đớn, kêu thảm thiết không thôi. Từng con ác ma bị chấn động tới mức phun máu. Đồng thời một hư ảnh Thái cổ long giới từ trên người nó hàng lâm xuống, nghiền ép vùng hư không này. Một kích này phản phất như là thần thông năng do 3.000 con thiên long Thái cổ đồng thời sử ra, kinh thiên động địa. Cái gì? Ảo đức của ác ma viễn cổ giật mình không thôi. Nó hoàn toàn không ngờ hỏa diễm ma quỷ đáng chết này còn có đòn sát thủ như vậy. Còn có pháp bảo đáng sợ như thế khiến nó vội vàng không kịp phòng bị. Giờ phút này lông tơ nó dựng thẳng lên, tựa hồ cảm nhận được sát cơ trí mạng, cùng với uy lực vô tận, hầu như không cách nào ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm, hai nguồn sức mạnh điên cuồng va chạm vào nhau, hư không bốn phía đều tan vỡ, giống như phát sinh hằng tinh nổ mạnh vậy, hư không pháp tắc xung quanh đều bị phá hủy sạch sẽ, hóa thành hỗn độn. Ngay cả ma thần cũng bị sức mạnh của Thái cổ long giới nghiền nát, nổ tung ngay tại chỗ. A, ác ma viễn cổ ảo đức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bởi vì lực lượng đến từ Thái cổ thiên long này không gì địch nổi, trực tiếp xuyên qua thân thể của nó, giống như một cột sáng xé rách hư không. Thân thể khổng lồ của nó lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu me đầm đìa. Nếu như nó không phải ác ma viễn cổ, lĩnh ngộ được pháp tắc tạo vật, thân thể mạnh mẽ hơn ác ma bình thường quá nhiều, e rằng một kích vừa rồi nó đã bị giết chết ngay lập tức. Ừ, vậy mà không chết. Hạ Bình nhíu mày. Hắn khá ngạc nhiên vì ác ma viễn cổ này không bị một kích của Thái cổ thiên long phù giết chết. Xem ra ác ma viễn cổ trong địa ngục cường đại hơn thánh nhân viễn cổ ở vũ trụ hiện thế không ít. Chỉ là tố chất thân thể mà thôi, đã mạnh hơn nhiều so với thánh nhân tầm thường, cho dù là chủng tộc thần thú cũng chưa chắc so được với ác ma. Dù sao đám ác ma này đều lớn lên trong hoàn cảnh không ngừng chém giết, gặp phải tập kích bất kể tầng tầng lớp lớp, hoàn cảnh cuộc sống cũng cực kỳ ác liệt, không có tố chất thân thể cường đại đoán chừng đã sớm nguội lạnh. Thế nhưng cũng không sao, một đòn đánh không chết, vậy lần đả kích thứ hai liền có thể. Hạ Bình vận chuyển Thái cổ thiên long phù, muốn sử dụng lại tuyệt phẩm đạo khí này triệt để oanh sát ác ma viễn cổ. Đáng chết, trên người tên khốn này vậy mà lại có ma khí lợi hại như vậy, đến cùng là từ chỗ nào rút được? Ác ma viễn cổ ảo đức ghen tị đến mức ruột đều xanh mét. Ở trong thế giới địa ngục, có được ma khí là chuyện cực kỳ hiếm thấy, dù sao bọn ác ma không có việc sản xuất thì sẽ chỉ phá hư, rất khó chế tạo ra loại vật như pháp bảo này. Có thể nói thân thể của bọn chúng chính là pháp bảo mạnh nhất. Nhưng cho dù như vậy, ma khí cường đại vẫn khiến vô số ác ma tranh giành điên cuồng. Vấn đề là mỗi món ma khí đều có giá trị liên thành, cực kỳ hiếm thấy, cho dù nó thân là ác ma thời viễn cổ cũng không có. Chỗ này có lẽ là vị trí địa ngục của nó quá mức cằn cỗi, nếu như nói ở địa ngục cao đẳng, có lẽ ma khí có thể tùy ý nhìn thấy. Động thủ, cùng ta ra tay, liền thủ đánh giết con ma cháy này. Lúc này ác ma viễn cổ gầm lên một tiếng, hạ lệnh cho thủ hạ của mình, hiện giờ chỉ dựa vào lực lượng của nó thì không thể nào giết ma khí, phải để thủ hạ của mình ra tay tiêu hao lực lượng thiêu đốt ma khí mới được. Chỉ cần chờ thiêu đốt ma thể này tiêu hao hầu như không còn lực lượng, đến lúc đó nó có thể thoải mái diệt địch. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa, chỉ nghe theo mệnh lệnh của lãnh chúa đại nhân mà thôi. Đúng vậy, mặc kệ ác ma này có huyết mạch ma thần hay không, nhưng chúng ta đều là thủ hạ của lãnh chúa đại nhân. Cùng ra tay đi, ta không tin có nhiều ác ma như chúng ta liên thủ cũng không tiêu diệt được tên thiêu đốt ma này. Nghe được mệnh lệnh ảo đức của ác ma viễn cổ, rất nhiều ác ma liếc mắt nhìn nhau, chúng nó cũng không do dự, dù sao ảo đức của ác ma xa xưa lại thống trị chúng nó mấy trăm triệu năm. Nó không dám chống lại mệnh lệnh của ác ma viễn cổ. Ầm ầm ầm ầm, chỉ trong khoảnh khắc, trên trăm con ác ma trung cổ, mấy ngàn ác ma cận cổ, 10 vạn ác ma bất hủ đồng thời xuất thủ. Bọn chúng như tạo thành một đại trận ác ma huyết ma huyền sát đại trận đáng sợ. Lập tức, hư không trong phạm vi mấy vạn quang niên lập tức bao phủ tòa siêu cấp đại trận này, bốn phía tràn ngập vô cùng vô tận huyết sát khí cùng ác ma địa ngục. Như thể khu vực này lập tức biến thành hung địa cực kỳ hiểm ác, ngưng tụ ra vô số lực lượng ác ma. Hạ Bình híp mắt, hắn lập tức phát hiện mình được bao phủ trong một đại trận địa ngục ác ma, bốn phía tràn ngập huyết sát khí, dường như bốn phía đều bị sương mù huyết sát bao quanh. Hơn nữa những huyết sát vũ khí này có tính ăn mòn rất mạnh, phản phất như có sinh mệnh, trong nháy mắt bao trùm toàn thân huyết nhục, ý đồ ăn mòn toàn thân hắn. Đồng thời trong đại trận, từng đầu ác ma huyết dịch ngưng tụ thành tự hồ từ sâu trong hư không xông ra, tối thiểu ức vạn đầu, phản phất tản mát ra khí tức bất tử bất diệt. Đây là huyết ma. Hạ Bình nhíu mày. Hắn ở địa ngục một thời gian dài như vậy, tất nhiên nhận ra được đây rốt cuộc là thứ gì. Bọn chúng chính là huyết ma đại danh đỉnh đỉnh. Những huyết ma này tự hồ từ huyết sát chi địa ngưng tụ ra, chỉ cần huyết hải bất diệt, những huyết ma này sẽ không chết, số lượng chúng nó thực sự là vô cùng vô tận, nhiều không đếm xuể. Thậm chí mỗi một con huyết ma đều có tính ăn mòn rất mạnh, nếu không cẩn thận trên người xuất hiện một đạo vết thương, đều sẽ bị huyết ma xâm lấn thân thể, do đó bị huyết ma chiếm cứ toàn bộ thân thể, hầu như không cách nào loại bỏ. Có thể nói, sự tồn tại của huyết ma cũng khiến rất nhiều ác ma nghe được mà kinh hãi không thôi. Thú vị, muốn mượn tòa đại trận này để mượn lực lượng huyết ma tiêu hao pháp lực trên người ta. Hạ Bình lập tức nhận ra ý định ảo đức của ác ma viễn cổ đó, đối phương muốn dùng đại trận này để trấn áp mình, dùng lượng lớn huyết ma tiêu hao pháp lực trên người hắn. Chỉ cần pháp lực trên người hắn bị tiêu hao hầu như không còn, như vậy hắn đúng là cá trong chậu, không có khả năng phản kháng. Không thể không nói, món đồ kỳ lạ của ác ma viễn cổ này cũng rất được tính toán. Nhưng chỉ bằng chút thủ đoạn nhỏ đó đã làm tổn thương đến hắn, ác ma ảo đức viễn cổ này cũng quá ngây thơ. Nghĩ tới đây, Hạ Bình xuất thủ, ra đi, thế giới thụ. Siêu siêu siêu, chỉ trong chớp mắt, y đã câu thông với thế giới thụ nơi sâu trong ý thức hải của mình. Đối với thế giới chi thụ mà nói, đám huyết ma và ác ma này chẳng khác nào phân bón. Có thể nói lợi dụng thế giới thụ để đối phó với đám ác ma này, đó là thủ đoạn tốt nhất, thứ nào cũng đánh xuống một thứ. Âm âm âm âm, ngay trong nháy mắt này, bóng dáng thế giới chi thụ lập tức xuất hiện ở giữa vùng hư không này, thân thể cao lớn khổng lồ kia trong nháy mắt bao trùm phạm vi mấy vạn năm. Từng sợi rễ thế giới thụ thẩm thấu vào hư không, tựa hồ biến vùng hư không này thành lồng giam, tất cả thời không pháp tắc lúc này đều ngưng kết lại. Lá cây trên nhánh cây của nó cũng đung đưa nhẹ nhàng, tản mát ra sức sống vô tận, phía trên cũng hiện ra phù văn rậm rạp chằng chịt, sâu không lường được, ẩn chứa khí tức pháp tắc của thế giới. Một đạo lại một đạo hào quang màu xanh óng ánh xuyên thủng hư không, phản phất giờ khắc này, phạm vi được thế giới thụ lĩnh vực bao phủ, triệt để hóa thành thế giới chi thụ khu vực. Cái này, Lộ Na cũng trở nên nghiêm túc, dù biết cây thánh thụ này là đồ của chủ nhân, nhưng nàng cũng có thể nhận ra sự khủng bố của cây thánh thụ này, hình như còn có ma tính hơn cả nàng, thôn phệ hết thảy. Đáng chết, rốt cuộc đây là thứ gì? Không rõ lắm, chẳng lẽ là một cây ma thụ nào đó trong địa ngục ư? Không thể nào, nơi này là khu vực nằm ở vị trí địa ngục cấp thấp, làm sao lại xuất hiện ma thụ ở chỗ này chứ? Khốn kiếp, thiêu đốt ma vật này chẳng lẽ khống chế được một cây ma thụ địa ngục? Xong đời, chúng ta bị lừa, tên khốn này đang tỏ vẻ yếu đuối, kỳ thực bên trong đã sớm tìm được chỗ dựa, mục đích chính là muốn một lưới bắt hết chúng ta, giết chết toàn bộ, để chúng ta trở thành chất dinh dưỡng cho cây ma thụ này. Mau, chạy mau, không thể ở lại nơi này chờ chết. Nhiều ác ma chứng kiến thế giới thụ xuất hiện, ai nấy sợ tới mức vỡ mật. Cây đại thụ này vừa xuất hiện đã phá tan đại trận huyết ma huyền sát của bọn chúng. Từng đạo rễ cây giống như dễ dàng xé rách hư không, đem huyết ma huyền sát đại trận đang vất vả khổ cực bố trí ra, triệt để xé thành phấn, chia năm xẻ bảy. Không cần nghĩ cũng biết, giờ phút này chúng rất sợ hãi. Nuốt chửng, Hạ Bình đâu quan tâm đến sự hoảng sợ của đám ác ma này, y vận chuyển pháp lực trong cơ thể câu thông ý chí của thế giới thụ. Âm âm âm âm, trong nháy mắt, thế giới thụ rung rung, hàng ngàn hàng vạn sợi rễ thế giới thụ thẩm thấu vào trong hư không, tựa hồ biến thành trường mâu địa ngục, xuyên thủng tất cả. Ở trong phạm vi lĩnh vực thế giới này, dường như trở thành bãi săn bắn của thế giới thụ. Thình thịch thình thịch. Lập tức đám ác ma này căn bản không kịp chuẩn bị, cũng không cách nào ngăn cản, dễ tới dễ dàng xuyên thủng thân thể ác ma của chúng. Chỉ trong chớp mắt đám ác ma này đã bị nuốt chửng, bị hút thành tro bụi, tất cả tinh khí thần đều bị thôn tính sạch sẽ, toàn bộ thân thể hóa thành tro tàn. Chỉ một đòn mà đã có tới ngàn vạn ác ma tử vong, tan thành tro bụi. Loạt soạt mà thế giới thụ cũng rung rung nhẹ nhẹ, dường như cao hơn một chút. Phía trên thân cây cũng hiện lên từng vòng văn lộ thiên địa pháp tắc kỳ lạ. Trên nhánh cây của nó tự nhiên ngưng tụ ra từng trái cây thiên địa, đây đều là thiên địa dị quả sau khi cắn nuốt những ác ma này, tỏa ra từng mùi thơm. Hiển nhiên, trong thời khắc tu vi của Hạ Bình tiến bộ nhanh chóng thì thế giới chi thụ cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Có thể nói sự trưởng thành của thế giới chi thụ và quan hệ chặt chẽ với Hạ Bình, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Bỏ chạy nhìn thấy cảnh tượng này, ác ma ảo sĩ viễn cổ sợ tới mức vỡ mật. Nó nào còn không biết mình đã đá phải tấm sắt rồi, tên khốn kiếp này nào là ác ma non nào, căn bản là một tên khốn kiếp cáo già vô sĩ. Lúc trước để lộ dáng vẻ cực kỳ nhỏ yếu của mình, hấp dẫn một ác ma viễn cổ như nó tới đây để tập kích. Không nghĩ tới tên khốn này thiêu đốt ma đã sớm tìm được một người hộ đạo mạnh mẽ, có thể bảo vệ sự tồn tại mạnh mẽ của nó, thế nhưng tên khốn này lại không biểu hiện ra ngoài, hấp dẫn nó bị lừa. Kết quả nó liền ngây ngốc rơi vào bẫy ác ma vô sĩ này, không thể nghi ngờ thiêu đốt ma này rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ a, là muốn vớt phân bón cho gốc ma thụ này. Thật ra có người hộ đạo cũng rất bình thường. Phải biết trong địa ngục sinh vật nào cũng có sinh linh ngấp nghé huyết mạch ma thần, ý đồ cắn nuốt ác ma cường đại. Ác ma mà cũng tự biết bản thân là một kẻ rất muốn có thể trưởng thành, có được sự hữu nghị của ác ma trong huyết mạch ma thần, bọn chúng bảo vệ một ác ma có thiên phú siêu tuyệt như vậy, đương nhiên sẽ trở thành người ủng hộ trung thực nhất của ác ma. Đến cuối cùng người hộ đạo cũng sẽ nhận được lợi ích khổng lồ theo cấp bậc ma thần của ác ma này, cứ như một người đắc đạo gà chó thăng thiên vậy. Hiển nhiên, cây ma thụ kinh khủng này chính là người hộ đạo như vậy. Nếu như nó sớm biết được thì có bị đánh chết nó cũng sẽ không đến nơi này để tìm kiếm thiêu đốt ma phiền đấy. Muốn chạy? Hạ Bình híp mắt lại. Sao hắn có thể không phát hiện ra ý nghĩ nào khác muốn chạy trốn của ác ma viễn cổ này? Đương nhiên hắn không thể để đầu sỏ gây nên chuyện này được. Hắn ta vận chuyển pháp lực, chỉ vào hư không, nhân quả vô thượng thần thông chỉ vào. Cái gì? Lông mao kỳ lạ của ác ma viễn cổ dựng thẳng lên, nó cảm thấy mình tự như bị một vị minh thần thái cổ để mắt tới, một lực hủy diệt thần bí đến cực điểm hướng mình đánh đến. Cổ lực lượng này đâu đâu cũng có, không gì bằng, không chỗ nào có thể trốn, đây là một chiêu bắt buộc, cho dù mình chạy trốn tới chân trời góc biển cũng như thế, chắc chắn phải chết. Không thể nào, ta là ác ma ảo đức viễn cổ, sao lại bị ác ma trẻ tuổi như ngươi giết chết được? Không thể nào, ông đây liều mạng với ngươi, có chết cũng phải kèm theo. Ảo đức của ác ma viễn cổ giận dữ quát một tiếng, ác từ trong gan sinh ra, vận chuyển tạo vật pháp tắc trong cơ thể, ý đồ chống lại. Thình thịch, đáng tiếc đã quá muộn, một chỉ này thuận theo dây nhân quả tập kích đến, cứ như vậy điểm lên linh hồn ác ma viễn cổ ảo đức, bộc phát ra lực lượng nhân quả pháp tắc đáng sợ. Không có ảo đức viễn cổ kỳ quái một tiếng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó dẫn dắt thân thể cường đại, cùng với thần thông ác ma mạnh mẽ, giờ phút này cũng không thể bảo trụ tính mạng nó. Sức mạnh của chỉ này trực tiếp oanh kích vào sâu trong linh hồn của nó, xuyên thấu qua thân thể mạnh mẽ để tấn công đến nơi yếu ớt nhất, thử hỏi làm sao nó có thể chống lại. Oanh oanh. Chỉ trong chớp mắt, linh hồn ảo giác của ác ma viễn cổ đã vỡ nát, bị ngón tay này đánh cho chia năm xẻ bảy, vỡ nát khắp nơi, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ba một tiếng, thân thể cao lớn của nó liền ngã vào trong hư không, một đôi mắt mất đi tất cả sắc thái, toàn bộ sinh cơ đều biến mất khỏi thân thể nó. Ác ma viễn cổ ảo đức kỳ lạ, chết đi. Vì Đà La chỉ quả nhiên lợi hại. Hạ Bình dùng một chỉ này, y cảm thấy thần thông vô thượng mà bản thân sáng tạo ra có lý giải sâu sắc hơn về thần thông này, loại xúc tu này chắc chắn phải chết, sức mạnh thần thông hầu như khó giải quả nhiên mạnh mẽ, còn có tiềm lực phát triển vô hạn. Cảnh tượng này cũng bị nhiều ác ma nhìn thấy, tâm thái bọn chúng cũng hoàn toàn sụp đổ. Không thể nào, lãnh chúa đại nhân đã chết. Một con ác ma trung cổ thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, nó không tin vào hai mắt mình. Phải biết trong ảo cảnh là chính là loại ác ma viễn cổ lĩnh ngộ được pháp tắc tạo vật, là lãnh chúa cường đại bậc trung của địa ngục, một thân thực lực kinh thiên động địa, vượt xa trung cổ. Cho dù trong cơ thể của thiêu đốt ma đầu này có huyết mạch ma thần, nhưng muốn lấy trung cổ sát viễn cổ thì gần như là chuyện không có khả năng. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra, lập tức khiến vô số ác ma kinh hãi không thôi. Đến cùng là làm sao mà chỉ tay xuống được, không ngờ lãnh chúa đại nhân lại chết, theo trung cổ chết thời viễn cổ, khiêu chiến vượt cấp. Lẽ nào ác ma nắm giữ huyết mạch ma thần chính là không giảng đạo lý như thế, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi sao? Không ít ác ma tâm tình đều sụp đổ, đánh chết bọn nó cũng chưa từng nghĩ tới lại xảy ra chuyện này. Nói thật ra bọn chúng từng nghe nói có được huyết mạch ma thần, ai cũng là cường giả chí cao vô thượng, thế nhưng bọn chúng rất mạnh, chưa từng tận mắt chứng kiến. Bây giờ bọn chúng lại cảm thụ rõ ràng được rốt cuộc ác ma có được huyết mạch ma thần đáng sợ tới mức nào. Ác ma ảo đức của ác ma viễn cổ cường đại nhường nào, huyết mạch cũng dày đặc. Nhưng đối mặt với thiêu đốt ma này, lại tự như gà bị giết chết, không hề có lực phản kháng. Chúng nó cảm nhận được khí tức tản mát ra tự như ma thần trên người Hạ Bình, thoáng cái liền mất đi lòng tin chống cự, dù sao ngay cả ảo đức kỳ lạ của ác ma viễn cổ cũng bị nó một ngón tay giết chết. Đám ác ma trung cổ như mình sao mà trốn được? Càng không cần nói, còn có một cây ma thụ ở chỗ này nhìn chằm chằm, bọn chúng sợ rằng muốn chạy trốn cũng không thoát, hiện tại chúng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Hàng hoặc chết, tự mình chọn. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn những ác ma này, trên người tỏa ra vô tận uy áp, nhưng chỉ cho đám ác ma này hai lựa chọn chứ không đầu hàng, đó chính là chết. Nói thật, y cũng có thể tru sát toàn bộ đám ác ma này, luyện chế thành thiên địa dị quả. Nhưng trước mắt mà nói, hắn tạm thời không thiếu những thứ này, bây giờ hắn càng thiếu hụt rất nhiều thủ hạ mạnh mẽ, số lượng đủ nhiều ác ma, như vậy mới có thể bảo vệ thiêu đốt địa ngục. Dù sao thiêu đốt địa ngục cũng không thể để hắn tự vệ, luôn cần rất nhiều ác ma cường đại trấn thủ, lúc này mới được coi là hình thức ban đầu của một thế lực siêu cấp. Còn những thủ hạ ảo đức của ác ma viễn cổ qua lại rất thích hợp trở thành người thủ hộ thiêu đốt địa ngục. Dù sao thì ở thế giới như địa ngục, muốn trở thành cận cổ ác ma, trung cổ ác ma cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, cần thời gian quanh năm suốt tháng. Nếu giết đám ác ma này, hắn cũng không biết cần tiêu phí bao lâu thời gian mới có thể bồi dưỡng ra ác ma cấp bậc này, như vậy đúng là tốn mất thời gian, còn không bằng nhặt sẵn. Đầu hàng rồi, chúng ta đầu hàng. Chúng ta nguyện ý dân thiêu đốt ma đại nhân làm chủ. Như vậy đại nhân đã giết Vu Đức Kỳ Thú, như vậy đại nhân chính là chủ nhân của chúng ta. Nghe y nói vậy, đám ác ma không chỉ không tức giận mà còn mừng rỡ như điên. Quy tắc duy nhất trong địa ngục chính là cường giả vi tôn, nhận cường giả làm chủ, đây là chuyện rất bình thường, bọn chúng có thể làm chủ nhân của vật khác huyền đức, tất nhiên cũng có thể tôn hạ bình làm chủ. Càng không cần nói ác ma mạnh mẽ nhất trong địa ngục, không nghi ngờ gì nữa chính là ác ma nắm giữ huyết mạch ma thần. Có thể thần phục ở thủ hạ cường đại có huyết mạch quý giá như vậy, đây cũng là cơ hội mà vô số ác ma mơ tưởng, rất nhiều lúc bọn chúng muốn tìm được cơ hội này đều không có khả năng. Dù sao những ác ma lãnh chúa có huyết mạch ma thần căn bản không để mắt tới chúng, trong địa ngục có ác ma muốn đầu nhập vào lãnh chúa ác ma như vậy, xếp hàng cũng không được. Giờ phút này Hạ Bình lại muốn thu phục chúng nó, thu chúng làm thủ hạ, làm gì có đạo lý không đáp ứng. Rất tốt. Hạ Bình rất hài lòng, hắn vung tay lên, lập tức đánh từng cái minh thần ma chú vào thân thể đám ác ma này, lưu lại ấn ký tinh thần trên người chúng. Cứ như vậy, cho dù đám ác ma này muốn phản bội cũng không thể. Sau trận chiến này, địa ngục bị thiêu đốt cũng có vài chục ác ma trung cổ, mấy ngàn ác ma cận cổ, mấy vạn ác ma bất hủ, thực lực lập tức tăng lên vô số lần. Sức mạnh như vậy, hoàn toàn có thể đốt lửa địa ngục để tiến hóa thành địa ngục trung đẳng, đương nhiên đây là địa vị trung đẳng tương đối yếu hơn, cũng không tính là mạnh mẽ nhất. Nuốt trọn. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, liền cho thế giới chi thụ trở lại ý thức hải của mình lần nữa. Mà thi hài khổng lồ trong ảo đức của ác ma viễn cổ cũng bị thế giới chi thụ cắn nuốt, tiếp theo liền nhanh chóng luyện thành một quả tạo vật. Hiển nhiên quả tạo vật này còn to lớn hơn so với khối lúc trước hắn nhìn thấy, ẩn chứa bản nguyên năng lượng cũng càng lớn. Không cần nghĩ cũng biết, ảo đức của ác ma viễn cổ này đúng là mạnh hơn thánh nhân viễn cổ bình thường rất nhiều. Nếu không phải gặp mình, tên ác ma viễn cổ này đã chẳng chết thê thảm như vậy. Thiêu đốt địa ngục, phủ lãnh chúa, trong một căn tỉnh thất. Giờ phút này đã qua mấy ngày đại chiến ác ma ảo đức viễn cổ xâm lấn thiêu đốt địa ngục, toàn bộ ác ma đến từ địa ngục cất thịnh đều dung nhập vào thiêu đốt địa ngục. Những ác ma đến từ địa ngục vịnh phụ việc này cũng nhao nhao dung nhập vào địa ngục thiêu đốt, đây cũng tăng cường lực lượng thiêu đốt địa ngục, làm cho thiêu đốt địa ngục đã có sức chiến đấu so với địa ngục trung đẳng. Có điều Hạ Bình cũng không để ý đến những chuyện này, gã giao chuyện này cho Nana đi xử lý, lúc này gã đang im lặng tu hành trong tỉnh thất của phủ lãnh chúa. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, vận chuyển 108 chu thiên. Sau đó hắn lấy từ trên người ra một quả tạo vật, đó là thứ đã luyện hóa ảo đức của viễn cổ ác ma, hàm chứa năng lượng khổng lồ. Hạ Bình không nói hai lời, lập tức nuốt quả tạo vật vào, loại chuyện này hắn đã sớm quen thuộc dễ như trở bàn tay. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, quả tạo vật tiến vào trong cơ thể Hạ Bình, quả thực là nhập khẩu tức thì hóa, lập tức bị thái dương luyện khí trong cơ thể hắn nhanh chóng luyện hóa, chuyển hóa thành năng lượng địa ngục bổn nguyên tinh thuần nhất. Đặc biệt là khí tạo vật bên trong quả tạo vật, tự như nó tràn vào toàn thân tứ chi bách hài của Hạ Bình, cùng với trong mỗi một tế bào, tựa hồ đang tiến hành thay đổi rất nhỏ bé, thay đổi bản chất nhất. Khí tạo vật như vậy, đối với thánh nhân mà nói cũng là lợi ích khổng lồ, có thể tăng cường năng lượng bản nguyên vũ trụ cực lớn, vô số thánh nhân đều cực kỳ khát vọng có được. Đây thật là năng lượng khổng lồ, đây là quả do ma hóa viễn cổ ác ma ngưng tụ ra sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn cảm nhận được năng lượng ẩn chứa của quả tạo vật này còn khổng lồ hơn bất kỳ thánh dược nào hắn đã dùng trong quá khứ, bất cứ bảo vật gì, kể cả đại dương cũng không đủ để hình dung sự mênh mông của năng lượng nguyên thủy này. Cho dù dựa theo cường độ thân thể của hắn, tựa hồ cũng có cảm giác ăn quá no. Kỳ thật đây cũng là chuyện đương nhiên. Đây là loài ác ma mảnh là ác ma viễn cổ, còn là ác ma viễn cổ huyết mạch cực kỳ nồng đậm, cho nên năng lượng bổn nguyên trong cơ thể nó vượt xa thánh nhân bình thường, thậm chí ngay cả thánh nhân cùng giai của chủng tộc thần thú cũng không sánh bằng nó. Hơn nữa nó tiến hóa đến viễn cổ cảnh, tu hành mấy chục ức năm, mỗi một tế bào trong cơ thể đều tràn ngập năng lượng tạo vật, có thể tưởng tượng được quả tạo vật dùng hài cốt của nó luyện hóa ra đến cùng là khủng bố cỡ nào. Có thể nói cho dù là một khối huyết nhục trên người ác đức, đều có thể khiến cho người bình thường khởi tử hồi sinh, tấn thăng đến cảnh giới vô thượng. Đương nhiên, bởi vì thân thể của viễn cổ ác ma ẩn chứa sức mạnh của địa ngục và ma khí địa ngục nên người bình thường căn bản không thể sử dụng chúng tùy tiện mà ăn vào thì sẽ bị hóa thành sinh vật địa ngục. Cũng chỉ có một sinh mệnh đặc thù như Hạ Bình mới có bản lĩnh dễ dàng luyện hóa như vậy, sẽ không bị lực lượng địa ngục này ảnh hưởng. Loạt soạt Hạ Bình cắn nút tạo vật quả này, cảm thấy cho dù mình có không gian cửu đại tự phủ, năng lượng bản nguyên khổng lồ nhưng lúc này dường như cũng bị cổ năng lượng này làm cho nổ tung. Vốn dĩ tu vi của hắn cũng đã đạt đến trung cổ cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào trung cổ hậu kỳ, hiện tại lại phục dụng tạo vật quả này. Chuyện này thật giống như một cước vào cửa, trong nháy mắt đã phá tan bình cảnh này. Thình thịch, một giây sau, thân thể của hắn chấn động, tựa hồ một cánh cửa lớn ở chỗ sâu trong ý thức hải bị mở ra, tất cả không gian tự phủ đều điên cuồng mở rộng đến chỗ sâu trong hỗn độn, không ngừng khuếch trương. Trung cổ cảnh hậu kỳ, ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn biết rõ mình đã dùng năng lượng địa ngục bổn nguyên của quả tạo ra này giúp hắn đột phá, tấn thăng lên trung cổ hậu kỳ. Đừng nhìn như đây chỉ là một đoạn ngắn, nhưng đây lại là một tiến bộ cực lớn. Đầu tiên là pháp lực, hắn mạnh hơn 2/3 so với trung cổ cảnh trung kỳ, cửu đại tự phủ không gian đều mở rộng, có thể dung túng pháp lực quả thực đáng chết. Cũng không phải chỉ là không gian tự phủ mở rộng, hắn cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều mở rộng không gian, gia tăng rất nhiều mảnh vỡ không gian pháp tắc. Thình thịch, Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đấm nhẹ vào hư không, cũng không vận dụng bao nhiêu sức mạnh, hư không trước mắt liền bạo, bị một quyền của hắn xuyên thủng một cái lỗ đen. Giờ phút này, dựa vào mang lực cùng pháp lực của bản thân, hắn không cần vận dụng lực lượng thời không pháp tắc trong cơ thể cũng có thể một quyền phá toái hư không. Đây là biểu hiện pháp lực mạnh mẽ đến trình độ nhất định. Thứ hai là lực lượng thần thức của hắn trước đó chỉ có thể bao trùm 2 vạn quang niên, nhưng mà hiện tại tăng lên gấp đôi, đạt đến khoảng cách 4 vạn niên nguyên quang. Lực lượng linh hồn của hắn càng thêm khủng bố, ngay cả thánh nhân đỉnh phong viễn cổ cũng không thể nào so được với lực lượng linh hồn của hắn, hơn nữa linh hồn cũng cực kỳ vững chắc, ngưng tụ thành thực chất. Mở rộng. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, để linh hồn của mình đắm chìm vào trong tâm thần, linh hồn dao động khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, bao trùm phạm vi 4 vạn năm ánh sáng. Hắn cảm thấy lực lượng linh hồn cường đại, tự hồ cảm ngộ đối với bản nguyên pháp tắc của vũ trụ cũng càng thêm nhanh chóng, mỗi một sợi linh hồn lực đều có thể thẩm thấu hư không. Không chỗ nào không có ở, nếu vận dụng bí thuật linh hồn, chỉ sợ uy lực cũng sẽ tăng lên gấp đôi, giết người trong vô hình. Loạt soạt sau khi tấn thăng đến trung cổ cảnh hậu kỳ, linh hồn lớn mạnh, chỗ sâu trong ý thức hải của hắn, mảnh vỡ thời gian pháp tắc cũng nhiều thêm không ít, tối thiểu nhiều hơn mấy trăm khối mảnh vỡ thời gian pháp tắc. Tự hồ khoảng cách gom được 3000 mảnh vỡ thời gian pháp tắc, ngưng tụ thành thời gian pháp tắc hoàn chỉnh, khi đó hắn có thể bước vào cảnh giới viễn cổ thánh nhân, nắm giữ tạo vật pháp tắc. Một khi hắn nắm giữ tạo vật chi lực, trong cơ thể ngưng tụ vật chi khí, thực lực có thể tăng vọt lần nữa, lúc này hắn tựa như người sáng lập ra thế chủ, có thể tùy ý sáng tạo rất nhiều vật thể. Sự cường đại của pháp tắc tạo vật tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của hắn. Huyết mạch địa ngục kim ô cũng gia tăng. Hạ Bình híp mắt, nhờ có lực lượng bản nguyên địa ngục trong cơ thể viễn cổ ác ma khiến tế bào địa ngục kim ô điên cuồng thức tỉnh, lực lượng huyết mạch điên cuồng gia tăng. Đến bây giờ, hắn đã thức tỉnh được trọn vẹn 1000 ức tế bào địa ngục kim ô, cộng thêm trước đó hắn thức tỉnh 5000 ức. Có thể nói hiện tại trong cơ thể hắn ước chừng có tế bào 6000 ức địa ngục kim ô, cách 1 vạn ức cũng không phải quá xa, gần trong gang tấc. Cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mình bắt đầu khởi động, giống như từng sợi thần tính của địa ngục kim ô tràn ra ngoài, sức mạnh địa ngục kim ô khủng bố lan tràn ở sâu trong cơ thể, tản mát ra nhiệt lượng vô tận. Giờ phút này hắn phản phất từng vầng mặt trời đang thiêu đốt trong cơ thể. Nếu như không phải làn da của hắn, cùng với rất nhiều lực lượng pháp tắc ngăn cách, lực lượng nhiệt lượng như vậy bộc phát ra, chỉ sợ toàn bộ ác ma thiêu đốt địa ngục cũng sẽ bị chết cháy, hóa thành tro tàn. Thậm chí đủ loại huyết thống thần thông địa ngục kim ô trong cơ thể hắn ta cũng đã gia tăng không chừng. Đặc biệt là lực lượng của minh thần ma, hắn cảm thấy việc khống chế minh thần chú của mình càng sâu hơn, dường như hắn có thể dễ dàng cảm giác được mỗi một đầu ác ma gieo trồng minh thần chú và minh quỷ, thậm chí còn có thể điều khiển được. Ngoài ra, thần thông địa ngục kim ô cũng có trình độ tăng cường khác nhau. Một tháng sau, một con phi thuyền màu đen bay về phía địa ngục lười biếng. Hạ Bình, Lộ Na và rất nhiều ác ma thủ hạ ảo đức cũng ở trên phi thuyền này. Phi thuyền này vốn bị Hạ Bình phá hủy nhưng đã được hắn chữa trị về, vẫn có thể tiếp tục đi thuyền như cũ. Trải qua một tháng tu hành, hắn coi như là triệt để ổn định tu vi trung cổ, hậu kỳ, đem lực lượng tăng vọt trên người mình đều thông hiểu đạo lý, khống chế đến xuất thần nhập hóa. Cho nên, hắn đã lựa chọn xuất quan. Quốc thối địa ngục. Hạ Bình đứng trên bông thuyền, nhìn hư không địa ngục xa xăm. Sở dĩ lần này hắn dẫn đám ác ma rời khỏi địa ngục thiêu đốt là vì muốn đến địa ngục tỷ. Hắn muốn chiếm lĩnh triệt để địa ngục ba lăng, cắn nuốt sạch căn nguyên địa ngục trung đẳng này, khiến địa ngục bốc cháy thăng lên vị trí trung đẳng. Nếu như vậy, đạt được đại lượng năng lượng căn nguyên địa ngục, tu vi của hắn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa địa ngục kim ô huyết mạch trong cơ thể hắn ta cũng sẽ đạt được đề thăng to lớn. Mặc kệ như thế nào, kế hoạch chiếm đoạt đất phúc địa ngục của hắn là nhất định phải làm, đây là cơ hội tốt để hắn nhanh chóng tăng tu vi lên. Ngươi cẩn thận nói về tình huống địa ngục của Phục Mộc. Hạ Bình khoanh tay đứng đó, đặt câu hỏi với một con trung cổ ác ma trong đó. Đúng vậy, chủ thượng. Ác ma trung cổ kia cung kính nói, thật ra canh ương địa ngục địa vị trung đẳng là thế giới trung đẳng, tổng cộng có chừng 13 vị lãnh chúa cấp bậc địa ngục viễn cổ ác ma này. Diện tích của nó ít nhất cũng phải gấp vạn lần địa ngục thiêu đốt, diện tích rộng lớn vô biên, có rất nhiều ác ma địa ngục và quỷ địa ngục sinh sống, căn nguyên địa ngục vô cùng nồng đậm. Còn ảo ảnh mà trước đó bị chủ thượng giết chết là một trong 13 vị lãnh chúa địa ngục, khu vực chiếm lĩnh cũng coi như không nhỏ, ở vị trí trung đẳng, thủ hạ có ức vạn ác ma thủ hạ. Nhưng lần này vì cam đoan sẽ không có sơ hở, ảo đức dẫn dắt những ác ma tinh nhuệ này của chúng ta khuynh ổ ra, cho nên trên cơ bản bọn ác ma tinh anh trong nghề ảo đó đều ở trong này. Nó kể kỹ càng tình huống mình biết. Vị mặt địa ngục cao cấp đâu, các ngươi có biết địa ngục cao cấp nằm ở địa vị nào không? Hạ Bình hỏi. Địa ngục cao đẳng cách địa ngục của chúng ta gần nhất chính là địa ngục Thanh Liên địa ngục. Tên ác ma trung cổ kia trầm giọng nói, tòa Thanh Liên địa ngục cao cấp này đã thống trị khoảng 300 vạn địa vị địa ngục trung đẳng, trong số địa ngục bọn ta cũng có một trong số đó. Mà địa ngục địa vị cao cấp cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với địa ngục trung đẳng, địa vị của ác ma viễn cổ trong địa ngục cao cấp chẳng qua chỉ là tay chân cao cấp mà thôi, ác ma thái cổ mới miễn cưỡng xem như thuộc hàng ngũ cao tầng, cảnh giới vô địch mới có thể trở thành lãnh chúa. Ác ma trung cổ như chúng ta, nếu đi vào địa ngục cao cấp thì chỉ e là hạng dung dế, kẻ như pháo hôi, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng mà ngay cả như vậy, vì địa ngục cao đẳng đối mặt với sự tiến hóa của ác ma mà nói là chỗ tốt quá lớn, cho nên vô số ác ma đều có ý đồ tiến vào địa ngục cao cấp để sinh sống. Thì ra là thế, nếu là như vậy, vậy vì sao 13 ác ma viễn cổ ở địa ngục Chim Phang không tiến vào địa ngục Thanh Liên? Hạ Bình nhíu mày. Đã nói thà làm đầu gà còn không làm đuôi trâu. Ác ma trung cổ kia nói, xưa nay đã có thể trở thành lãnh chúa ở địa ngục trung đẳng, nhưng nếu tiến vào địa vị cao cấp thì chỉ là tay chân cấp cao, chênh lệch quá nhiều. Cho nên ảo đức bọn ác ma viễn cổ khác, bọn nó cũng không muốn khuất phục bọn ác ma cường đại kia thống trị, liền đi đến trung đẳng địa ngục làm mưa làm gió. Đương nhiên, nếu quả thật là có thiên phú, ác ma huyết mạch thâm hậu, tự nhiên sẽ gia nhập địa ngục cao cấp, như vậy tốc độ tiến hóa của chúng sẽ nhanh hơn nhiều so với địa ngục bậc trung. Vấn đề là, ảo đức kỳ là bọn ác ma viễn cổ tiềm lực hao hết. Nếu không có cơ duyên đặc biệt, nhắm chừng đời này đều dừng bước đi viễn cổ cảnh, không thể đột phá. Nó nói ra suy nghĩ của bọn ác ma ảo lạ. Nếu như chúng nó có đầy đủ thiên phú, như vậy tự nhiên có thể lăn lộn ở địa ngục cao đẳng dễ như cá gặp nước, thế nhưng mà không có đủ thiên phú, cũng chỉ là đi làm tay chân siêu cấp ở địa ngục cao cấp mà thôi. Đã như vậy, còn không bằng để bọn chúng ở lại địa ngục trung đẳng làm lãnh chúa, như vậy ít nhất có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, sẽ không bị những ác ma cao cấp khác hô hoán gọi đi. Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu đại khái ý đồ của đám ác ma này. Chẳng qua đám ác ma viễn cổ cảm thấy ở lại trung bình ở địa ngục thì cũng coi như là chư hầu một phương. Nhưng sau khi bọn họ tiến vào địa ngục cao cấp lại vô cùng trong trẻo, căn bản không có cách nào nói với đám cá sấu này, chỉ có thể yên lặng nỗ lực. Đám ác ma làm đại lão làm sao chịu được loại chuyện này. Hơn nữa, tiềm lực của nó tiêu hao hết, không tính là tu hành ở đâu cũng như nhau. Như vậy nếu như bọn chúng ở lại hàng ngũ địa ngục trung đẳng thì còn tốt hơn. Chỉ ít cũng có thể hưởng thụ được vinh hoa phú quý ở mặt trung đẳng, không đến nỗi bị những ác ma cao cấp này khi dễ. Chủ thượng, đến rồi, phía trước chính là địa ngục Ba Bào. Ngay lúc này, một trung cổ ác ma lập tức mở miệng, chỉ về phía trước. Chỉ thấy một địa phương địa ngục khổng lồ, bề ngoài giống như vỏ trứng gà xuất hiện trước mặt Hạ Bình, bốn phía tản mát ra khí tức địa ngục bổn nguyên nồng đậm, giống như từng đầu ác long vây quanh toàn bộ thế giới. Cho dù còn chưa tiến vào trong địa ngục Ba Lăng, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được năng lượng hùng hậu ở bản nguyên địa ngục của Chim Cần, quả thực địa ngục hiện tại không thể so sánh được. Chẳng trách mặt địa ngục này thai nghén nhiều ác ma mạnh mẽ như vậy, thậm chí ác ma viễn cổ cũng sinh ra tới 13 con. Siêu siêu siêu phi thuyền màu đen này không nói hai lời, lập tức tiến vào địa ngục khôn, bay về phía phủ đệ ảo đức của ác ma viễn cổ, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu sau phi thuyền màu đen đã tới trên không trung khu vực ảo đức của ma quỷ viễn cổ. Hạ Bình nhướng mày. Hắn lập tức thấy trong lãnh địa giờ phút này khói lửa nổi lên khắp nơi xuất hiện dấu vết phá hoại, kêu đánh kêu giết, như có vô số ác ma đang chiến đấu. Chết tiệt, là ác ma viễn cổ chiến thắng trong lãnh địa của chúng ta. Một con trung cổ ác ma trong số đó thấy cảnh này lập tức trợn tròn mắt, tức giận tới mức muốn nổ tung. Ác ma viễn cổ chiến thắng. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày. Từ lời nói của trung cổ ác ma lúc trước, hắn biết ác ma viễn cổ Khải Điệp kia chính là một trong 13 lãnh chúa địa ngục. Mà đó là hình ma đại danh lừng lẫy, tự như ác ma đáng sợ từ sâu trong cái bóng thai ngén ra, am hiểu thao túng bóng dáng địch nhân, là cao thủ am hiểu ám sát nhất trong rất nhiều ác ma lãnh chúa. Bởi vì rất nhiều năm trước, ảo đức kỳ lạ đã từng xảy ra chiến tranh với Khải Đăng, còn làm cho Khải Đăng chịu tổn thất lớn, từ nay về sau song phương luôn đối chọi gay gắt, không chết không thôi. Nhắm chừng lần này chiến thắng thừa dịp Ảo Đức đi ra ngoài, nhận được tin tức này, liền thừa cơ phái binh đánh lén lãnh địa của người khác, thừa cơ cướp bóc một phen. Người Khải Đăng này ngược lại rất mập, lại dám đến xâm phạm lãnh địa của ta. Hạ Bình hiếp mắt. Từ khi thu phục bọn ác ma trong nghề Ảo Đức kia, y đã xem nơi này vốn là lãnh địa của mình. Hiện tại lại có ác ma xâm lấn, rõ ràng là đang cướp đoạt tài sản của mình, đây là chuyện mà hắn không thể dễ dàng tha thứ. Đương nhiên, mục đích hắn đến địa ngục Ba Lăng chính là vì tiêu diệt 12 vị ác ma chủ khác, giờ phút này ảnh ma chim tự động đưa tới cửa, đây không phải dê vào miệng cọp hay là cái gì. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ thấy trong lãnh địa xuất hiện lượng lớn hình ma, bọn chúng đều là thủ hạ tinh nhuệ của ác ma viễn cổ chiến thắng. Bọn chúng dựa vào thiên phú thần thông, thừa dịp đêm tối tranh thủ tan vào bóng tối. Cứ như vậy, rất nhiều ác ma căn bản không thể phát hiện hành tung của đám ảnh ma này, cục diện bị đánh. Từng con ác ma cũng không biết phát sinh chuyện gì, chỉ chớp mắt đã bị những ảnh ma này giết chết. Đại lượng tài bảo dường như đều bị những ảnh ma này vận chuyển từ các nơi trong lãnh địa ra ngoài. Hiển nhiên, cũng đúng như những ác ma trung cổ khác đã dự liệu. Những ảnh ma này không biết từ đâu đã nhận được tin tức lạ trong mang đức tạm thời rời khỏi lãnh địa. Chờ xác nhận xong, chúng liền lập tức ra tay, đánh lén khu vực kỳ lạ của vật phẩm Ảo Đức trong đêm. Bọn nó muốn thừa dịp trong khoảng thời gian Ảo Đức kỳ lạ rời khỏi lãnh địa, cướp đoạt bảo vật của lãnh địa cho tốt, phát tài hoành hành, đến lúc đó cho dù trong lãnh địa của người trong Ảo Đức trở về, lúc đó cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao có cái bóng Mạc Khải ngăn cản, cũng không thể làm được chuyện Ảo Đức kỳ lạ. Thật ra đây cũng là chủ ý chiến thắng, chính là muốn thừa dịp cơ hội này buồn nôn chuyện xưa, thừa dịp báo thù. Giết tới, tiêu diệt toàn bộ đám ác ma xâm lấn. Hạ Bình hạ lệnh. Vâng, chủ thượng. Đám ác ma đều gầm lên một tiếng, chúng lập tức rời khỏi phi thuyền, bay về bốn phương tám hướng xung quanh lãnh địa, bắt đầu chém giết cùng những thủ hạ Mạc Khải Đăng kia. Nhận được minh thần ma chú, còn có sự ăn mòn huyết mạch địa ngục Kim Ô, thực lực của bọn ác ma này ít nhất mạnh hơn 2/3 so với lúc trước rời khỏi địa ngục Boa. Có thể tưởng tượng được, bọn chúng chiếm ưu thế cực lớn trong đám ác ma cùng giai, có thể nói là vô địch. Thình thịch, thời gian mấy hơi thở, rất nhiều bóng ma ẩn nấp sâu trong bóng tối đều đã bị bắt ra hết. Quả thực vừa chạm vào là dễ như trở bàn tay, căn bản không phải đối thủ. Đáng chết, thủ hạ tinh nhuệ Ảo Đức kỳ lạ đã trở về. Sao có thể trở về sớm như vậy được? Không phải nói là đi từ phương diện địa ngục thấp đẳng xa xôi nào đó đến đó nên cần một đoạn thời gian rất dài mới trở về, đây chính là chiến hạm Ảo Đức của ta, cho dù hóa thành cho ta cũng nhận ra. Hiện tại chiếc phi thuyền này đều đã trở về như vậy cũng không hề nghi ngờ. Đáng giận, ta còn muốn tiếp tục cướp bóc một phen. Không ngờ thứ trong Ảo Đức lại về nhanh như vậy, xem ra trận chiến này không tiếp tục tiến hành nữa. Cạc cạc, không sao cả, trong khoảng thời gian này, chúng ta cướp đoạt quá nhiều bảo vật, quả thực là đại phát một khoản, chút thu hoạch này cũng đủ rồi, cũng đủ cho chúng ta tu luyện mấy vạn năm. Ha ha, phải cảm tạ Vu Đức kỳ xuẩn này của ta, thế mà lại đột nhiên rời khỏi lãnh địa, còn mang theo rất nhiều tinh nhuệ, đây không phải cơ hội phát tài cho chúng ta vẫn là cái gì. Trong lãnh địa, rất nhiều ảnh ma áo cười nói, cho dù biết thứ trong Ảo Đức kia trở về, bọn chúng cũng sẽ không lo lắng gì. Dù sao bàn về thực lực, bọn nó cũng không thua đám ác ma tinh nhuệ đó, cho dù thật sự đánh không lại chúng nó cũng có thể tùy thời tùy chỗ bỏ chạy, căn bản không giết chết được chúng nó. Hạ Bình híp mắt nhìn về phía trước. Đám ác ma tinh nhuệ này vừa rời khỏi phi thuyền, ngàn đám ảnh tử ma tiếp tục gây tai họa ở lãnh địa của phi thuyền, xa xa là một luồng khí tức kinh khủng như vực sâu, hình thành một khu vực rộng mấy ngàn năm bao phủ phạm vi tạo vật. Một bóng người màu đen to lớn xông ra từ trong bóng tối. Mức độ hắc ám này tự như mực nước, gần như nồng đậm đến mức không thể hòa tan, tự như tội nhiệt. Luồng chất lỏng màu đen này cũng nhanh chóng từ bóng đêm hiện lên, tiếp theo liền hóa thành một con dơi đen xì thật lớn, đồng thời nó phát ra tiếng cười dữ tợn, sắc đức kỳ, cần gì tức giận như vậy. Đây chẳng qua là một buổi lễ long trọng mà thôi, bọn nhỏ cao hứng cướp bóc sẽ rời khỏi, ngươi cũng sẽ không bị tổn thất quá lớn. Đương nhiên, chuyện này toàn bộ đều là lỗi lầm của ngươi. Dù sao nếu như không phải ngươi rời khỏi lãnh địa và lưu lại khoảng trống rộng như thế thì để cho chúng ta có cơ hội để mình tận dụng, sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Cho nên Ảo Đức kỳ lạ, hấp thu giáo huấn lần này đi, ngày sau không cần tùy tiện tiện liền rời khỏi lãnh địa, nếu không tất nhiên sẽ nhận tổn thất to lớn, hiểu được ta Khải Đăng đã là một ác ma tốt, không ngờ lại dạy ngươi đạo lý hữu dụng như vậy, cũng không cần quá mức cảm kích ta tái khởi. Nó cười đến cực kỳ càng rỡ, dương dương đắc ý. Khải Đăng, ngươi chọc giận ta rồi. Hạ Bình dùng mặt nạ vô hình biến thành dáng vẻ Ảo Đức của ác ma viễn cổ, khí cơ trên người giống nhau như đúc, cho dù ác ma bên cạnh cũng không phát hiện được gì khác thường, càng không nói tới những ác ma khác. Hắn mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn phi thuyền màu đen, cực kỳ kiêu ngạo cái bóng của Ma Khải Đăng. Chọc giận cô ha ha, đúng là cười chết con ngỗ ngược của ta. Đi ra ngoài một chuyến, không ngờ cô lại điên cuồng tới mức này, hơn nữa trình độ kể chuyện cũng càng ngày càng cao, chỉ một câu nói thôi đã khiến ta cười đau bụng. Ảnh Ma Khải cười ha hả như đang ôm bụng mình lăn lộn giữa không trung như nghe được một trò cười trên trời, nói thật, bản lãnh lãnh chúa đang chọc giận ngươi, nhưng cho dù chọc giận ngươi thì đã sao, chỉ là thứ ảo đức kỳ dị mà thôi, chẳng lẽ bằng vào thực lực của ngươi còn có thể làm gì được ta chứ? Nó chẳng kiêng nể gì mà châm chọc Hạ Bình, dương dương tự đắc. Trên thực tế, nó kiêu ngạo như vậy cũng có tiền vốn. Thân là ảnh ma, là ác ma đặc biệt được sinh ra từ sâu trong bóng tối, trời sinh đã có thể dung nhập vào sâu trong cái bóng, cũng là sát thủ hắc ám bẩm sinh, khiến vô số ác ma nghe tin đã sợ mất mật. Hơn nữa công phu chạy trốn cũng là hạng nhất, dựa vào năng lực thiên phú như vậy, nó là người có năng lực chạy trốn mạnh nhất trong 13 vị lãnh chúa ác ma, ai cũng không giết chết nó. Nhưng nếu bị ảnh ma thần nhìn chằm chằm vào, thì phiền toái như vậy sẽ rất lớn, gã trở về tùy ý theo dõi mình, bất kể ban ngày hay đêm, cũng không quản việc thời gian hay địa điểm, đều có thể tìm kiếm sơ hở của địch nhân cho tới tận khi giết chết. Thậm chí thành một ác ma lòng dạ cực nhỏ, có thù tất báo. Vì vậy, cũng không có bao nhiêu ác ma đồng ý đắc tội với ảnh ma thần, chuyện này cũng khiến hắn ta càng lúc càng càng rỡ, hoành hành không hề kiêng kỵ. Khởi đăng, sở dĩ ngươi trương cuồng, đơn giản là ỷ vào thiên phú thần thông, cho rằng không có ác ma có thể giết chết ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi chuyện lạ trong ảo đức, chỉ cần ta muốn giết chết ngươi, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết, mà thần sống lại cũng không cứu được ngươi. Trong nháy mắt Hạ Bình lấy luân hồi bút từ trên người ra. Hắn muốn giết chết ảnh ma thắng này trong chớp mắt, nhưng sẽ không cho cái tên ma chim này bất cứ cơ hội nào để trốn thoát. Oanh oanh. Trong nháy mắt, Hạ Bình cầm luân hồi bút trong tay, rót pháp lực khổng lồ vào trong cơ thể y, một cổ luân hồi, lục đạo, sinh tử, nhân quả. Khí tức trên ngòi bút tràn ngập. Giống như bên trong cây luân hồi bút này hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, những địa ngục phù văn này đang vào nhau, ngưng tụ thành pháp tắc đại đạo, giống như trật tự xiềng xích gì đó. Đầu Ma Khải đã dựng tóc gáy, bản năng của ác ma viễn cổ đã cảnh cáo mình, ảo đức của ác ma viễn cổ này không tầm thường, hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Một cổ khí tức tử vong tràn ngập bốn phía linh hồn hắn, giống như bị thái cổ minh thần để mắt tới, đây là cảm giác trước nay chưa từng có, tựa hồ linh hồn của mình cũng sắp bị câu đi. Đáng chết, ảo đức kỳ lạ. Lần này ngươi đi ra ngoài rốt cuộc đã tìm được cái gì? Ảnh Ma Khải sợ hãi, cảm nhận được uy hiếp lớn lao, nó cảm giác được lần này có biến hóa nghiêng trời lệch đất, khủng bố hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Nếu như lúc trước nó còn có thể ỷ vào thiên phú thần thông của mình, vô địch địa ngục ức, bất kỳ ác ma viễn cổ nào cũng không thể giết chết mình, không kiêng nể gì cả. Nhưng hiện tại cũng không biết ảo cảnh này rốt cuộc đã đạt được kỳ ngộ cỡ nào, thế mà đều khiến nó có một loại cảm giác uy hiếp như mang trên lưng, gần như tử vong. Cảm giác như vậy trước giờ chưa từng có. Nó không cho rằng đây là ảo giác, nhất định là ảo đức này đã làm gì, mới có thể khiến giác quan thứ sáu của mình dâng lên cảm giác như thế. Âm dương tương tụ, ảnh hóa vạn giới trong khoảnh khắc, ảnh tử Ma Khải không nói hai lời, lập tức thi triển bản mệnh thần thông, trong nháy mắt huyển hóa thành ngàn vạn cái bóng, lập tức trốn vào hư không, chạy trốn về bốn phương tám hướng. Những cái bóng này đều là phân thân của Khải Đăng, cũng ẩn chứa một luồng linh hồn bản nguyên, có thể dễ dàng dung nhập vào thời không, ngay cả ác ma viễn cổ cũng rất khó bắt được. Hơn nữa có hàng ngàn hàng vạn phân thân, chỉ có một phân thân là chân thân, còn lại đều là phân thân giả. Vấn đề là, khí tức mỗi phân thân tỏa ra đều y hệt nhau, ma vật bình thường căn bản không phân biệt được. Bằng vào môn thần thông này, cho dù ma đế âm ảnh có đứng ở địa ngục cao cấp cũng có thể phong sinh thủy khởi, hắn đã từng bị thái cổ ác ma truy sát, nhưng vẫn có thể toàn thân trở ra. Có thể tưởng tượng được năng lực bảo mệnh khởi của ảnh tử ma hồi, tuyệt đối là tồn tại số một dưới ức địa ngục. Lãnh chúa đại nhân lại bỏ chạy rồi. Các ảnh ma khác thấy cảnh tượng như vậy, ai cũng ngơ ngác, bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, còn chưa bắt đầu đánh nhau, lãnh chúa của bọn chúng lại là người đầu tiên sử dụng thần thông chạy trốn, đùa cái gì vậy? Loại chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy, từ khi nào thứ ảo đức lạ này khiến hắn trở nên chiến thắng tới loại trình độ này, tựa như căn bản không dám chính diện chống lại, ngay cả dũng khí tự chiến cũng không có. Luân hồi bút, câu hồn đoạt phách. Hạ Bình cũng không thèm đếm xỉa, luân hồi bút trong tay đã đánh ra, hắn vốn không cần biết rõ chân thân của cái bóng ma khải kia ở địa phương nào. Đây là một kích ác phải trúng, tập kích dọc theo đường nhân quả. Cho dù ảnh ma thần này có thể chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là năng lực của Diêm Vương khiến người chết canh ba, không dám giữ người tới canh năm. Oanh oanh. Trong nháy mắt, từ ngòi bút luân hồi bút phát ra một đạo ánh sáng màu đen, ẩn chứa lực lượng luân hồi pháp tắc đáng sợ, tràn ngập tính hủy diệt, phá diệt hết thảy. Không không không, bản thân ảnh ma khải còn tưởng mình có thể thoát được một mạng, hơn vạn phân thân nhanh chóng chạy trốn. Tốc độ cực nhanh, vượt qua mấy ngàn quan giới rời khỏi lãnh địa này. Nhưng mà thời khắc này, lông tóc nó dựng thẳng lên, toàn thân phát run, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt lại nhắm thẳng vào linh hồn của mình, từ sâu trong hư không giáng lâm tới đây, tốc độ cực nhanh. Hành động này cứ như là trời phạt vậy, khóa chặt lấy linh hồn của nó, không một nơi để trốn. Thình thịch, đạo hắc sắc quỷ dị này, quang mang mạnh mẽ trong nháy mắt liền quanh kích lên thân thể của ảnh ma khôi, lực lượng luân hồi pháp tắc đáng sợ trong nháy mắt liền nổ tung ra, xé rách linh hồn của nó. Phịch một tiếng, thân thể ảnh ma khải lập tức bị xé thành 7-8 khối, linh hồn của nó cũng không chịu nổi khí tức hủy diệt đáng sợ như thế, mất đi ngay tại chỗ. Ảnh ma ngoi lên, chết chắc. Thân thể khổng lồ của nó trong nháy mắt từ giữa hư không xông ra, từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, còn mắt mở thật lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Cái bóng phân thân khác cũng bởi vì tử vong chiến thắng, toàn bộ tán loạn, biến mất giữa thế giới này. Đám ma ảnh tử nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều dựng hết tóc gáy, khó có thể tin nổi, bọn chúng hoàn toàn không ngờ rằng mình đã tung hoành đoài tự địa ngục vô số năm chiến thắng lại bị ảo đức kỳ giết chết. Mà chỉ vẻn vẹn một kích, chiến thắng liền bị diệt sát, giống như con sâu cái kiến bị giẫm chết. Không phải chứ, chúa đại nhân khải mệnh một kích đã chết rồi, nói đùa gì vậy, cái này sẽ không là ảo giác chứ. Có ác ma trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình. Dựa theo nhận thức của bọn chúng, ảnh ma khải không cách nào bị giết chết, là năng lực bảo vệ tính mạng mạnh nhất trong 13 vị ác ma lãnh chúa, hơn nữa sức chiến đấu chân chính cũng ở trên vu đức kỳ. Lúc bình thường, đều là ảo đức bị áp chế. Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là một đòn mà đã giết chết con kiến hoạch cuối cùng, điều này khiến chúng không thể tiếp thu. Không, không phải ảo giác, ta cảm giác được cùng linh hồn khế ước của Khải Đăng Đại Nhân biến mất, điều này chứng minh Khải Đăng Đại Nhân đã vẫn lạc, bị vu vu mã giết chết. Có cái bóng chớ nuốt một ngụm nước miếng, nó một lần nữa xác nhận sự thật kinh người này, cũng chính là bị giết chết ngay tại chỗ mà hoàn toàn chết đi. Nó không thể tưởng tượng được, nếu chuyện này truyền ra ngoài, toàn bộ địa ngục chi mê rốt cuộc chấn động cỡ nào, đoán chừng 10 vị lãnh chúa ác ma khác đều sẽ như ẩn sau lưng, e ngại không thôi. Dù sao ảo đức có thể giết chết Khải Đăng, cũng có thể giết chết ác ma khác. Các ngươi muốn chết hay là muốn đầu hàng, tự mình lựa chọn. Đúng lúc này, Hà Bình đứng chắp tay trên bông thuyền của phi thuyền màu đen, từ trên cao nhìn xuống. Lĩnh vực thời không kinh khủng trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn năm, bao phủ toàn bộ lãnh địa. Thanh âm của hắn truyền tới tai mỗi một đầu ảnh ma một cách dễ dàng. Nhất thời, ảnh tử ma sợ tới mức mất mật, run lẩy bẩy, không còn dũng khí phản kháng. Đầu hàng rồi, chúng ta đầu hàng. Đại nhân ảo tưởng, đừng giết chết chúng ta nguyện ý trở thành tôi tớ trung thành của ngươi. Tất cả ác ma đều phủ phục trên mặt đất, sợ tới mức toàn thân run rẩy, vứt vũ khí trên tay xuống biểu thị mình nguyện ý thần phục người khác trong sáng, phản bội trợ chiến thắng. Dù sao ngay cả khi lãnh chúa chiến thắng cũng bị ảo đức giết chết, như vậy bọn ác ma nhỏ này cũng không đáng giá nhắc tới, bọn chúng còn chưa trung thành như vậy, đã nguyện ý liều chết vì chiến thắng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thủ hạ chiến thắng đều nguyện ý thần phục, tự nguyện gia nhập khu vực ảo đức của ác ma. Bọn quan lãnh chúa ở chương 2569 kiên kỵ. Mấy ngày sau, toàn bộ nấm ngàn dặm địa ngục đều chấn động. Đây là mảnh đức kỳ trở về, trong nháy mắt đã chém giết ma chim đến đây đánh lén, đầu hàng toàn bộ thủ hạ, vốn là lãnh địa chiến thắng cũng đều thuộc về vu giả. Chiến tích như vậy trong tích tắc cũng chấn động toàn bộ ác ma địa ngục chim tùy. Giờ phút này, diện tích lãnh địa của khu vực ảo cảnh, danh vọng, còn có quyền thế và lực lượng, hầu như đều ở vị trí đầu lĩnh của tất cả ác ma, mơ hồ có danh hiệu ác ma mạnh nhất địa ngục nhạn hành. Chuyện này cũng khiến lãnh chúa ác ma khác chấn động cực lớn. Cũng vì vậy, những lãnh chúa ác ma này đã âm thầm tụ tập với nhau, cử hành hội nghị. Đáng chết, lần này ảo diệu giao lân rốt cuộc lần ra ngoài đạt được thứ gì, vì sao thực lực lại đột nhiên tăng mạnh đến loại trình độ này, thậm chí ngay cả Khải Đăng cũng có thể nháy mắt giết chết. Một lãnh chúa ác ma sắc mặt vô cùng âm trầm. Vốn dĩ 13 vị ác ma lãnh chúa chiếm cứ địa ngục xì diều, thực lực của lẫn nhau đều cân bằng, cho dù có xung đột với nhau, nhưng đã qua một thời gian dài cũng chưa từng phát sinh chiến tranh. Cho dù ác ma dưới tay bọn chúng thường xuyên chém giết, tử thương vô số, nhưng ít nhất ác ma cấp bậc lãnh chúa sẽ không chết, trước sau vẫn cao cao tại thượng, tồn tại vĩnh hằng. Đặc biệt là ma hỏa âm ảnh ma lạp, còn là ác ma viễn cổ có năng lực bảo mệnh mạnh nhất, không ai giết được nó. Nhưng bây giờ khả năng chiến thắng lại chết. Hơn nữa là trước mặt tất cả ác ma, cách không một đòn giết chết bồng kim, khiến hắn muốn chạy trốn cũng không có biện pháp, sự thật như vậy khiến tất cả lãnh chúa ác ma đều kinh hãi không thôi. Bởi vì ngay cả ảo đức của ác ma như vậy còn giết chết được, giết chết những ác ma khác cũng không phải chuyện khó. Ta nhận được tình báo, thực lực ảo đức trên người nó cũng không đột phá, cũng chưa tấn thăng đến cảnh giới thái cổ ác ma. Nhưng có thể giết chết nó trở thành một món ma khí cường đại tự hồ trên người nó. Một lãnh chúa sừng dê lãnh chúa trầm giọng nói. Rốt cuộc cường đại ma khí hay ma khí lại khủng bố đến mức như vậy, thế mà ngay cả tử ma khôi cũng có thể tiêu diệt không tốn chút sức nào. Không ít ác ma lãnh chúa giật mình. Đương nhiên bọn chúng cũng biết sự mạnh mẽ của ma khí, cho dù chúng nó là ác ma cấp lãnh chúa, nhưng trên người không có ma khí cường đại, chỉ có ác ma xuất thân địa ngục vị cao cấp mới có. Một ma khí đủ cường đại, đủ khiến bản thân ác ma phát huy thực lực gấp mấy lần. Vì vậy, vô số ác ma đều muốn lấy được một món ma khí. Vấn đề là số lượng ma khí như vậy rất ít, cho dù là địa ngục cao cấp thì trong địa ngục cũng không nhiều lắm. Cho dù bọn chúng nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp đạt được. Không rõ lắm, đây chỉ là thoáng nhìn, bởi vì tốc độ người ảo đức kỳ lạ ra tay thật sự quá nhanh, hơn nữa cũng chỉ một kích, cho nên không thấy rõ nó rốt cuộc sử dụng ma khí gì. Ác ma lãnh chúa sừng dê kia lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không có tình báo gì quan trọng. Đáng chết, khó trách lần ảo đức kỳ lân này dốc toàn bộ lực lượng, dẫn dắt rất nhiều tinh nhuệ rời khỏi nơi này. Cho dù sao huyệt không cần nữa, thì ra là vì muốn lấy được một món ma khí. Có ác ma sừng trâu bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc cũng hiểu được quyết định như vậy vì sao lại thành như vậy. Lúc trước nó còn cười nhạo ảo đức ngu xuẩn của nó, thế mà lại bị chiến thắng tìm được sơ hở, khiến lãnh địa tổn thất thảm trọng. Nhưng hiện tại xem ra, ngu xuẩn là mình mới đúng. Chỉ cần có được món ma khí này, thực lực sẽ được đề cao gấp mấy lần. Lãnh địa trước đó là cái gì, có đủ thực lực, lãnh địa này chỉ cần trong vài phút là có thể không ngừng mở rộng. Hiển nhiên, ảo đức kia kỳ là rõ ràng điểm này, cho nên mới làm ra quyết định như vậy. Quả nhiên hiện tại cũng đã thành công ảo tưởng, chiếm được món ma khí cường đại kia, đồng thời tiêu diệt đối thủ đầu khải đăng ký, thậm chí còn tiếp nhận khả năng chiến thắng toàn bộ địa bàn, thế lực bành trướng không chỉ gấp mấy lần. Hiện giờ ảo đức là chính là ác ma mạnh nhất địa ngục Ung Xuân, cùng với thế lực mạnh nhất. Không thể tiếp tục như vậy nữa, để cho ảo đức muốn làm gì thì làm. Con mắt lãnh chúa sừng dê kia lộ vẻ lạnh lão, theo ma khí cường đại kia, nó hoàn toàn có thể phá tan từng thứ một, đánh chết 10 vị lãnh chúa còn lại của chúng ta. Đến lúc đó, toàn bộ địa ngục phiền địa ngục đều là địa bàn của nó, nếu như chúng ta không đầu hàng thì đó chính là chết, các ngươi không muốn nhìn thấy loại chuyện này xảy ra sao? Nó quét ngang lãnh chúa ác ma xung quanh một cái. Đương nhiên là không, vấn đề là bây giờ chúng ta không biết rốt cuộc lực lượng ma khí cường đại tới mức nào, nếu nó có thể một kích giết chết kẻ địch, vậy có thể một kích giết chết toàn bộ 10 vị ác ma lãnh chúa của chúng ta hay không? Một đầu ác ma lãnh chúa khác ba mắt nói. Không thể nào, cái gì mà ma khí lợi hại như vậy? Lãnh chúa sừng trâu chần chờ nói. Ha ha, làm sao ngươi biết thế nào mà không thể biết được ma khí mạnh mẽ tới mức độ nào, một đòn cũng đủ khiến ma khí có thể xé rách địa ngục vô số, có ma khí có thể giết chết chúng ta trong nháy mắt thì lại có gì kỳ lạ chứ? Ác ma lãnh chúa ba mắt cười lạnh một tiếng, cho dù kiện ma khí đó không cách nào giết được toàn bộ chúng ta, nhưng giết chết 7-8 người là chuyện rất dễ dàng, trong các ngươi ai nguyện ý tiến lên chịu chết, ngăn cản ảo vu độc ra tay. Cái này, đám đông lãnh chúa ác ma không còn lời nào để nói, bọn chúng đều là ác ma ích kỷ. Nếu như nói ngoa thật cường đại như vậy bọn chúng đương nhiên sẽ không chết, hoàn toàn có thể rút khỏi địa ngục nấm, tiến về vị trí trung đẳng khác. Dù sao thế giới địa ngục quá lớn, không nhất thiết phải tự chiến ở nơi này, có thực lực viễn cổ ác ma, bọn chúng bất kể đi nơi nào cũng có thể sống tốt. Vấn đề hiện tại là, ảo đức kia có mạnh mẽ như vậy thật hay không, có thể giết sạch những ác ma viễn cổ như chúng nó. Đây cũng là điểm mấu chốt bọn chúng đưa ra quyết định. Thứ này thực ra các ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ta tất nhiên có cách giải quyết chuyện kỳ lạ này. Ngay lúc này, một lãnh chúa ác ma mở miệng nói. Các lãnh chúa khác nhìn sang, lập tức liền biết vị này chính là trong 13 vị lãnh chúa ác ma trước kia, xếp hạng thứ nhất, cũng là kịch độc quái ma cô. Ly độc địa ngục cổ xưa nhất, thực lực của nó đã đạt đến viễn cổ đỉnh phong. Trước khi ngộ ác chưa bùng nổ, kịch độc ma bà lai mới là ác ma lãnh chúa xếp hạng đầu. Nếu như tổn thất của ai nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là vị kịch độc ma càng lai này. À, thuyên lai lãnh chúa, không biết ngươi có cao kiến gì không? Đông đảo lãnh chúa tò mò hỏi. Cũng không tính là cao kiến gì, nhưng ta nhận được một tin. Con mắt kịch độc ma lao ma xâm lộ ra một tia hàn mang, gần đây địa ngục vị địa ngục cấp cao bậc thanh liên, hình như trong lúc vô tình đào móc ra di tích lưu lại thời đại ma thần. Di tích này vô cùng nguy hiểm, tự hồ còn bị rất nhiều quái vật hư không vây quanh, giờ phút này nhân thủ thanh liên địa ngục tay dựng khuỷu tay, vì vậy liền chiêu mộ rất nhiều lãnh chúa trung đẳng địa ngục đến đây tham chiến. Tham chiến cái trò đùa sao, đây căn bản là chịu chết, coi chúng ta như pháo hôi, còn nói cái gì tham chiến. Ác ma chủ ba mắt hét lên một tiếng. Đúng, mục đích thật sự đó là thanh liên địa ngục muốn triệu tập một ít pháo hôi. Bọn chúng phái sứ giả tới bức bách. Lúc đầu ta không muốn để ý tới, kiếm cớ từ chối, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ có thể đề cử đi qua ảo đức tham gia, để nó làm pháo hôi. Không biết các ngươi cảm thấy thế nào? Kịch độc ma hào lai nói ra ý kiến của mình. Nghe y nói vậy, ánh mắt của đám lãnh chúa ác ma lập tức sáng rực lên. Mấy ngày sau, đây là lãnh địa địa ngục của hữu đức. Thú vị, những lãnh chúa địa ngục khác biết ta giết chết ảnh ma khải, thế mà không có bất cứ phản ứng gì, vẫn là gió êm sóng lặng, những lãnh chúa kia rốt cuộc đang có chủ ý gì? Hạ Bình Sơ Câm. Hắn biết mình tự mình ra tay xử lý ảnh ma khải, giết chết lãnh chúa ác ma này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến lãnh chúa khác kiên kỵ, thậm chí có thể lọt vào 11 vị lãnh chúa khác vây công. Kỳ thật đây cũng là mục đích của hắn, dẫn rắn xúc động, để những ác ma lãnh chúa này đến vây công mình, như vậy hắn có thể một lưới bắt hết những ác ma lĩnh này, giết chết tất cả, thống nhất nguyền rủa địa ngục. Có điều mấy ngày nay, toàn bộ địa ngục phiền mộc rất là bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút cổ quái. Chủ nhân, căn bản không cần để ý tới lãnh chúa ác ma kia nghĩ thế nào, chúng ta cứ giết thẳng tới, giết sạch bọn chúng. Lộ Na đưa ra đề nghị của mình, đó chính là nghiền ép một đường, dùng thế sét đánh diệt sạch đám ác ma lãnh kia. Không vội, đừng xem thường những ác ma lãnh chúa này. Chúng nó sống nhiều năm như vậy, trên người luôn có một vài đòn sát thủ, hơn nữa địa ngục chim tự cũng coi như là thuộc địa ngục cao đẳng thanh liên phụ thuộc địa ngục. Rất khó cam đoan lãnh chúa ác ma của ám ngục và thanh liên địa ngục không có liên hệ, nếu tùy tiện treo chọc ra một số ác ma cao cấp, vậy thì phiền toái sẽ rất lớn. Mặc dù Hạ Bình đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhưng cũng sẽ không quá mức lỗ mãng, tùy tiện đồng thủ, có thể sẽ treo chọc ra một vài đại nhân vật không lường được. Hơn nữa hắn cũng không sốt ruột thống nhất địa ngục diều hâu, vẫn là chờ đã triệt để hiểu rõ tình báo cụ thể địa phương này, có động thủ nữa cũng không phải quá trễ. Cái này gọi là mài đao không phụ đốn củi công. Oanh oanh. Đúng lúc này, trên không lãnh địa lập tức bị xé nứt ra một cái hố đen thời không, tiếp đó từng bóng người từ trong lỗ đen đi ra, tản mát ra khí tức viễn cổ cảnh, làm toàn bộ lãnh địa rung chuyển. Tất cả ác ma đều cảm nhận được cổ khí tức này, rung lên bần bật, hệt như thần linh giáng lâm. Không ngờ lại có 11 lãnh chúa ác ma đồng thời đánh tới. Hạ Bình nhíu mày, hắn không ngờ bây giờ lại có 11 vị lãnh chúa ác ma khác đồng thời đến đây. Không, không đúng, không chỉ là 11 vị lãnh chúa ác ma mà còn có một vị ác ma đáng sợ hơn. Hình như đã đạt tới thái cổ cảnh. Nghĩ tới đây, nó híp mắt, sắc mặt hơi ngưng trọng, lẽ nào để đối phó với mình, đám ác ma lãnh chúa này đã phải trả một cái giá rất lớn, mời một vị thái cổ ác ma tới đối phó nó. Có điều những lãnh chúa ác ma này còn có sát ý trên người thái cổ ác ma thần bí kia, không có vẻ gì là khủng khiếp. Nhưng ý tưởng này cũng chỉ xuất hiện trong chớp mắt mà thôi. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, thân hình Hạ Bình lóe lên, liền từ trong phủ đệ bay ra ngoài, đi tới giữa không trung, đối diện cùng đám ác ma lãnh chúa này. Đứng song song với nhau. Kiền Lạc, các ngươi thế mà cùng nhau liên thủ tới đây, còn mời người giúp đỡ tới, chẳng lẽ là muốn giết bạn tốt ảo đức của ta hay sao? Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn chằm chằm vào những ác ma lãnh chúa này, lạnh nhạt nói. Gã là một kẻ tài cao gan lớn, dù có gặp phải cao thủ cấp bậc thái cổ ác ma cũng không e ngại chút nào, bây giờ thủ đoạn trên người gã rất nhiều, cho dù không đánh lại tên thái cổ ác ma này, nhưng chạy trốn vẫn được. Cùng lắm là hắn từ bỏ càn khôn thế giới địa ngục tấn công, tìm kiếm vị trí địa ngục trung đẳng khác cũng không thành vấn đề. Càn Rỡ Ma Mão Tẩy Sát Kịch Độc gầm lên một tiếng, đây là sứ giả Già Khắc đại nhân đến từ địa ngục Thanh Liên, rốt cuộc ngươi có thái độ gì mà dám nói như vậy với sứ giả vĩ đại đại, còn nhanh chóng quỳ xuống, nhận lỗi, có tin sứ giả đại nhân giận dữ, tiêu diệt ngươi, cũng không có ác ma nào dám ra mặt thay ngươi. Nó nhe răng trợn mắt, lộ ra một bộ dáng như chó cậy gần nhà người. Sứ giả Thanh Liên địa ngục Hạ Bình nhíu mày, tuy hắn đã đoán trước chuyện này từ trước nhưng không ngờ rằng tên ác ma thái cổ này lại đến từ địa ngục cao cấp, chẳng trách thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Ác ma đẳng cấp như vậy quả thật không phải mặt tiền địa ngục trung đẳng có thể thai ngén ra. Được rồi, cái gọi là người không biết không có tội. Tên ác ma thái cổ kia hơi khập khiễng nhưng khoát khoát tay, thằng nhóc này cũng không biết thân phận của ta, nói ra những lời này cũng có thể hiểu được, các ngươi không cần trách móc quá mức. Vẫn là khắc chế đại nhân khoan dung độ lượng, nhân từ dày. Nếu là ác ma khác, chỉ sợ sớm đã chặt đầu ác ma không biết trời cao đất rộng như vậy, sao có thể để nó tiếp tục còn sống. Kịch độc ma côn thiết lộ ra dáng vẻ như chân chó, đồng thời cũng không quên hạ độc cho Hạ Bình. Thái cổ ác ma già hơi khắc chế nhưng không để ý tới lời nịnh bợ của Hải Cây Lai, nó nhìn về phía Hạ Bình, Quy Đức Kỳ, nghe nói ngươi tự nguyện gia nhập đội ngũ mạo hiểm thanh liên địa ngục của chúng ta thăm dò di tích ma thần, ngươi đúng là dũng khí đáng khen, ngươi đúng là rất không tồi, rất ít ác ma có dũng khí ở các địa ngục vị như ngươi. Các lãnh chúa ác ma khác đều gian trá nhìn Hạ Bình, lộ ra dáng cười trên nỗi đau của người khác. Di tích ma thần. Hạ Bình híp mắt, tuy hắn không biết đây là cái gì, nhưng nghe nội dung câu chuyện của ác ma thái cổ, còn có lãnh chúa ác ma khác có vẻ biết cái gọi là di tích ma thần kia là nơi cửu tử nhất sinh. Bằng không thái cổ ác ma này sẽ không nói gia nhập trong đó, coi như là dũng khí đáng khen. Tuy hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn mình đã bị 11 vị ác ma lãnh chúa khác liên thủ hãm hại. Ảo pháp lạ, ta cũng thật sự không ngờ ngươi lại dũng cảm như vậy. Tình nguyện buông tha vinh hoa phú quý ở địa ngục Ba Sam, thế mà cũng phải gia nhập đội ngũ mạo hiểm này, xuất lực vì thanh liên địa ngục, thật sự là bội phục. Hoàn toàn chính xác, đời này ta rất ít gặp ác ma khâm phục, ngươi là người đầu tiên trong bộ ảo đức. đương nhiên làm ác ma tuyệt đối không thể lật lọng, đồng ý đi, thế nhưng thời khắc mấu chốt đã đổi ý, chỉ e điều này rất không thích hợp. Ảo Đức Kỳ Nhân đương nhiên sẽ không làm như vậy, dù sao đây là mặt của đả sứ giả đại nhân, không phải muốn chết hay sao, chẳng lẽ là ngại đau của sứ giả đại nhân không đủ lời sao? Đúng vậy, nếu lật lọng, chỉ sợ còn chưa tới di tích ma thần đã bị sứ giả đại nhân chém chết rồi. 11 lãnh chúa ác ma này kẻ xướng người họa, trong 2-3 câu, tự hồ định sắp xếp chuyện Hạ Bình khát vọng thăm dò di tích ma thần, căn bản không để Hạ Bình có cơ hội đổi ý, trong mắt của Hạ Bình đảo đảo, nói, chuyện như thế này đương nhiên ta sẽ không đổi ý, đã đưa ra quyết định rồi thì lấy gì để đổi ý, thật hay giả vậy, nói như vậy thì ngươi tự nguyện tiến vào di tích ma thần kia rồi. Nghe nói như thế, mấy tên ác ma như mã chim lai kịch độc đều mừng rỡ như điên, bọn chúng ngược lại không ngờ tiểu tử này vậy mà lại không phản bác, còn chính miệng đáp ứng, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của bọn chúng. Vốn dĩ bọn chúng còn chuẩn bị một lý do, gài bẫy thằng nhãi này đến chết quách đi cho rồi. Đương nhiên là tự nguyện. Hạ Bình mỉm cười, nhưng lần này vào di tích ma thần, cũng không chỉ là một mình ta đi vào, không phải các ngươi cũng có nguyện vọng giống như vậy sao, đều cảm thấy mình bị nhốt trong viễn cổ cảnh quá lâu, cho nên muốn đi vào di tích ma thần, tìm kiếm cơ duyên đột phá, cho nên chúng ta mới quyết định này, cùng tiến thối, cùng nhau mạo hiểm. À, còn có chuyện này nữa, các ngươi đều muốn đi vào di tích ma thần, như vậy thật sự là tốt quá rồi, xem ra địa ngục của Uy Bào địa ngục coi như đã xuất hiện một ít ác ma lãnh chúa có dũng khí. Nghe y nói vậy, con mắt của thái cổ ác ma già lập tức sáng rực lên, vốn nói cho rằng chỉ lừa được một con lãnh chúa ác ma mà thôi, nhưng không ngờ bây giờ lại có thể lừa tới 12 con ác ma lãnh chúa. Phải biết rằng lần này nó đi ra từ địa ngục Thanh Liên, tìm kiếm pháo hôi là có nhiệm vụ, nếu như không đủ số người, chỉ sợ sẽ bị tầng lớp lớp trách phạt. Bây giờ thì tốt rồi, nếu vòng trở lại 12 con lãnh chúa cấp đại ác ma viễn cổ, vậy thì nhiệm vụ của nó sẽ hoàn thành ngay tức khắc, thậm chí hoàn thành vượt mức tất nhiên sẽ được thượng cấp khen thưởng. Không có nghe được những lời này, Văn Vệ Lang và ác ma lãnh chúa đều xanh nửa mặt, chúng làm sao nghĩ được ác ma áo xám vô sĩ đến mức độ này, thế mà còn muốn kéo chúng cùng nhau xuống nước, kéo chúng cùng chết. Không ai không biết khi tiến vào di tích ma thần là chuyện cửu tử nhất sinh, cái gì mà đạt được cơ duyên đột phá, loại chuyện này quả thật có, nhưng rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hầu hết đám ác ma đều là nguội lạnh, chết không toàn thây. Nhận được cơ duyên cũng phải có mạng để hưởng thụ mới được. Nhưng Hạ Bình nào cho chúng nó cơ hội nói chuyện, nói, 11 người các ngươi lại bắt tay đến à, xem ra đã có quyết định rồi, muốn cùng nhau đi vào di tích ma thần thăm dò. Đương nhiên việc lật lọng như vậy tuyệt đối đừng làm, nếu không có thể chọc giận Già Lược đại nhân, chỉ sợ là không chịu nổi mà đi, đào ghét bỏ sứ giả không đủ nhanh. Hắn cười tủm tỉm nhìn đám ác ma lĩnh như bột lai. Cái gì? Trải lai đám ác ma lĩnh bọn hắn lai, giờ phút này mặt bên kia cũng xanh mét. Quả thực là hận không thể ăn sống con tiện nhân này, mình đi chết cũng thôi, còn kéo chúng nó cùng chết đi, dụng tâm hiểm ác như vậy, chính là nhìn không được tốt những người khác. Hơn nữa bây giờ còn lấy lời nói của chúng nó đến ngăn chặn miệng chúng nó, thật sự là hèn hạ vô sĩ tới cực điểm. Từ lúc nào mà ảo đức này trở nên ti tiện như vậy? Nếu như không phải Già Lược ra khỏi nơi này, chỉ sợ bọn chúng sẽ lập tức ra tay, đánh cho tên khốn kiếp này đến đầy đầu u, nhìn tiện nhân kia còn dám nói ra loại lời này còn không dám nói ra, kéo chúng nó xuống nước. Ngươi nói không sai, nếu như lật lọng thì chính là ép ta tức giận, chọc ta tức giận, đó chính là đánh vào mặt mũi của Thanh Liên xuống địa ngục, hậu quả rất nghiêm trọng, các ngươi tự suy xét đi. Thái cổ ác ma hơi không ngừng lộ mặt, đằng đằng sát khí, tỏ vẻ lòng dạ mình hẹp hòi, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận những lời lừa gạt của ác ma khác, nếu không nhất định sẽ không chết không thôi. Trên thực tế nó nào không nhìn ra mâu thuẫn giữa Hạ Bình và lãnh chúa ác ma khác, chuyện này chắc chắn là do 11 ác ma khác liên thủ lừa gạt tiểu tử này. Bởi vì cần phải hoàn thành nhiệm vụ, nó tự nhiên cần thuận tay đẩy thuyền, bắt được một cái là được. Nhưng bây giờ bầy ác ma lãnh chúa lại nội chiến, còn bị nó tìm ra lý do để lừa gạt 12 ác ma lãnh chúa, thử hỏi sao nó lại bỏ lỡ cơ hội này. Dù sao cơ hội như vậy là đưa tới cửa, nó không có lý do gì để bỏ sót cả. Cái này. Đám người bơ lốt bọn người sắc mặt không chỉ là màu lục, hơn nữa cũng rất đen, đen như than, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Hạ Bình đã sớm bị giết chết trăm ngàn lần. Bây giờ bọn chúng hối hận đến xanh cả ruột. Chỉ hy vọng thời gian có thể đảo ngược, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện này. Bây giờ thì hay rồi, bọn chúng không những không bẫy được tiểu tử này mà còn kéo bọn chúng cùng xuống nước, cùng kéo vào trong di tích ma thần để chịu chết, quả thật là tự tìm đường chết mà. Nếu như biết điều này, đánh chết bọn chúng cũng sẽ không nói cái cớ như vậy, cái này không phải cho người ta chui được hay sao? Nhưng hiện tại xem như hối hận đã muộn, hiển nhiên thái cổ ác ma già kia tìm được lý do này, tuyệt đối sẽ không buông tha cho chúng nó. Đối mặt với thái cổ ác ma trời sinh có thực lực áp chế, bọn chúng cũng chẳng còn cách nào, bị ăn chết. Được rồi Già Lược đại nhân, chúng ta muốn lập tức tiến về di tích ma thần, cống hiến vì địa ngục Thanh Liên có thể lập tức lên đường hay không? Hạ Bình nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, căn bản không cho lãnh chúa ác ma khác có cơ hội đổi ý, cái gì? Nghe được lời này, đám người Côn Quý Lai thiếu chút nữa đã không nhịn được xông lên, xé tên khốn này thành mảnh nhỏ. Tên khốn kiếp này ngay cả một giây cũng không chờ được, muốn kéo bọn chúng cùng chết. Tên tiện nhân chết tiệt, đồ vô sĩ chết tiệt này. Cho dù là mình muốn chết, cũng đừng lôi kéo chúng cùng chết a, có biết mình sợ bất dục vạn nhất cứu người hay không? Ồ, không ngờ ngươi lại trung thành tuyệt đối như vậy, chủ động tiến vào di tích ma thần đúng là rất can đảm. Vậy thì đúng như ngươi nói, chúng ta lập tức xuất phát. Nghe y nói vậy, ác ma già thái cổ lập tức bớt giận, đây cũng là ý nghĩ của nó, còn rèn sắt khi còn nóng, bắt toàn bộ đám ác ma lãnh chúa này đi. Để đám lãnh chúa ác ma kia tìm được cớ và cơ hội gì đó, liền chạy trốn khỏi nơi này. Cứ như vậy, chẳng phải nó sẽ lãng phí công phu vô ích sao? Vẫn nên nhanh chóng bắt lấy toàn bộ ác ma lãnh chúa, khụ khụ, không, toàn bộ mang đi rồi nói tiếp, đến khi tiến vào địa ngục thanh liên, bọn ác ma lãnh chúa này cho dù muốn chạy, cũng không trốn được. Nó nhìn Hạ Bình với ánh mắt càng thêm thuận mắt, ác ma lãnh chúa trẻ con này dễ dạy, đặc biệt hiểu chuyện, tránh cho nó mất đi lượng lớn sức lực và công phu. Không có bọn ác ma uy hơn nhất thời liền gấp gáp, trong lòng tức giận, chúng nó cái gì cũng chưa chuẩn bị xong, thế mà lại bị bức đến chịu chết, loại chuyện này ai có thể tiếp nhận. Được rồi, ta cũng biết các ngươi rất nóng lòng muốn đi di tích ma thần, để mang các ngươi đi cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian. Thái cổ ác ma già hơi khắc chế, lập tức lấy ra một chiếc phi thuyền màu ám kim, cực lớn vắt ngang hư không. Ầm một tiếng, một thế giới khủng khiếp áp chế xuống, lập tức giam cầm lãnh chúa ác ma Hạ Bình. Cái gì? Bọn ác ma nhĩ lai bọn ác ma lĩnh kia kinh hãi không thôi, chúng phát hiện lực lượng trên người mình quả thực là không thể vận dụng, tự hồ thời không pháp tắc, tạo vật pháp tắc đều mất đi hiệu lực, bị pháp tắc thế giới thái cổ ác ma áp chế đến chết. Bọn chúng cảm nhận được một cổ lực lượng của thượng vị giả, hầu như không cách nào ngăn cản. Siêu siêu siêu một giây sau, thân ảnh bọn chúng lập tức bị mang vào trong phi thuyền màu vàng sẫm, thái cổ ác ma già hơi khắc chế, không cho bọn chúng bất cứ cơ hội nào, đều bị mang đi. Mà Hạ Bình thì tức định thần nhàn, cùng theo tiến vào phi thuyền này. Mẹ nó thật khốn kiếp, cả đời này lão tử chưa đi hết với ngươi. Quái sáu bọn ác ma hải già tức giận đến phổi cũng nổ tung, hận không thể xé Hạ Bình thành mảnh vụn, diệt sạch chính tộc hại người này, tiêu diệt tiện nhân này, thật sự là buồn cười, hại người hại mình a. Siêu siêu siêu một chiếc phi thuyền màu vàng sậm nhanh chóng phi tới địa ngục thanh liên, im lặng không một tiếng động, giống như nhập vào hư không địa ngục vậy, cho dù là quái vật hư không cũng không thể tra được tung tích của phi thuyền này. Giờ phút này bên trong phi thuyền gồm Hạ Bình là 12 lãnh chúa ác ma đạt tới viễn cổ cảnh, cùng thái cổ ác ma già hơi khắc chế ở trên phi thuyền. Chỉ thấy thái cổ ác ma già hơi thích ý, cầm rượu quý do thanh liên địa ngục sản xuất thưởng thức thích ý, hiển nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, làm cho tâm tình của nó cực tốt. Đáng tiếc Côn Táo và 11 ác ma chủ thì tâm tình không tốt lắm, sắc mặt đen sì như than cốc, đôi mắt trừng trừng Hạ Bình, giống như nhìn kẻ thù giết cha. Nếu như không phải thái cổ ác ma hơi khắc chế ở nơi này, bọn chúng quả thực hận không thể bóp chết tên hỗn đản này ở nơi này, để tiện nhân kia tiếp tục ở chỗ này hại người hại mình. Mà Hạ Bình tỏ ra vô cùng ung dung, trên thực tế hắn cũng muốn đến xem địa phương địa ngục có thanh liên cao cấp nhất đến cùng là nơi nào, che giấu bao nhiêu bảo vật. Nếu có thể đi vào địa ngục thanh liên hoặc là di tích ma thần gì đó, chỉ sợ cũng có thể có được không ít bảo bối, nói không chừng có thể tăng tốc độ tu luyện của mình. Cho nên, cho dù không có tin tức này, hắn vẫn sẽ nghĩ hết cách đến thanh liên địa ngục. Hiện tại lại có thái cổ ác ma đến từ địa ngục thanh liên, dẫn hắn đến chính giữa thanh liên địa ngục, đây cũng là kế hoạch hắn đã sớm muốn thực hiện. Đương nhiên, hiện tại du cung địa ngục không còn ác ma lãnh chúa, cũng không còn ác ma viễn cổ, có thể nói hiện tại căn bản là lộ một nhà độc đại. Lúc Hạ Bình đặt chiếc thuyền này lên người Hạ Bình, hắn đã âm thầm truyền âm với Lộ Na, thừa dịp khoảng thời gian này, nàng liền phát động chiến tranh với những ác ma khác, mau chóng thống nhất toàn bộ địa ngục bơ lốt. Cho nên, khi hắn từ địa ngục thanh liên trở về, đoán chừng toàn bộ địa ngục ức địa ngục liền thuộc về hắn. Hơn nữa hắn cũng sẽ không để cho ác ma lĩnh chủ tà ma 11 tên càn khôn địa ngục này còn sống trở về. Nghĩ tới đây, Hạ Bình nhìn thái cổ ác ma già hơi khắc chế, hỏi, Gian Lược đại nhân, không biết di tích ma thần này ở nơi nào, rốt cuộc có đồ vật gì, vì sao nhiều đại nhân vật như thanh liên địa ngục hy vọng có thể thăm dò nơi này di tích, nếu trong đó có tin tức gì là bí mật thì coi như ta chưa hỏi qua. Nó hiếu kỳ nhìn thái cổ ác ma già hơi khắc chế, cực kỳ tò mò, muốn biết tình báo về di tích ma thần kia. Điều này cũng không có gì phải giữ bí mật, trên thực tế chờ các ngươi đến di tích ma thần kia, sẽ biết tình báo cụ thể, đó đều là bí mật công khai, chỉ là không phải ác ma thanh liên địa ngục, không có biện pháp biết bao nhiêu thứ a. Các ngươi đã quyết định gia nhập lần thăm dò di tích này, như vậy sớm nói cho các ngươi một chút cũng không sao. Thái cổ ác ma già đang khắc chế tâm trạng lúc này rất tốt, đối với tin tức như vậy cũng không giấu giếm. Nghe được lời này, đám ác ma như Bột Lai cũng dựng lỗ tai lên, tuy rằng bọn chúng tâm không cam tình không nguyện, căn bản không muốn đi vào di tích ma thần gì đó, nhưng bây giờ chúng nó bị tên khốn kia hãm hại, lên thuyền giặc này, cho dù bây giờ muốn chạy trốn cũng đã quá muộn rồi. Bất đắc dĩ, bọn chúng vì cái mạng nhỏ của mình mà lo lắng, tự nhiên cũng muốn biết một ít tình báo mấu chốt trong đó, có đôi khi tình báo là tin tức mấu chốt để bảo vệ tính mạng. Di tích ma thần này kỳ thật là nằm trong một hẻm núi lớn dưới địa ngục Thanh Liên, nơi đó được gọi là ác ma cấm địa, phạm vi mấy chục vạn năm tuyệt đối là cấm địa sinh mệnh, bất kỳ sinh vật ác ma, minh quỷ, thậm chí là quái vật hư không cũng không dám tới gần chỗ đó, cực kỳ nguy hiểm. Thái cổ ác ma già hơi ngưng trọng nói, nghe nói từng có một số ác ma cảnh giới vô địch từng đi vào di tích này, nhưng đều lặng lẽ biến mất không một tiếng động, chết ở bên trong, ngay cả thi thể cũng không thể trở về. Nghe được điều này, Côn Quý và ác ma lãnh chúa ác ma lập tức xanh mặt, mẹ nó, ngay cả ác ma vô địch cảnh cũng chết ở di tích kia, những con tôm nhỏ như ác ma viễn cổ, vào đó còn không phải là đưa thức ăn sao, đây căn bản là đi chịu chết. Đã nguy hiểm như vậy, vì sao còn phải đi vào? Hạ Bình hỏi. Tự nhiên có lợi ích cực lớn. Thái cổ ác ma già thản nhiên nói, tuy rằng tiến vào di tích ma thần cửu tử nhất sinh, nhưng chỗ tốt bên trong thật sự là nhiều lắm, nghe nói có truyền thừa của ma thần lưu lại, hoặc hài cốt của ma thần để lại, cũng có cả ma khí mạnh mẽ, pháp bảo địa ngục, vân vân, chỉ cần có một thứ, thực lực lập tức có thể tăng mạnh. Trên thực tế, trong ức vạn kỷ nguyên gần đây cũng có không ít ác ma mạnh mẽ, đã từng tiến vào trong di tích ma thần này, đạt được cơ duyên to lớn nên đã bước vào cảnh giới vô địch, ngang dọc vô địch. Cho nên các ngươi cũng đừng cho rằng lần mạo hiểm di tích này là chuyện cửu tử nhất sinh, trên thực tế nếu như vận khí tốt, chỉ sợ lập tức có thể một bước lên trời, trở thành đại nhân vật mà ta còn không thể sánh bằng. Thổi, tiếp thổi. Bọn ác ma cung quỷ rừng lai vô cùng khinh bỉ nhìn ác ma chủ thái cổ già lực lượng hơi khắc, nếu như thật sự đơn giản như vậy, ác ma thái cổ này sớm đã đi vào di tích ma thần mạo hiểm, sao có thể cho bọn chúng cơ hội. Nơi đó đâu chỉ có thể hình dung cửu tử nhất sinh, quả thật như là nơi chôn xương của đám ác ma, trải qua ức vạn kỷ nguyên, không biết bao nhiêu ác ma đằng trước người hầu đều bỏ mạng trong đó. Cũng chính vì vậy, di tích ma thần kia đã khiến vô số ác ma nghe thấy mà biến sắc. Tất nhiên, chỗ nguy hiểm nhất của di tích này chính là một con sông, tên của nó là Hoàng Tuyền Hà. Thái cổ ác ma già hơi lắp bắp nói tiếp, sắc mặt nghiêm túc. Hoàng Tuyền Hà Hạ Bình híp mắt, sao hắn có thể chưa từng nghe qua tên con sông này, quả thật là như sấm rền bên tai, nó là dòng sông vắt ngang qua toàn bộ thế giới địa ngục, ẩn chứa rất nhiều lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Không ít ác ma cho rằng Hoàng Tuyền Hà chính là nguồn suối của lực lượng của toàn bộ thế giới địa ngục, bao quát tất cả. Đương nhiên, đây không phải là Hoàng Tuyền Hà chân chính, tự hồ chỉ là một phần nhỏ nước Hoàng Tuyền Hà, nhưng cũng trải qua mấy vạn năm. Thái cổ ác ma già hơi khàn giọng nói, những ác ma đạt tới vô địch cảnh kia sợ dĩ chết, rất nhiều phần là không cẩn thận rơi vào giữa Hoàng Tuyền Hà, kết quả thân thể và linh hồn của chúng đều bị dòng Hoàng Tuyền cắn nuốt sạch sẽ, căn bản không thể trốn ra được, hóa thành u linh vĩnh hằng trên sông Hoàng Tuyền. Nghe nói ở trước ức vạn kỷ nguyên trước đó, cũng có lượng lớn quái vật hư không từng đánh vào Thanh Liên địa ngục, chúng nó tiến vào trong di tích ma thần này, lại muốn thăm dò bí mật của Hoàng Tuyền Hà, đi vào trong đó. Kết quả có thể nghĩ, những quái vật hư không được xưng là bất tử bất diệt này toàn bộ đều bị Hoàng Tuyền Hà cắn nuốt hết không còn, nghe nói cũng không có biện pháp phục sinh, ngay cả linh hồn đều bị nuốt vào trong Hoàng Tuyền Hà, điều này cũng làm cho vô số quái vật hư không coi là cấm địa, không dám tiến vào nữa. Nó nói ra không ít tin tức bí mật về di tích ma thần này. Nghe được lời này, sắc mặt đám ác ma như bột lai càng thêm nặng nề, Hoàng Tuyền Hà trong truyền thuyết cũng xuất hiện ở trong di tích ma thần, vậy còn phải nữa. Cái thứ đồ chơi đó cho dù là ma thần cũng có thể khiến hắn phải chết, bọn tôm tép như bọn chúng thì tính là cái thá gì? Nghe nói trước khi địa ngục tan vỡ, bọn chúng vốn là ác ma viễn cổ thì làm gì có tư cách làm lãnh chúa, toàn bộ đều là pháo hôi, không dám thở mạnh một hơi. Hiện tại lại nghe được đầu nguồn thần bí nhất từ địa ngục, lại xuất hiện ở trong chỗ di tích kia, tâm tình của bọn chúng làm sao có thể tốt được? Nói thật ra bọn chúng chỉ là đám ác ma ăn no rửng mỡ, nhưng cuối cùng bọn chúng cũng không định liều mạng. Hoàng Tuyền Hà Hạ Bình nheo nheo mắt, hắn vui vẻ hẳn lên, cảm giác lần này mình đến là đúng đắn, hoàn toàn không ngờ rằng thu hoạch lần này của mình lại lớn đến vậy, thậm chí ngay cả Hoàng Tuyền Hà cũng tìm được. Hắn cảm thấy lực lượng Hoàng Tuyền Hà nhất định có ích lợi với mình, đây nhất định là cơ duyên cực kỳ khủng khiếp. Chẳng lẽ trong di tích kia chỉ có nguy hiểm này mà thôi sao? Hạ Bình tiếp tục hỏi. Đương nhiên không chỉ có nguy hiểm này. Hoàng Tuyền Hà tuy đáng sợ, nhưng chỉ cần không xuống dưới vẫn không thành vấn đề. Thái cổ ác ma già hơi kiềm chế nói, nhưng trong di tích không phải chỉ có Hoàng Tuyền Hà là nơi nguy hiểm tới cực điểm, hơn nữa còn lưu lại rất nhiều ác quỷ sinh ra sau khi đám ma thần vẫn lạc. Những ác quỷ này gần như là bất tử bất diệt, lực lượng vô cùng, khó có thể tiêu diệt, lại không có lý trí, chỉ có bản năng phá hoại. Nếu gặp phải ác quỷ thành quần kết đội, một khi bị bọn ác quỷ đáng sợ này dây dưa, cho dù là ác ma đạt tới vô địch cảnh cũng chỉ có đường chết. Ngoài ra, cũng có một vài ngục tốt của địa ngục đã ngã xuống sau thời đại của ma thần, tuy rằng bọn chúng đã chết, nhưng vẫn còn lưu lại thân thể bất diệt cường đại đáng sợ, hành động theo bản năng. Những tên lính địa ngục ngục này dường như phụ trách trấn thủ di tích này, làm việc theo mệnh lệnh. Bất kỳ ác ma và minh quỷ nào xông vào di tích này đều sẽ gặp phải tập kích, không ít ác ma đã chết trong tay đám ngục tốt này. Lính canh ngục địa ngục nghe nói như thế, Côn Ngan và ác ma lãnh chúa đã đen mặt như than, run rẩy không thôi, mẹ nó, địa ngục tốt lại là từ ngữ cực kỳ khủng bố. Nghe nói ở thời đại ma thần, những lính canh ngục địa ngục này chính là người quản lý tối cao của thế giới địa ngục, vô số ác ma, minh quỷ, thiên ma, quán linh đều bị lính canh giữ. Đám ngục tốt này chính là chó săn của ma thần chí cao, đi khắp nơi bắt ác ma, cực kỳ đáng ghét. Nhưng không thể không thừa nhận, chó săn như vậy cũng cực kỳ đáng sợ, gần như không cách nào địch nổi. Nghe nói có một số ngục tốt cường đại, cho dù là ma thần cũng có thể săn giết. Nếu như hiện tại sinh vật như vậy còn sống, cho dù là thân thể còn sống, cũng vẫn là một chuyện cực kỳ khủng bố. Vì sao di tích ma thần này lại có tồn tại như địa ngục? Lính canh ngục ta cũng từng nghe nói có thể khai quật được một chút di tích ma thần, nhưng lại không có loại chuyện này. Bác Sâm nhịn không được đặt câu hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay, đây cũng là chỗ đặc thù của di tích ma thần này, thật ra trải qua vô số năm thăm dò, vô số người hầu của ác ma hy sinh lần lượt, cũng có một số ác ma đã nhận được kết luận, cảm thấy di tích ma thần này có thể là một mảnh vỡ hoàn tuyền, chính là một nơi cực kỳ quan trọng trong địa ngục trước đây, cho nên mới có nhiều lính cai ngục địa ngục trấn thủ đến vậy. Thái cổ ác ma già hơi nhúng tay, mỉm cười. Thì ra là thế. Nghe thấy lời này, Cùng Thiết, đám ác ma Thôi Lai nhất thời động tâm không thôi, khó trách toàn bộ ác ma địa ngục Thanh Liên cực kỳ coi trọng di tích ma thần này. Qua vô số năm, vô số ác ma nối đuôi nhau đi chịu chết, nhưng đến bây giờ vẫn không tiếc bất cứ giá nào, lại hoàn toàn không ngờ được bí mật kinh người như thế. Chúng nó giờ phút này cũng có thể hiểu được suy nghĩ của các đại nhân vật Thanh Liên địa ngục kia, đoán chừng chúng cũng muốn biết di tích ma thần này rốt cuộc ẩn giấu bí mật dạng gì. Nói không chừng trong đó có huyền bí cuối cùng để trở thành ma thần, không ác ma nào có thể chịu được sự hấp dẫn như vậy. Ta cũng có một vấn đề. Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm vào thái cổ ác ma già hơi khắc chế, cho dù như thế, ác ma chúng ta có tuổi thọ vô hạn, căn bản không cần sốt ruột như vậy, hoàn toàn có thể từ từ thăm dò, vì sao hiện tại các đại nhân vật Thanh Liên địa ngục sốt ruột như thế, khắp nơi đều có dấu hiệu các ác ma lãnh chúa thăm dò di tích ma thần này, chẳng lẽ Thanh Liên địa ngục đã xảy ra biến cố gì hay sao? Cái gì? Lời này vừa nói ra, Thiết Quý Lai cùng các ác ma lãnh chúa nhất thời căng thẳng, trong nháy mắt bọn chúng cảm nhận được thái cổ ác ma già hơi khắc hòa ấy có thể thân biến mất, một cổ khí thế khổng lồ bao phủ toàn bộ phi thuyền, bọn chúng cảm thấy mình tự hồ ngay cả hô hấp cũng không có cách nào, thân thể gặp phải áp lực thật lớn. Giống như một giây sau, thân thể của bọn chúng sẽ nghiền nát thành bột phấn. Có ý tứ, tại sao ngươi lại hỏi về vấn đề này, chẳng lẽ ngươi nghe được tin tức gì hay sao? Thái cổ ác ma già híp mắt lại một chút, nhìn chằm chằm Hạ Bình, lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Nó dường như lần đầu tiên bắt đầu coi chừng tên ác ma đến từ địa ngục vị trung đẳng này. Không, không nghe được tin tức gì, chỉ là suy đoán mà thôi. Tuy rằng đã trải qua rất lâu, thăm dò Thanh Liên địa ngục đối với di tích ma thần đều là siêng năng không biết mệt mỏi, nhưng lại chưa từng gấp gáp như vậy, lại vận dụng phương pháp dấu hiệu để cho vô số ác lãnh chúa tiến vào trong di tích ma thần này. Hạ Bình mỉm cười, dường như không cảm nhận được bất kỳ áp lực gì, tiếp tục nói, cho nên ta hoàn toàn có thể suy đoán, Thanh Liên địa ngục nhất định xảy ra vấn đề lớn, khiến các đại nhân vật Thanh Liên địa ngục không thể không tăng nhanh bước tiến để thăm dò di tích ma thần. Nghe được lời này, Côn Quý và đám ác ma lãnh chúa như ác ma co rút con ngươi lại, chúng nó cũng không phải ngu xuẩn, bị Hạ Bình nhắc nhở như vậy, dường như cũng nhận thấy chuyện này rất không bình thường, có chút hương vị bất thường. Không sai, vô cùng không tồi. Thái cổ ác ma già hơi hối thúc vỗ vỗ bàn tay, ha ha cười, ngược lại không ngờ ác ma đến từ địa ngục vị trung đẳng như ngươi lại còn có trí tuệ như thế, nói không chừng ngươi còn có thể sống trở về từ trong di tích kia thật. Thật ra ngươi cũng đoán không sai, Thanh Liên địa ngục thật sự đã xảy ra vấn đề rất lớn, nếu như không cẩn thận, toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sắc mặt nó rất là ngưng trọng, không có chút ý tứ đùa giỡn. Sao có khả năng Thanh Liên địa ngục sẽ là địa bàn địa ngục cường đại cỡ nào chứ, sao có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, không phải là ngươi đang đùa bỡn các ác ma như mã hạng đó chứ? Bọn ác ma bọn Tề Lai khó có thể tin được. Từ khi bọn chúng sinh ra đến nay, Thanh Liên địa ngục vẫn tồn tại, giống như tồn tại hàng cổ. Đối với các địa ngục trung đẳng khác mà nói, chính là quái vật khổng lồ vô cùng khổng lồ. Nhưng tồn tại gần như ma thần như vậy lại phải đối mặt với cục diện hủy diệt. Điều này sao có thể, bọn chúng sao lại tin tưởng chuyện như vậy, căn bản là không thể nào tiếp nhận được. Đùa thôi, nếu thật sự nói đùa thì tốt rồi. Thái cổ ác ma già khàn khàn thở dài một tiếng, đáng tiếc chuyện này là thật, hơn nữa còn xảy ra cách đây không lâu, có ác ma liều chết mang về, hình như có rất nhiều quái vật hư không tụ tập, số lượng đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Đoán chừng chúng nó đang định tiến công địa ngục Thanh Liên, hủy diệt toàn bộ Thanh Liên địa ngục. Nó nói ra một tin tức kinh thiên động địa. Cái gì? Bọn ác ma Phiền Lai và ác ma Lĩnh đều là lắp bắp kinh hãi không thôi, nếu như chuyện này là thật, như vậy Thanh Liên địa ngục chỉ sợ sẽ nguy hiểm, tuyệt đối là nguy hiểm sớm chiều, cửu tử nhất sinh. Nói thật đi, Tuy rằng nhóm sầu phiền trung và các địa ngục trung đẳng dựa vào mặt bên dưới địa ngục, hàng năm đều cần phải dâng lễ, nhưng kỳ thật chúng cũng là cam tâm tình nguyện. Dù sao, do có thanh liên địa ngục quái vật khổng lồ ngăn cản trước mặt, ngăn cản tuyệt đại bộ phận quái vật hư không, cho nên những vị trí địa ngục còn lại mới có thể bình yên vô sự. Nếu thanh liên địa ngục bị hủy diệt, như vậy vị trí địa ngục trung đẳng còn lại cũng không thể nào may mắn tồn tại được. Chẳng trách các đại nhân vật của thanh liên địa ngục lo lắng như vậy, cần phải không ngừng phái ác ma thăm dò di tích ma thần kia, chắc chúng cũng muốn tìm thấy bảo vật gì đó trong di tích, có lẽ có tác dụng với tình huống này. Bọn ác ma côn quỷ và ham lai giờ phút này cũng đã minh bạch ý tưởng của những đại nhân vật thanh liên địa ngục kia. Đương nhiên, chuyện này chưa chắc đã thành công, cho dù tiến vào di tích ma thần cũng chưa chắc lấy được phương pháp giải trừ khốn cảnh trước mắt, nhưng ít nhất đây là hy vọng. Nói chung đám ác ma cao cấp ở địa ngục trong thanh liên không chỉ là thủ đoạn này, thăm dò di tích, tìm kiếm pháp bảo địa ngục thì chỉ là một cách đó. Bọn chúng vì bảo vệ địa ngục thanh liên, chỉ sợ sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Dù sao muốn tìm lại một địa ngục mới để vị trí mới, thật sự là quá khó khăn, khoảng cách giữa hai tòa địa ngục cao cấp cũng vô cùng xa xôi. Ác ma bình thường dù cho phi hành trong địa ngục mấy ngàn năm cũng chưa chắc đến được. Hơn nữa trên đường còn có rất nhiều phong bạo địa ngục, thậm chí còn có quái vật hư không ngăn cản, nếu như rời khỏi địa ngục thanh liên, đó căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Cho nên, bọn chúng không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, đám ác ma cao cấp này tuyệt đối sẽ không từ bỏ đại bản doanh thanh liên địa ngục, nhất định sẽ chết chắc. Xem ra các ngươi cũng hiểu được ý tưởng của ác ma cao cấp chúng ta. Đã như vậy, các ngươi đi vào di tích ma thần cố gắng một chút, xem có cơ hội tìm được bảo vật quan trọng hay không. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan tới cái mạng nhỏ của chúng ta. Nếu không tìm được, như vậy đợi đại quân của đám quái vật trong hư không tụ tập, chúng ta sẽ chết hết. Thái cổ ác ma già thản nhiên nói. Trên thực tế tin tức như vậy ở trong địa ngục thanh liên cũng là tuyệt mật, chỉ có đám ác ma cao cấp truyền miệng lại, đám trung đẳng và đê giai ác ma còn lại đều không biết, dù sao đây cũng là vì phòng ngừa khủng hoảng lan tràn. Nếu tin tức này truyền đi, chỉ sợ không đợi quái vật hư không đánh tới, thanh liên địa ngục sẽ loạn thành một đoàn. Nhưng nếu như ác ma hạ bình đều muốn đi vào di tích của ma thần, căn bản không trốn được ra ngoài, cho nên trong mắt già sấm tổ chỉ lộ được chút tin tức này cũng không coi vào đâu. Nếu như chết ở bên trong, vậy thì sẽ là hết. Nếu như có thu hoạch gì, vậy thì càng tốt, đối với toàn bộ thanh liên địa ngục mà nói, đều có lợi ích to lớn. Nghe được lời này, côn quý và đám ác ma như ác ma trầm mặc không nói, không biết nói gì, chúng chỉ là chút tôm nhỏ, làm sao có thể chịu đựng được tin tức lớn như thế. Thú vị. Hạ Bình sơ sơ cằm, hắn không ngờ chuyện này lại phát sinh. Điều này đối với hắn mà nói có lẽ cũng là chuyện tốt, nếu không loạn nổi thì làm sao hắn có cơ hội sợ lửa. Mấy ngày sau, phi thuyền đã tới thanh liên địa ngục. Đến rồi, phía trước chính là địa ngục thanh liên. Thái cổ ác ma già hơi nhúng tay, mỉm cười. Hạ Bình quay người qua cửa sổ phi thuyền nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy xa xa có một tòa thanh liên địa ngục khổng lồ hiện ra trước mặt ác ma Hạ Bình, tỏa ra năng lượng địa ngục bổn nguyên vô cùng vô tận, tựa như mặt trời tràn ngập nhiệt lượng cực nóng. Năng lượng nguyên lực của địa ngục như vậy, ít nhất gấp trăm vạn lần vị trí địa ngục trung đẳng, diện tích trong đó cũng rộng lớn vô biên, căn bản là thăm dò không thấy điểm cuối. Nhưng từ xa nhìn lại, thế giới địa ngục này thật giống như một cây sen xanh nở rộ, tản mát ra đạo vận không hiểu, giống như che giấu bí mật kinh thiên động địa nào đó. Siêu siêu siêu, nhưng mà cũng không đợi Hạ Bình suy nghĩ gì nhiều, phi thuyền trong nháy mắt liền tiến vào tầng khí quyển của thanh liên địa ngục, lập tức tiến vào hoàn cảnh nội bộ của thanh liên địa ngục. Thú vị. Hạ Bình nhìn hoàn cảnh phi thuyền, đôi mắt lộ ra một tia tinh quang, dường như địa ngục thanh liên cùng những địa ngục khác hoàn toàn khác, không có từng ngọn núi lửa, khắp nơi tràn ngập mùi lưu huỳnh, mà là màu xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng, sinh trưởng ra rất nhiều thực vật địa ngục đặc biệt. Bên trên sơn cốc bằng phẳng, từng tòa thành trì đột ngột mọc lên từ mặt đất tạo thành những kiến trúc kiểu dáng cổ xưa, thế nhưng những thành trì địa ngục này lại tràn ngập một thứ không hề có mặt tiền của địa ngục, đó chính là trật tự. Phải biết rằng ở thế giới địa ngục, hỗn loạn tà ác mới là chủ lưu, trật tự ngược lại là thứ hiếm thấy, trên cơ bản mỗi một con ác ma và minh quỷ đều không phải tồn tại tuân thủ trật tự gì cả. Nhưng hiện tại ở trong địa ngục thanh liên, thế mà xây dựng lên từng tòa thành trì chỉnh tề, tràn ngập trật tự, không có địa ngục khác hỗn loạn, khắp nơi là giết chóc như vậy. Có thể tưởng tượng được, đây rốt cuộc là chuyện khó tin cỡ nào. Thật tò mò. Thái cổ ác ma già hơi kiềm chế nhìn Hạ Bình, có chút hứng thú nói. Đúng, quả thật là tò mò, tựa hồ thanh liên địa ngục khác với những địa ngục khác, có trật tự, Hạ Bình thản nói. Không tệ, ngươi thật không tệ, rất ít ác ma đầu tiên vào thanh liên địa ngục đã phát giác ra điều này. Thái cổ ác ma già ngập ngừng nhìn Hạ Bình, trên thực tế ngay từ đầu thanh liên địa ngục cũng cực kỳ hỗn loạn, khắp nơi tràn ngập chiến tranh và giết chóc, không khác gì địa vị của địa ngục. Thế nhưng sau đó, những quái vật bất tử bất diệt, còn hung tàn hơn cả ác ma và minh quỷ của chúng ta. Bọn chúng chỉ lấy hủy diệt làm niềm vui, coi ác ma chúng ta là đồ ăn, một khi chiếm ưu thế thì cả nhà đồ diệt. Sau một đợt thảm bại nặng nề, đám ác ma cao cấp phát hiện nếu cứ để mặc đám ác ma tàn sát lẫn nhau mãi, không giữ gìn trật tự, toàn bộ ác ma địa ngục Thanh Liên cũng sẽ bị quái vật hư không ăn sạch, diệt sạch. Vì vậy bọn chúng thành lập trật tự tuyệt đối, cấm đám ác ma tự giết lẫn nhau ở địa ngục Thanh Liên, thành lập thành trì, thành lập quy tắc, cũng thành lập đội quân có kỷ luật nghiêm minh. Nó biểu thị trật tự không phải ban đầu đã có, mà là bị những quái vật hư không kia bức ra. Bởi vì nếu không làm như vậy, thì Thanh Liên địa ngục đã sớm bị quái vật hư không tiêu diệt rồi, căn bản sẽ không có tương lai. Thì ra là thế. Hà Bình gật gật đầu, xem ra ấn tượng ban đầu về thế giới địa ngục của hắn cần thay đổi. Có lẽ sở dĩ thế giới địa ngục hỗn loạn không chịu nổi, đâu đâu cũng có cảnh giết chóc, đó là bởi vì không có kẻ thù bên ngoài tồn tại. Nếu như có kẻ thù bên ngoài mạnh mẽ uy hiếp, thì trong nhóm địa ngục nhất định phải có trật tự. Dù sao nếu không có trật tự thì chủng tộc cũng không cách nào yên ổn phát triển lớn mạnh, không có trật tự chủng tộc sẽ tử vong tiêu hao bên trong. Trên thực tế nhân loại cũng là như thế. Ở thời đại nguyên thủy, kỳ thật nhân loại cũng rất hỗn loạn, vì tranh giành đồ ăn, tài nguyên mới có thể tàn sát lẫn nhau, khắp nơi giết chóc, độ hỗn loạn không thua thế giới địa ngục. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của kẻ thù bên ngoài nên nhân loại nhỏ yếu không thể không đoàn kết, không thể không thành lập trật tự, như vậy nhân loại mới có thể không ngừng lớn mạnh. Đến rồi. Đúng lúc này, phi thuyền nhanh chóng đi tới, kéo ngang không biết bao nhiêu năm, dường như đã đi tới trung tâm địa ngục của Thanh Liên. Mà khu vực trung ương này tự như đang tạo thành cấm địa, phạm vi mấy chục vạn năm đã trở thành lĩnh vực tuyệt đối, bao phủ bởi một tầng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, quỷ dị, sức mạnh thần bí vô cùng đặc biệt. Bất cứ sinh mệnh nào đều không thể tới gần, dám can đảm tới gần, lập tức lực sinh mệnh trên người bị nuốt chửng gần hết. Mơ hồ trong đó, từ chỗ cấm địa này thỉnh thoảng truyền ra uy áp ma thần làm cho người hít thở không thông. Thời không xung quanh đều vặn vẹo, phương pháp biến thành trạng thái hỗn độn. Siêu siêu siêu, không đợi Hà Bình đứng ở trên cao quan sát tình huống đại khái của di tích ma thần này, phi thuyền này lấp lóe một cái, trong nháy mắt đã giáng xuống một căn cứ cách diện tích hơn mấy chục tỷ dặm vuông vức. Trụ sở này chính là ngay phía trước di tích ma thần này. Chỉ thấy chỗ trụ sở này tự hồ xây dựng từng tòa chiến hạm cao lớn nặng nề, sắp xếp ở các nơi hẻo lánh, phản phất những trận pháp này cũng tạo thành tiết điểm. Điều này cũng khiến toàn bộ căn cứ bị bao phủ trong một trận pháp cấm chế mạnh mẽ. Tất cả ác ma tiến vào trong đó, dường như cũng cảm nhận được một luồng gước thúc nghẹt thở. Không ai có thể gây sự trong căn cứ này. Răng rắc một tiếng, phi thuyền đến một khoảng đất trống ở căn cứ, sau đó thái cổ ác ma già quét đường, cả đám ác ma Hạ Bình cũng rời phi thuyền đi. Giờ phút này, phía xa có một tên ác ma trẻ tuổi mặc y phục màu đen, hình người, cao 3 mét, đầu mọc gốc, nhẹ nhàng đi tới như một quản gia vậy. Đại nhân cắt ngang đại nhân, ngài đã trở về. Xem ra nhiệm vụ lần này hoàn thành không tồi. Không ngờ được già vi đại nhân mang về nhiều pháo hôi như vậy, già lược đại nhân lần này nhất định sẽ được các vương tán thưởng. Ác ma trẻ tuổi này nhìn chằm chằm vào ác ma Hạ Bình. Pháo hôi. Nghe được lời này, Cùng Thiết, bọn ác ma như mãng lai tức giận đến mũi lệch đi, ác ma khốn kiếp này nói ra làm sao vậy, rốt cuộc ánh mắt đây giống như nhìn ác ma đã chết. Hơn nữa gọi chúng là bia đỡ đạn, đúng là quá coi thường ác ma. Quả thực bây giờ bọn chúng đang tức giận một bụng. Cho dù chúng nó biết lần này mình tiến vào di tích ma thần là cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không thể dám nói trắng trợn như vậy, đây không phải là trực tiếp vả vào mặt chúng sao? Đây cũng là đang nguyền rủa chúng. Ha ha, pháo hôi thì chưa chắc, có lẽ trong bọn chúng cũng có thể xuất hiện một chút hạt giống tốt. Thái cổ ác ma già cười ha ha, có ý gì đó? À, xem ra già lược đại nhân thật ra rất xem trọng pháo hôi này, tiểu nhân chỉ cần mỏi mắt mong chờ, hy vọng chúng nó có thể sống qua tháng này. Ác ma trẻ tuổi gật gật đầu. Một tháng. Nghe nói lời này, vâng, ác ma chủ bọn hán lai trái tim đều đã nguội lạnh một nửa, chúng có thể nghe ra đây cũng không phải là uy hiếp gì, mà chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Càng như thế, bọn nó càng thất kinh, ánh mắt nhìn Hạ Bình càng thêm bất thiện, quả thực hận không thể chém tên tinh chất hại người thành muôn mảnh. Nếu như không phải do quy tôn này, sao chúng lại rơi vào mảnh ruộng như vậy? Hạ Bình lão thần ở đây, dường như cái gì cũng không cảm nhận được, da mặt của y quả thực còn dày hơn cả thánh khí. Chỉ là ánh mắt oán niệm làm sao có thể làm gì được y, được rồi, a quét người giúp. Mấy tên tiểu tử kia giao cho ngươi. Ngươi tạm thời dạy cho bọn chúng quy củ căn cứ này, ta còn có việc thì đi trước đây. Thái cổ ác ma già phất phất tay. Đúng vậy, già lược đại nhân. Cứ giao cho ta, đây là chức trách a nhân ta chinh chiến. Tên ác ma trẻ tuổi a nhân kia gật gật đầu. Nói xong những lời này, thái cổ ác ma già có chút khốn đốn cũng không quay đầu lại. Điều khiển phi thuyền nhanh chóng rời khỏi căn cứ này. Chư vị, ta là người làm việc của ma cà rồng, là một trong những quản gia đến từ căn cứ này. Ác ma trẻ tuổi A quét mắt nhìn ác ma Hạ Bình, tiến vào căn cứ này tin rằng các ngươi đã biết phải làm chuyện gì, điều duy nhất cần làm ở đây là đi thăm dò di tích ma thần. Vả lại đây cũng là nghĩa vụ của các ngươi, mỗi năm phải tiến vào di tích ma thần 2 lần, mỗi tháng mới tới phải đi vào 1 lần. Chỉ khi thăm dò di tích ma thần vượt qua 20 lần mới có thể rời khỏi căn cứ này, nếu không cả đời này không được phép rời khỏi đây. Cái gì, đây không phải là muốn chúng ta chết 1 lần sao, chỉ 1 lần đã cửu tử nhất sinh, 20 lần, nào còn mạng. Wilson nhịn không được kêu lên. Phế vật chết thì chết đi, còn có cái gì đáng tiếc nữa. Ác ma trẻ tuổi A Nhân hộ tống liếc mắt qua, mặt không chút biểu cảm. Ngươi. Bột phiền giận không thể ác, mà hút máu chết tiệt này lại dám gọi mình là phế vật, khí tức mạnh mẽ tràn ra trên người nó, dường như muốn động thủ. Thình thịch. Nhưng còn chưa đợi Om Soát động thủ, ác ma trẻ tuổi A Đa phất phất tay, lập tức sâu trong hư không có một đạo lôi phạt giáng xuống, trong nháy mắt đã bổ vào trên đầu côn tái. A, tức thì, côn tề trên lai liền kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể liền ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy, giống như hóa thành một cục than đen. Cái này, các ác ma lãnh chúa khác đồng tử co rút lại, hoảng sợ không thôi, tốt xấu gì cũng Thiết Quý Lai cũng là ác ma cấp bậc viễn cổ đỉnh phong, lĩnh ngộ pháp tắc tạo vật, thế mà một đạo lôi phạt xuống, liền trừng phạt thành như vậy. Đây là địa ngục lôi phạt căn cứ. Ác ma trẻ tuổi A Nhân công lạnh nhạt nói, vừa rồi ta quên nói cho các ngươi biết. Ở căn cứ này, quản gia chúng ta chính là quy củ. Ác ma nào cũng không thể ngỗ nghịch, bằng không chắc chắn sẽ nghiêm trị. Còn nữa, trong căn cứ, bất cứ tên ác ma nào, cho dù có thiên đại mâu thuẫn cũng không thể xảy ra bất cứ xung đột nào, nếu không chắc chắn sẽ bị trừng phạt, ném vào di tích ma thần. Đúng vậy. Đám đông lãnh chúa ác ma đều nghiêm nghị, bọn chúng cũng biết quyền lực quản gia trong lãnh địa này rốt cuộc là bao nhiêu, nếu dám can đảm đắc tội đối phương, tất nhiên sẽ khiến mình sống không bằng chết. Thân là ác ma, đã quen với việc nhận thua, cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đúng rồi, các ngươi ở trong căn cứ cũng sẽ có phòng của mình, phòng của các ngươi là lãnh địa tư nhân, thần thánh không thể xâm phạm, đương nhiên cũng không thể tự tiện xông vào phòng của những ác ma khác, nếu không cũng nhất định sẽ bị nghiêm trị. Ác ma trẻ tuổi A Nhân nói, yên tâm đi, ta sẽ không thành kiến gì với các ngươi. Dù sao đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Đây là thẻ số của gian phòng các ngươi có thể dùng thẻ số này tiến vào phòng của mình. Lúc này, ác ma A quét người trẻ tuổi lấy từ trên người ra một số lệnh bài to bằng bàn tay, hiện lên màu ám kim. Tài liệu không rõ, bên trên ẩn chứa lực lượng cấm chế trận pháp thần bí, cái mã bài này tương đương với chìa khóa phòng. Các ngươi có thể lấy máu nhận chủ. Trừ các ngươi ra, không ai có thể sử dụng tấm thẻ số này. Trừ phi các ngươi tử vong, số hiệu này mới có thể tự động mất đi hiệu lực. Nghe nói như thế, đám ác ma chủ lĩnh bọn Vinhera cũng theo bản năng đã thấy qua dãy số A Nhĩ đưa tới. Lúc này, thân thể phiền lai tự hồ cũng khôi phục rồi, dựa theo thể chất viễn cổ ác ma đỉnh phong, chỉ là một lần lôi phạt địa ngục, còn chưa thể gây tổn thương chí mạng với nó. Hơn nữa người làm ác ma trẻ tuổi này cũng chỉ là muốn cảnh cáo chim lai, chứ không phải muốn giết chết nó. Cho nên, vẹn vẹn chỉ chốc lát công phu, nó liền từ chỗ này bò dậy. Nhưng mà nó cũng không dám kiêu ngạo với người hầu A Chung nữa, cẩn thận hơn rất nhiều. Thú vị. Hạ Bình tất nhiên cũng không ngoại lệ, hắn nhanh chóng luyện hóa thẻ bài, nhất thời linh hồn của hắn và tấm thẻ bài này dường như sinh ra liên hệ thần bí. Trong lúc mơ hồ, hắn tự hồ cảm giác vị trí cụ thể của gian phòng mình, chỗ sâu trong ý thức hải cũng hiện lên địa đồ liên quan tới căn cứ này, cùng phân bố phần lớn vị trí. Tốt, nếu luyện hóa tấm thẻ bài đánh số này, các ngươi hãy nhận thức được địa đồ hiện lên trong ý thức hải. Căn cứ địa đồ căn cứ nơi này, các ngươi liền có thể tìm được gian phòng thuộc về mình, chỉ đạo liền dừng ở đây, nếu có chỗ nào không hiểu, các ngươi cứ việc hỏi ta. Ác ma trẻ tuổi A quét người lạnh nhạt nói, đúng rồi, còn có một việc cần nói cho các ngươi. Thời gian các ngươi đi vào di tích ma thần đã là 7 ngày sau, hy vọng các ngươi chuẩn bị đầy đủ trong khoảng thời gian này. Nói xong câu đó, nó xoay người liền ly khai chỗ này. Ác ma trẻ tuổi A Chung vừa mới rời khỏi, đám 11 ác ma như Khang Lai đều nhìn chằm chằm Hạ Bình với ánh mắt hung tàn. Ai ai cũng hung thần ác sát, quả thực hận không thể ăn sống nuốt sống Hạ Bình. Ảo Pháp Kỳ, tiện nhân nhà ngươi, đều là tên khốn kiếp này, nếu không phải tiện nhân ngươi, chúng ta sao có thể rơi xuống kết cục như thế lần này. Thái cổ ác ma già lược hơi khắc ở nơi này, ta xem còn có thể giúp ngươi được ngươi. Một lãnh chúa ác ma đằng đằng sát khí, hung thần ác sát. Nó quả thực hận Hạ Bình tới cực điểm, vốn dĩ nó ở địa ngục cực thẫn thờ đã sống rất tốt, ăn không lo, làm mưa làm gió, cuộc sống vô ưu vô lự đã trải qua vô số năm. Hiện tại tốt rồi, trong lúc nhất thời sơ suất, thế mà đã bị thứ ảo đức kỳ lạ đó lừa gạt, mạnh mẽ bị bắt đến tìm kiếm di tích ma thần chó má này, cửu tử nhất sinh. Thử hỏi nó làm sao có thể không tức giận, đều hận không thể chém tên hỗn đản này thành muôn mảnh. Ảo đức kỳ lạ, đi chết cho ta, ngươi chính là kẻ hại người tin, mình chết thì thôi, còn kéo theo chúng ta cùng xuống nước. Con mẹ nó, ngươi là một ác ma không có lương tâm. Hiện tại tên thái cổ ác ma già kia có chút kiềm chế cũng không ở đây, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến chỗ nào nữa. Bọn ác ma côn phụ tá các ác ma như mãng lai nghiến răng nghiến lợi, xoa bóp tay, tựa hồ định vây công Hạ Bình. Các ngươi muốn làm gì, đừng làm loạn, nơi này là căn cứ của địa ngục Thanh Liên, vừa nãy tên ác ma quản gia kia đã tin tưởng các ngươi cũng nghe thấy, nếu gây rối ở đây thì chắc chắn sẽ bị nghiêm trị, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Hạ Bình không sợ hãi. Nghe nói lời này, côn quý và ác ma chủ hung tàn cũng thu liễm không ít ánh mắt, lòng sinh lẫm liệt, hình như cũng nghĩ đến điểm này. Dù sao vừa rồi ông ta chợ củi của nhà gia kia quả thật là đã cho chúng nó chấn nhiếp rất lớn. Ác ma viễn cổ ở trong căn cứ này không thể xưng vương xưng bá. Không nói chỉ là con kiến, nhưng muốn có quyền phát ngôn gì, đó cũng là chuyện không có khả năng. Xem ra các ngươi cũng biết nơi này ai mới là lớn nhất, không sai, quy củ trụ sở là lớn nhất. Nếu các ngươi dám ra tay với ta ở đây, nhất định sẽ bị trừng trị cực kỳ khó chịu. Tư vị Phan Nguyễn Lai mới vừa rồi không dễ chịu, nếu như lại bị điện mấy chục lần nữa sẽ như thế nào, các ngươi phải cân nhắc hậu quả này. Đừng tưởng rằng các ngươi là lãnh chúa ác ma làm uy tác phúc ở tứ địa ngục đấy. Trong địa ngục Thanh Liên, các ngươi cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Hạ Bình đứng chắp tay, thiện ý nhắc nhở đám ác ma này. Tiện nhân kia. Nhìn thấy cái vẻ mặt đắc chí của tiểu nhân Hạ Bình này, phổi của đám ác ma như mã hấp lai, cũng thiếu chút nữa thì tức nổ tung. Rõ ràng là ỷ vào quy củ nơi này kiêu ngạo không cực hạn, cho nên mới dám khiêu khích bọn chúng không kiêng nể gì như vậy. Chúng nó hận không thể xông lên đánh tên nóc nhà này một trận như tử. Nhưng chúng nó vẫn có thể cảm giác được sâu bên trong hư không. Dưới ánh mắt thần bí, từng tòa trận pháp cấm chế cường hoành, còn có người xây đường cho ác ma trẻ tuổi a lóc lóc, cảnh cáo. Lập tức chúng liền không còn chút dũng khí nào, dù sao nơi này đã không còn là địa bàn của chúng nữa, chúng cũng không còn là ác ma mạnh nhất ở ám tỷ địa ngục nữa, cũng không còn là loại ác ma dùng để định ra quy củ nữa. Nếu ở nơi này trái với quy củ do đám ác ma cao cấp chế định, như vậy kết cục sẽ ra sao, vậy thì có thể tưởng tượng được. Có lẽ tiện nhân này chính là nhìn chuẩn điểm này nên mới cố ý khiêu khích như vậy, để cho bọn họ cố ý vi phạm quy tắc của căn cứ, bị quy củ nơi này phạt nặng, ném vào di tích ma thần chịu chết. Nghĩ tới đây thì chúng run rẩy, cũng không dám làm bậy nữa. Ảo đức kỳ quái, chờ đó cho ta, chuyện này chúng ta không xong với ngươi. Ngươi cũng giống chúng ta, đều cần tiến vào căn cứ ác ma mới tới này tìm kiếm. Ở trong căn cứ không có quy củ, nhưng ở trong di tích không có. Ngươi cẩn thận một chút cho ta. Đừng vừa mới vào đã chết. Bọn ác quỷ lĩnh đốc Mã Hãn và ác ma lĩnh hung tận cảnh cáo. Ồ, vậy mà gan to đến đánh ta luôn hả? Vì sao còn muốn chờ di tích kia chứ? Không phải các ngươi rất ghê gớm sao? Hiện tại ngứa cả da, vô cùng thiếu đánh. Có ngon thì đến đánh ta đi. Hạ Bình khinh bỉ nói, giọng điệu càng thêm kiêu ngạo. Cút ngay cho ta. Bọn ác ma côn quỷ rừng lai nhe răng nhếch miệng. Chết tiệt, tên khốn kiếp này sau khi biết rõ căn cứ không động được hắn, liền càng kiêu ngạo, đều có chút cảm giác không người trong mắt. Thế nhưng chúng nó là ác ma lòng dạ thâm sâu, lười mấy tên khốn kiếp này sau đó làm gì, hay là chờ 7 ngày sau thăm dò di tích ma thần, đến lúc đó lại giết chết tên khốn này. Siêu siêu siêu siêu siêu nghĩ đến đây, bọn chúng cũng không để ý tới Hạ Bình khiêu khích nữa, căn cứ vào bản đồ ghi nhớ của mình, nhanh chóng bay về phía phòng mình. Mà Hạ Bình cũng đi theo. Có thể căn bản nơi ở của đám ác ma này là cùng một chỗ, là một nơi ở, cho nên, dù cho đám ác ma như Bột Lai không vui, cũng phải để cho tên khốn Hạ Bình này tiếp tục đi theo mình, dù sao đây cũng là thuận mắt, bọn chúng chỉ có thể là nhìn mà không thấy sạch, bốc một bụng hỏa. Ác ma ngủ trong khu ngủ. Không bao lâu, đám ác ma Hạ Bình, Khang Lai đi tới khu ký túc xá này. Chỉ thấy trước mặt khu ký túc xá là một quảng trường rộng lớn, nơi này trưng bày rất nhiều ghế, đã tạo thành ghế và ghế ngồi, phản phất làm khu nghỉ ngơi, không ít ác ma cường đại tạm thời nghỉ ngơi, trao đổi tin tình báo, âm thanh huyên náo, rất là náo nhiệt. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, giữa Hạ Bình, Khang Lai và 12 tên ác ma tiến vào khu nghỉ ngơi này, lập tức bị rất nhiều ác ma cường đại phát hiện, ánh mắt quét tới. Ồ, vậy mà hôm nay có nhiều pháo hôi như vậy, thật hiếm thấy. Chắc chắn là bị đám ác ma cao cấp kia bắt được, đúng là thằng nhóc đáng thương. Phỏng chừng chúng nó căn bản không biết đây là nơi nào, cũng không biết có thể sống được bao lâu. Chúng sống bao lâu mới sống qua lần đầu tiên rồi nói tiếp, những thứ khác đều là uổng phí. Rất nhiều ác ma cường đại nghị luận ầm ĩ, đều là vô cùng trêu chọc nhìn đám ác ma như côn côn táo, côn trùng côn ngang, ánh mắt chúng nó lộ ra vẻ thương hại, giống như đang nhìn một đám người chết. Này, mấy tiểu quỷ các ngươi, lại đây một chút. Đúng lúc này, một nham thạch ma cao lớn ồm ồm mở miệng nói ra, trên thân nó tản mát ra khí tức viễn cổ cảnh đỉnh phong, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa đã bước vào thái cổ cảnh. Hơn nữa khí tức trên người nó hiển nhiên cường đại hơn ác ma viễn cổ như Khang Lai không ít. Cho dù là ác ma cùng cảnh giới nhưng vì là kinh nghiệm chiến đấu, thần thông địa ngục, vũ khí. rất khác biệt, thực lực đôi bên cách biệt cực lớn. Mà nham thạch ma đỉnh phong viễn cổ hiển nhiên đứng trong hàng ngũ ác ma viễn cổ mạnh nhất kia, thân thể nham thạch của nó tràn đầy, tựa hồ hiện ra phù văn dày đặc như địa ngục vặn vẹo, khiến cho thân thể nó tràn ngập lực lượng địa ngục bổn nguyên mạnh mẽ, thân thể rèn luyện đến không thể phá vỡ, có thể so với cấp bậc thánh khí. Chuyện gì bọn ác ma nhĩ lai trái tim căng thẳng, chúng nó cảm thấy nham thạch ma này gọi mình lại chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Còn có chuyện gì trên người các ngươi, có bảo vật gì không, cứ việc lấy ra cho bổn đại gia nhìn xem, nếu như có đủ bảo vật trân quý, lão tử cũng không phải không thể dạy các ngươi một chút kinh nghiệm xâm nhập di tích ma thần, những kinh nghiệm này chính là giáo huấn như máu, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được đồ vật, các ngươi suy nghĩ một chút. Nham thạch ma ông nói, đôi mắt tham lam nhìn đám ác ma như mão nhĩ. Cái này, bọn ác ma quy lai các đâu còn không biết, chúng nó đây là bị dọa dẫm vơ vét tài sản, hiển nhiên nham thạch ma này cảm thấy trên người chúng có bảo vật gì đó, liền tiến lên đe dọa dọa một phen. Nếu như thành công, chỉ sợ có thể nhân cơ hội này kiếm được một khoản lớn. Đương nhiên, nếu nham thạch ma thật sự có tình báo quan trọng gì thì chúng cũng sẵn lòng trả giá một phen, dù sao tình báo về di tích ma thần vô cùng trân quý, chúng cũng muốn biết một ít tin tức. Làm sao im lặng không lên tiếng, chẳng lẽ các ngươi không muốn, có phải là những tiền bối mới tới các ngươi khinh thường chúng ta, là không muốn cho mặt mũi những tiền bối này của chúng ta, đúng hay không sẽ có kết cục đắc tội với các tiền bối chúng ta, lão tử muốn giết chết các ngươi, cũng chỉ là một câu nói. Nham thạch ma cười dữ tợn, đe dọa uy hiếp. Bọn ác ma côn dậu lai nắm chặt nắm tay, chúng nó cảm giác áp lực từ bốn phương tám hướng truyền tới, nghiền ép như núi lớn. Những tên ác ma ở đây không ai thua mình, ít nhất bọn chúng đều là viễn cổ, còn có một số là ở thái cổ cảnh. Chúng nó ở lì xì địa ngục lâu như vậy, làm sao gặp qua nhiều ác ma viễn cổ số lượng nhiều như vậy, ở nơi này căn bản không đáng tiền, khó trách bị gọi là pháo hôi. Làm ma, ngươi đừng phách lối. Ngay vào lúc này, Hà Bình bước ra, ngươi thật đúng là cho rằng lão đại của chúng ta là bị dọa sợ, chỉ cần tùy tiện đã bị mấy câu của ngươi dọa sợ rồi, đùa cái gì vậy chứ, cũng không nhìn xem lão đại của chúng ta là từ gió tanh mưa máu đi ra. Cho dù là quái vật hư không, nó cũng từng giết mấy ngàn đầu. Đã mấy chục vạn quái vật hư không bao vây hỏa danh địa ngục của chúng ta, chính là lão đại của chúng ta tá bạc độc thương độc mã, giết bảy tiếng bảy ra, mới đánh lui đám quái vật hư không này, nhàm thạch ma nhà ngươi thì tính là cái quái vật gì chứ. Nổ, tiếp tục chém gió, bị 10 vạn quái vật hư không vây quanh, còn giết thêm 7 lần 7 lần, sao ngươi không lên trời được? Đám ác ma nham thạch ma ngơ ngác, đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy ác ma mặt dày như vậy, đúng là biết nói dối, vô cùng không biết xấu hổ. Ha ha, dân quê không có kiến thức mà thôi, các ngươi không thấy là do các ngươi không kiến thức mà thôi, các ngươi không làm được không có nghĩa là những ác ma khác không làm được. Sự lợi hại của lão đại ta đây các ngươi chỉ là chưa từng nhìn thấy mà thôi. Lão đại, ngươi chỉ cần thể hiện chút bản lĩnh của mình thôi, hù dọa bọn họ thôi. Hạ Bình nói. Hù dọa cái em gái ngươi. Nghe được lời này, Ông Lộc tức giận đến khuôn mặt xanh mét, hận không thể bóp chết con tiện nhân Hạ Bình này, đây là thổi cũng không đánh bản nháp, thổi đến ông ta mặt đỏ tới mang tai. Nếu như nó thật sự là người tài giỏi như vậy, thì đâu còn e ngại cái gì thái cổ ác ma già kia quá mức khắc chế, trực tiếp đánh cho tên kia chết khiếp, làm sao sẽ bị ép buộc đi tới địa phương quỷ quái này chứ. Còn để cho nó có chút bản lĩnh để làm ra, thế chẳng phải là lấy nó đặt lên trên để nướng sao? Nếu thể hiện bản lĩnh của mình mà dọa đám ác ma này không được, thế thì mất mặt quá đi. Không nghi ngờ chút nào, tiện nhân khốn nạn này rõ ràng là muốn để nó trở thành mục tiêu công kích, muốn nó làm lá chắn. Thú vị, tên nhóc nhà ngươi cũng quá ngông cuồng đó, còn giết chết mấy ngàn quái vật hư không nữa chứ, ngay cả thủ hạ cũng ngông cuồng như thế, trong mắt không còn ma nữa, vậy ngươi lại đây đọ sức đi, có bản lĩnh thật hay không đây? Nham ma cười dữ tợn, nắm tay siết vàng bốp bốp, nhìn chằm chằm côn ông lai. Bình đấu cái rắm. Ai chẳng biết ở căn cứ đánh nhau ẩu đả, nếu như có vi phạm, tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ dễ dàng mắc mưu như ngươi sao? Ngu thì không nên ra ngoài lừa gạt, quả thực là trò cười cho người trong nghề. Hạ Bình khinh bỉ nói. Cái gì? Nghe nói như vậy, nhàm thạch ma tức giận tới xanh mặt. Nói thật câu này nếu tượng đất dính vào người cũng nổi trận lôi đình, lại càng không nói ác ma tính tình 10 phần nóng nảy, làm sao chịu được châm chọc như vậy? Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy ác ma nào mạnh như vậy. Hạ Bình khinh thường nói. Khấu quy củ của nơi này, ở trụ sở thì lão đại ta làm sao được ngươi, tạm thời không thể ra tay được. Nhưng rời khỏi căn cứ, tiến vào di tích ma thần, đến lúc đó ngươi khỏe một chút, đừng để cho bọn ta phát hiện ra ngươi ở bên ngoài, nếu không cứ đánh một lần, đánh cho cha ngươi cũng không nhận ra ngươi, ngươi tin hay không? Khốn kiếp, ngươi muốn chết. Nham thạch ma khí điên cuồng, nó không chịu nổi châm chọc như vậy, muốn một quyền đánh xuống. Nhưng nắm đấm của nó mới vung đến giữa không trung. Thình thịch thình thịch. Một đạo lôi đình màu đen từ hư không hàng lâm xuống, trong nháy mắt làm nham thạch ma điện toàn thân rung rẩy, giống như than cốc ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, đau nhức kịch liệt vô cùng. trong căn cứ không được đánh nhau ẩu đả, cảnh cáo một lần, nếu có lần sau, lập tức ném vào di tích ma thần. Lúc này, một đạo âm thanh máy móc ở chỗ sâu trong hư không vang lên. Nghe giọng nói này, đám ác ma đều câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Phàm là căn cứ của ác ma gia nhập thì ít nhiều cũng có chút bướng bỉnh, làm sao dễ dàng nghe theo quy củ chó má này, nhưng sau khi bị điện giật mấy lần thì ai nấy đều phục, cũng không dám vi phạm nữa. Đặc biệt là nham thạch ma kia, sau khi bị điện giật một lần, nó cũng không dám hung hăng nữa, nó chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ hận không thể đem Hạ Bình băm thay vạn đoạn. Nhìn cái lông, nham thạch ma, có gan tới đánh ta một lần thử xem, không đánh chết ta coi như ngươi thua. Hạ Bình khinh thường nói, hắn không hề sợ hãi. Người nghe nói như thế, nham thạch ma khí như lá phổi thiếu chút nữa nổ tung. Nó nào từng thấy ác ma không biết xấu hổ như vậy, đây quả thật là lần đầu tiên trong đời gặp phải, chó săn cũng không có tên vô sĩ này, ỷ vào căn cứ không thể động thủ, đi khắp nơi khiêu khích. Thế nhưng bị điện giật một lần, nó liền biết sự lợi hại của quy củ nơi này, không phải nó có thể dễ dàng trêu chọc được, đối với khiêu khích như vậy, nó vẫn ẩn nhẫn xuống. Tiểu tử, ngoài kịch độc của ngươi, đừng để ta tìm được cơ hội ở bên ngoài, bằng không nhất định sẽ giết chết mấy tên các ngươi. Ma nham thạch dãy dụa bò dậy, nó hung tợn nhìn chằm chằm đám ác ma Hạ Bình và Mã Trạch Lai. Nói xong câu đó, nó lập tức quay đầu rời đi. Cái này! Mấy tên ác ma như Bắc Bật Lai cũng tức điên lên, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, hận không thể xé xác con tiện nhân Hạ Bình này, rõ ràng bọn chúng có thể bình yên vô sự tránh thoát một kiếp này, không đến mức phát sinh xung đột gì. Hiện tại hay rồi, bị tên hỗn đảng này làm hại, lập tức khiến cho song phương kết thành đại thù sinh tử, khiến cho bọn họ vô duyên vô cớ có thêm một đống cừu địch ở nơi này. Đến lúc đó tiến vào di tích ma thần, không chỉ cần phải phòng bị các loại nguy hiểm không thể dự đoán được, đồng dạng cũng phải đề phòng người của mình, tên khốn này không phải muốn ăn đòn hay là cái gì. Siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này, thân hình Hạ Bình lóe lên, lại vụng trộm trốn đi, căn bản không cho đám ác ma như Bột Lai phát tác, điều này làm cho bọn chúng cảm thấy vô cùng bị khuất. 7 ngày sau. Trong nháy mắt, Hạ Bình đã ở trong căn cứ này chờ đợi khoảng 7 ngày, hắn đi tới đi lui ở nơi này, cũng coi như là hoàn toàn hiểu rõ căn cứ này. Đại bộ phận ác ma vào căn cứ này đều bị lừa vào, hoặc bị bắt tới đây bằng cách mạnh mẽ, trên cơ bản đều là loại thuộc hạ trung cấp của Thanh Liên Địa Ngục. Dù sao địa ngục vị trung đẳng phụ thuộc của Thanh Liên Địa Ngục có chừng 300 vạn cái, cho dù mỗi vị trí địa ngục trung đẳng bắt một cái, ít nhất cũng có 300 vạn viễn cổ ác ma. Hơn nữa những ác ma này cũng cực kỳ cường đại, đều là loại ác ma đặc biệt. Tỷ như nham thạch ma, vằn ma, kim cương ma, đóng băng ma quỷ, đầm lầy, dung nham ma, ngược, giao nhận ma vân vân, đều có năng lực đặc thù, sức chiến đấu cũng không tầm thường. Đương nhiên ngoại trừ ác ma phụ thuộc thế giới khác, cũng có một số ác ma cường đại tới từ Thanh Liên Địa Ngục. Bọn chúng thuần túy là muốn đột phá cực hạn của bản thân, tiến vào trong di tích ma thần để tìm kiếm bảo vật, dù sao chúng cũng muốn tiến thêm một bước để mạnh mẽ, đột phá cực hạn của huyết mạch. Thi thoảng sẽ có một số ác ma đạt tới cảnh giới vô địch xuất hiện ở di tích ma thần, tình huống này thường là bọn chúng lấy được tình báo rất quan trọng nên mới xuất hiện. Mà trong địa vị địa ngục cao cấp ở Thanh Liên Địa Ngục này, chỉ có ác ma đạt tới cảnh giới vô địch mới có thể xưng là lãnh chúa, không, hẳn không phải là lãnh chúa, mà là quốc vương. Chúng nó thành lập từng tòa vương quốc tại Thanh Liên Địa, toàn bộ ác ma đều sinh sống ở trong những vương quốc này. Thái cổ ác ma thì chính là vị quyền quý của vương quốc, địa vị gần với vương quốc. Chúng cũng áp dụng chế độ tập quyền trung trung, triệt để hủy bỏ phong ấn, chỉ có quốc vương mới có thể chiếm toàn bộ lãnh thổ vương quốc, địa vị chí cao vô thượng, thống trị hết thảy. Mà căn cứ di tích này cũng là địa phương mà rất nhiều vương quốc ác ma Thanh Liên Địa Ngục liên thủ chế tạo ra, có thể nói hao phí lượng lớn nhân lực vật lực của chúng nó. Địa ngục nguyên thạch. Hạ Bình sờ cầm, đương nhiên trong khoảng thời gian này, hắn hiểu rõ tiền cơ bản của Thanh Liên Địa Ngục kỳ thật chính là địa ngục nguyên thạch, cái gọi là địa ngục nguyên thạch chính là khoáng thạch đặc thù chỉ có ở bề mặt địa ngục cao cấp mới có thể sinh ra. Những khoáng thạch này ẩn chứa lực lượng bản nguyên địa ngục nồng đậm, có lợi ích rất lớn đối với sự trưởng thành của ác ma. Mỗi một con ác ma đều khao khát có được một lượng lớn đá địa ngục, như vậy mới có thể tăng nhanh tốc độ trưởng thành của bản thân, thậm chí năng lượng của những căn nguyên địa ngục này cũng có thể tăng cường cho huyết mạch trong cơ thể chúng. Cho nên có thể nói là địa ngục hóa thạch cứng rắn thông với Thanh Liên Địa Ngục. Mà Hạ Bình cũng nhân cơ hội này ở căn cứ, lấy được một ít bảo vật từ trên người và trao đổi với đám ác ma xung quanh, cũng đổi lấy 5-6 khối địa ngục nguyên thạch. Kết quả, hắn phát hiện địa ngục nguyên thạch quả nhiên là bảo bối, nó không chỉ có lợi ích cực lớn với đám ác ma này, mà còn có lợi ích cực lớn đối với sự trưởng thành huyết mạch địa ngục kim ô của hắn. Vẹn vẹn chỉ là 5-6 khối địa ngục nguyên thạch, thế mà lại khiến hắn thức tỉnh mấy ngàn vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Đương nhiên điều này đối với hắn bây giờ, trong cơ thể hắn có mấy ngàn ức tế bào địa ngục kim ô cũng không là gì, nhưng đây cũng là một loại đường tắt có thể tăng cường huyết mạch địa ngục kim ô của hắn. Nếu như hắn có thể đạt được lượng lớn địa ngục nguyên thạch, chỉ sợ huyết mạch địa ngục kim ô của hắn sẽ tiến thêm một bước. Xem ra phải tìm được cơ hội lấy được một lượng lớn địa ngục nguyên thạch mới được. Hạ Bình híp mắt, địa ngục nguyên thạch này cũng không chỉ có thể thức tỉnh huyết mạch địa ngục kim ô trên người mình mà thôi, đồng thời nó cũng coi như là tiền tệ của Thanh Liên địa ngục. Chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch địa ngục thì có thể đổi đủ loại bảo vật địa ngục, ngay cả pháp bảo địa ngục cũng có thể đổi. Trên thực tế, ở trong căn cứ cũng được chúng bố trí một khu vực giao dịch. Nếu đám ác ma tìm được bảo vật gì đó trong di tích ma thần thì hoàn toàn có thể lấy ra, tiến hành đổi lấy một lượng lớn địa ngục nguyên thạch. Cứ như vậy, đám ác ma cao cấp đến từ địa ngục Thanh Liên có thể thu thập được một lượng lớn vật phẩm đến từ di tích ma thần. Chúng căn bản không cần dùng thủ đoạn cứng rắn để cướp đoạt. Từng giọt cũng vào lúc này, trên người Hạ Bình truyền đến một đạo tin tức, trong nháy mắt liền hiện ra ở trong não hải, đến quảng trường căn cứ, 3 canh giờ sau sẽ tiến vào di tích ma thần, nếu dám đến trễ hoặc không đến, giết chết không cần luận tội. Những tin tức này đằng đằng sát khí, có ý cảnh cáo mãnh liệt. Bởi vì một số ác ma sợ đi vào di tích ma thần nên tìm rất nhiều cớ không đi vào, căn cứ nhất định phải phòng ngừa loại chuyện này. Có muốn bắt đầu hay không cũng không biết bên trong di tích ma thần rốt cuộc có thứ gì nữa. Hạ Bình tò mò không thôi, nói thật hắn đợi ngày này đã 7 ngày, đợi quá lâu, hắn đã sớm muốn tiến vào di tích ma thần, xem rốt cuộc bên trong có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lần đầu tiên tiến vào di tích ma thần cũng không thể quá mức mạo hiểm để cho chân thân tiến vào, hay là để phân thân đi vào xem tình hình. Hạ Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy nên để cho phân thân của mình tiến vào di tích ma thần. Đương nhiên để tránh bị thất lạc mặt nạ pháp bảo tiên thiên vô tướng ở bên trong, như á phân thân vừa vào đã đủ, phân thân tu luyện thần thông biến hóa đủ để giấu giếm phần lớn ác ma. Cho dù thật bị người ta phát hiện chân thân cũng không sao cả, cùng lắm thì chạy thôi. 3 canh giờ sau, quảng trường căn cứ. Giờ phút này trên quảng trường tụ tập ít nhất hơn ngàn ác ma, ít nhất cũng là ác ma trung cổ, đa số là ác ma viễn cổ, cũng có một số ít ác ma thái cổ. Ác ma tiến vào di tích ma thần này cũng không chỉ là ác ma lần đầu tiến vào mà còn có không ít con chim già, dù sao bọn chúng cũng cần tiến vào bên trong để thăm dò tình hình, tích lũy công huân. Mà trước 7 ngày, nham thạch ma kia cũng ở trong đó, nó trừng to đôi mắt, hung tợn nhìn chằm chằm đám ác ma như áp lai, đằng đằng sát khí. Hiển nhiên sự việc xảy ra lúc trước nó cũng không quên, vẫn là ghi hận trong lòng. Bọn ác ma hải già càng tức giận đến xanh mặt, bởi vì cái này căn bản không có quan hệ gì với chúng, thuần túy là ác ma thối hạo hoặc Hạ Bình. Nếu không làm sao lại phát sinh loại chuyện này. Chúng càng hận Hạ Bình tới cực điểm, hận không thể giết thật nhanh. Ồ thật là cổ quái, loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì lúc này? Hạ Bình nháy mắt một cái, hoàn toàn không để ý tới đám ác ma như Nham Thạch và Mão Nhĩ Lai, tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong việc bản thân giấu ám phân thân. Nói thật đến đây hắn đã tu luyện ra một phân thân mới cái á. Sau khi sinh ra thần thông ách vận, vì tránh gặp phải phiền toái gì đó, hắn đã chủ động thu lấy trác á phân thân vào. Nhưng là giờ phút này hắn đem cái á phân thân triệu hồi ra, xuất ra ngoại giới sử dụng, lập tức phát hiện không thích hợp. Hắn có thể cảm giác được, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy vạn quan kiện, tựa hồ cũng bị một tầng vận khí không hiểu bao phủ, có loại dấu hiệu mây đen áp đỉnh. Đương nhiên loại vận rủi này ngoài bản thân ra, đám ác ma còn lại cho dù là ác ma vô địch cảnh cũng không cảm giác được. Đây là lực lượng thuộc về cấp bậc vận mệnh, sâu không lường được. Trong lúc mơ hồ, sâu trong hư không tựa hồ sẽ có rất nhiều vận rủi bất thường tập kích bản thân mình. Lần này phiền toái rồi. Hạ Bình sờ cằm, hắn mơ hồ cảm thấy mình đã sai khiến tàn á phân thân thăm dò di tích ma thần này là một lựa chọn sai lầm. Bản thân cái phân thân này có sức mạnh của vận rủi, quả thực giống như một tên thần xui xẻo, hơn nữa còn là cái loại người hại mình. Ở địa phương nguy hiểm nhất như di tích ma thần, nếu lại thêm vận may xấu nữa, vậy chẳng phải thập tử vô sinh sao? Thế nhưng hiện tại đã tới quảng trường, cho dù muốn đổi một phân thân khác tới đây, cũng đã quá muộn rồi, trước mắt bao nhiêu ác ma, cũng không cách nào làm được chuyện như vậy. Đây là ác ý, Hạ Bình chớp chớp mắt, đột nhiên hắn cảm nhận được trên quảng trường, hình như trong đó có một số ác ma sinh ra ác ý, hoặc sát ý, không có ý tốt, vân vân. Chỉ cần là sinh ra ác ý, sâu trong hư không, vận khí khổng lồ kia liền bắt đầu khởi động, phản phất bị dẫn dắt vận mệnh chi lực, lập tức theo dây dưa nhân quả, điên cuồng cuốn lấy. Cái này. Một giây sau, Hạ Bình liền nhìn thấy trên thân thể đám ác ma như nham thạch, mão lai kia tựa hồ cuốn quanh không ít vận khí, dường như ác ý với mình càng lớn, khí tức của ách vận cũng sẽ càng nhiều. Trong lúc mơ hồ, trên thân thể những ác ma này giống như cũng toát ra từng đợt tử khí, nhìn thế nào đi nữa đám ác ma này cũng như đại họa lâm đầu, thật không may. Những ác ma này sẽ không vì quan hệ của ta mà xảy ra vận rủi sao, hy vọng sau khi chúng nó tiến vào di tích ma thần sẽ mệnh lớn hơn một chút. Hạ Bình có chút chột dạ thầm nghĩ. Oanh oanh. Đúng lúc này, một con ác ma thái cổ mạnh mẽ từ đằng xa bay tới, thân hình cao lớn, toàn thân đen kịt, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ của pháp tắc thế giới, khiến đám ác ma xung quanh suýt thì không thở nổi. Ta là Kinh Cức Ma Bồ Tát La Mổ, lần này là lĩnh đội của các ngươi, phụ trách mang các ngươi vào trong di tích ma thần. Kinh Cức Ma Bồ Tát La Mổ mở miệng nói, thanh âm ông tác hưởng, di tích ma thần này, một tháng mới có thể mở ra một lần chỉ có thể mở ra thời gian một canh giờ, cho nên phải nắm chặt cơ hội cùng thời gian. Sau khi các ngươi tiến vào di tích ma thần này, chỉ có thể ở bên trong chờ trọn vẹn một tháng, đợi sau khi di tích ma thần mở ra lần tiếp theo mới có thể từ bên trong đi ra. Cái gì? Nhiều ác ma mới tới biến sắc, bọn chúng định ở lại trong di tích ma thần trọn vẹn một tháng, di tích ma thần đã vô cùng nguy hiểm rồi, còn ở bên trong một tháng chẳng phải chết chắc sao? Đương nhiên, các ngươi cũng ngàn vạn lần đừng tự cho là thông minh, cho rằng sâu trong di tích ma thần nguy hiểm, liền ở cửa vào đó một tháng thời gian, như vậy liền có thể bình yên vô sự rời đi. Kinh Cức Ma Bồ Tát La Mổ cười dữ tợn, làm như vậy quả thực thông minh, nhưng sẽ chỉ khiến các ngươi chết càng nhanh, càng nhiều ác ma tụ tập cùng một chỗ, sẽ dẫn đến càng nhiều ác quỷ cùng đám quái vật càng chú ý, chết cũng càng nhanh. Lúc trước có một số ác ma tự cho là thông minh, luôn ôm nhau ở lối vào, kết quả treo chọc tới hàng ngàn hàng vạn quái vật, thôn tính bọn chúng hầu như không còn, lần đó không có ác ma nào sống sót trở về, ngay cả ác ma thái cổ cũng không làm gì được. Cái này, đám ác ma đều nghiêm nghị, không ngờ chúng lại ngồi chung một chỗ mà nguy hiểm đến vậy. Ác ma càng nhiều người thì khí tức phát ra càng khiến nhiều quái vật chú ý, cho nên một mình hành động là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là, hành động đơn độc như vậy, nếu gặp phải quái vật gì không thể chống đỡ, cũng chỉ có một con đường chết. Cũng bởi vì vậy nên khi tiến vào di tích ma thần để thăm dò, cách tốt nhất chính là xây dựng một tiểu đội, nhân số không nhiều cũng không ít, cố gắng lắm mới có thể chống cự được nguy hiểm, cũng sẽ không hấp dẫn sự chú ý của quái vật quá mạnh. Được rồi, không nói nhảm cùng các ngươi nữa. Thời gian di tích mở ra, chúng ta đi vào thôi. Kinh Cức Ma Bồ Tát La Mổ phất phất tay. Oanh oanh. Trong nháy mắt, truyền tống trận trên quảng trường lập tức phát sáng, đấu chuyển tinh di, biến hóa không gian, trong nháy mắt truyền tống bọn ác ma trên quảng trường tới một chỗ khác trong không gian. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh thảo nguyên hoang vu, nhìn không thấy gì, không có một ngọn cỏ, khắp nơi tràn đầy khí tức tĩnh mịch, sâu trong hư không cũng xuất hiện vô số vết rách, khiến người ta sợ hãi. Mà phía trước thình lình xuất hiện một cánh cửa màu đen to lớn, cổ xưa tang thương, phía trên tuyên khắc đồ án từng con ma thần, tản mát ra lực lượng khủng bố, khiến người ta run sợ không thôi. Thình thịch. Ngay lúc này, cánh cửa màu đen bỗng nhiên mở ra, răng rắc một tiếng, hai phiến đại môn cấp tốc mở ra, lộ ra một vòng xoáy hắc ám sâu không thấy đáy. Tiếp theo từng đạo thanh âm kinh khủng truyền ra. Mau mau mau, cánh cửa mở ra, chúng ta mau chạy, quái vật kia sắp đuổi tới rồi. Quá tốt, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi, chạy mau. Sống sót rồi, rốt cuộc chúng ta cũng sống sót rồi. Trong nháy mắt, cánh cửa màu đen mở ra, từng bóng người từ bên trong bay ra, chúng liền rơi xuống mặt đất, cực kỳ chật vật. Chỉ thấy chúng vô cùng chật vật, trên người tự hồ có nhiều hoặc ít thiếu những bộ phận mấu chốt, ví như thiếu mất cánh tay, mất đùi vân vân, máu me đầm đìa, thê thảm vô cùng. Thế nhưng trên người đám ác ma này vẫn tràn ngập khí tức cường đại, hiển nhiên bọn chúng cũng không phải ác ma yếu ớt gì, ít nhất cũng là viễn cổ, thái cổ cảnh cũng có một chút. Nhưng giờ phút này dáng vẻ chúng giống như chó nhà có tang, bị dọa đến không có chút đảm lượng nào. Hết chương 2503. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.